Chương 1940. Không vào luân hồi, đám người Hàn Thanh, Thư Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, dũng mãnh như thế sao? Những người này đại biểu bao nhiêu thế lực? Một khi toàn bộ những thế lực này hợp binh thảo phạt mà nói, Thiên Đế Môn rất có thể sẽ đối mặt với cục diện một tông chiến thiên hạ. Tông chủ không thể, một giọng nói vang lên, sau đó Vương Cổ Vân che trước kiếm khí của Diệp Phàm, gương mặt nho nhã tràn đầy kiên định. Kiếm khí chách đi, trực tiếp cắt nát ngọn núi cách đó trăm dặm, đồng thời trường kiếm của Diệp Phàm vào vỏ, trong mắt mang theo một tia lạnh ý nói, người muốn ngăn cản ta. Vẻ mặt của Diệp Phàm tuy lãnh khốc, nhưng trong lòng lại âm thầm hài lòng. Vương Cổ Vân tới thật đúng lúc, có người sướng mặt đỏ thì nhất định phải có người hát mặt trắng, Diệp Phàm là lập uy, nhưng cũng không có ý định đối địch với thiên hạ, Vương Cổ Vân là hình tượng chính diện mà Diệp Phàm bồi dưỡng cho tông môn. Trước khi Diệp Phàm tiến vào Huyền Minh Sơn, đã truyền âm cho Diệp Quỷ, liền chú trọng nói đến vấn đề Vương Cổ Vân dương danh. Những năm nay, dưới sự thao túng và thao túng của dư luận và dư luận của Thiên Đế Môn, hình tượng của Vương Cổ Vân trong lòng tiên nhân tam giới đều vô cùng chính trực, hơn nữa khi loạn ở huyết quật bộc phát, tuy rằng Thiên Đế Môn không có cường giả nào ra tay, nhưng Vương Cổ Vân vẫn luôn ở đó. Hiện giờ hắn lại không dám ngỗ nghịch Diệp Phàm trước mặt mọi người, vì một phần chính nghĩa kia, lập tức có không ít đại tiên đế tìm được đường sống trong chỗ chết cảm kích Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân đứng ra đương nhiên là Diệp Phàm ra hiệu, nếu không Vương Cổ Vân tuyệt đối không thể vi phạm ý nguyện của Diệp Phàm, Thiên Đế Môn không có quá nhiều quy củ rườm rà, nhưng có một quy củ tất cả mọi người phải tuân thủ, mệnh lệnh của Diệp Phàm chính là tất cả, bất luận đối đúng sai, vô luận có vi phạm nguyên tắc hay không, ai không tuân theo, xử theo phản tông. Hóa ra Thiên Đế Môn không có quy định này, đương nhiên với uy vọng của Diệp Phàm thì không cần quy định này, nhưng thời loạn lạc đã tới, có lệnh bài bằng sắt thì vẫn phải có. Đây là một vở kịch, Diệp Phàm không cần hình tượng quang minh cỡ nào, nhưng Thiên Đế Môn cần một hình tượng đại biểu. Vương Cổ Vân bất luận là bản chất hay hình tượng ai ai cũng biết, đều là quân tử khiêm tốn, có chí cứu thiên hạ. Tông chủ, những người này không thể giết, hạo kiếp sắp đến, mỗi người trong bọn hắn đều là trợ lực không tầm thường. Mấy năm nay tông môn ta tích góp chiến lực, không phải là vì ứng phó hạo kiếp sao? Hôm nay không thể bởi vì nhất thời chi khí mà làm rối loạn đại cục a. Nói ra những lời này, một mặt sửa lại hình ảnh của Thiên Đế Môn, một mặt khác, xuất phát điểm lại là tam giới, không phải bản thân Thiên Đế Môn, từ đó làm cho hình tượng Vương Cổ Vân trở nên càng thêm cao lớn. Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, tiếp theo lạnh nhạt nhìn đa số đại tiên đế một cái, xoay người, vì an nguy của tam giới, hôm nay ta có thể không giết các ngươi. Chẳng qua nếu một hồi còn có người dám lắm miệng, đừng trách ta không nể mặt. Các ngươi đừng quên, hiện tại là loạn thế, trong loạn thế, nắm đấm to mới có tiếng nói, các ngươi không có tư cách để cho ta khuất phục, cho nên thu hồi vở tuồng đại nghĩa của các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm lại đi về phía Bạch Đế Các. Lần này rất nhiều đại tiên đế đã học khôn rồi, từng người đều rất biết ơn Vương Cổ Vân, một mặt cúi đầu không dám nhiều lời, đại tiên đế của Thiên Khuynh Các thì càng không cần phải nói. Thư Nguyệt và Hàn Thanh đều không nói gì. Bọn họ ngại mạng mình dài lắm miệng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đại tiên đế của Bạch Đế Các trở nên trắng bệch. Diệp tông chủ, chuyện này hoàn toàn là Phương Vệ tự chủ trương, không liên quan gì đến chúng ta. Lúc này có đại tiên đế của Bạch Đế Các trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khí thế của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho bọn hắn biết rõ, không cầu xin tha thứ thì chắc chắn phải chết, bọn hắn đều là cường giả đại tiên đế, vì để đạt tới cảnh giới ngày hôm nay bọn hắn đã nỗ lực rất nhiều. Bởi vì Phương Vệ chết do sai lầm, bọn hắn không cam lòng. Xin Diệp Tông Chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế Môn, chờ Diệp Tông Chủ sai khiến. Có người quỳ xuống ngay trước mặt, lúc này 9 vị đại tiên đế lần lượt quỳ xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại Mạc Bạch và Phương Vệ đứng yên tại chỗ, lộ ra hơi đột ngột. Các ngươi còn không xứng gia nhập Thiên Đế Môn, nhưng dưới hạo kiếp của tam giới, có thể nhiều thêm một phần chiến lực cũng tốt, đây là chủ tớ khế ước, ký xong ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Diệp Phàm trực tiếp vung tay lên, ném ra 9 tấm khế ước, lúc này 9 vị tiên đế của Bạch Đế Các trực tiếp giao thần hồn lạc ấn của mình ra. Ai cũng rất rõ ràng, tính tình vị trước mặt này không tốt lắm. Sau khi ký kết khế ước, những người này có chút dứt khoát bay đến trận doanh của Thiên Đế Môn, một hồi cười nịnh nọt đối với các tiên đế khác của Thiên Đế Môn, ngược lại vô cùng dứt khoát, không thể không nói, một tông môn tại thời khắc tồn vong ngoại trừ tông chủ và lão tông chủ, cường giả đại tiên đế khác vì mạng sống mà trực tiếp đầu nhập vào địch nhân. Loại tình huống này thật đúng là tương đối hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Đế Các sẽ thất bại bao nhiêu, chỉ ít Diệp Phàm cho rằng nếu đổi thành Thiên Đế Môn, có thể hôm nay một đại tiên đế cũng sẽ không phản loạn, bởi vì môn thu người của Thiên Đế nhìn vào là nhân phẩm, không phải đơn thuần nhìn thực lực. Diệp Phàm không để tâm đến những đại tiên đế này, Nếu không phải cục diện tam giới lúc này tràn ngập nguy cơ, hôm nay Diệp Phàm tuyệt đối không thể nói chuyện như vậy, đi về phía Mạc Bạch cùng Phương Vệ. Trong đôi mắt của Diệp Phàm xuất hiện thần văn không gian. Tiếp đó, chung quanh Mạc Bạch và Phương Vệ xuất hiện xiềng xích không gian, trực tiếp khóa chặt hai người. Một ánh mắt liền để cho một đại tiên đế tầng 6, một đại tiên đế tầng 3 không hề có sức chống cự, đây là thủ đoạn gì? Hàn Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cũng không khỏi có chút sợ hãi, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Diệp tông chủ, Diệp tiền bối tha mạng, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta cũng bằng lòng quy thuận thiên đế môn, không, ta đồng ý dẫn các đệ tử của Bạch Đế các quy thuận thiên đế môn, cầu tiền bối tha mạng. Phương Vệ bắt đầu van xin như chó nhà có tang, ngược lại Mạc Bạch còn có chút cốt khí, có chút bi ai nhìn những đại tiên đế đã ký kết khế ước, trong mắt tràn đầy ý cười trào phúng. Đây chính là tông môn mà hắn quản lý, cây đổ bầy khỉ tán, thật đáng buồn a. Thanh Sơn không tuyệt xuất hiện, tiếp theo trực tiếp bao trùm Phương Vệ, kể cả thần hồn của hắn cùng thiêu đốt, Diệp Phàm sao có thể không biết chữ nô này là ai khắc ra, mục đích hắn làm tất cả những thứ này chính là lập uy, mặt khác là thu phục cường giả của Bạch Đế Các. So với Phương Vệ, Diệp Phàm ngược lại có chút thưởng thức Mạc Bạch, bất quá vừa rồi hun khói đã truyền âm cho Diệp Phàm, hắn cũng đã biết Mạc Bạch vì con trai mình Bạch Phù, cố ý hãm hại Mê Muội và Thái Thượng Vân Thư, hành vi như thế, đáng chết. Tiếng rú thảm thống khổ vang vọng đất trời, không ít đại tiên đế có chút không đành lòng nhìn đám Phương Vệ bị hỏa diễm thiêu đốt, trong lòng mỗi người đều có chút run sợ. Diệp Phàm không quản Phương Vệ, mà nhìn về phía Bạch Phù trong đám người, muốn tìm ra Bạch Phù rất đơn giản, thiếu tông chủ hầu hạ rất rõ ràng. Rất nhanh, Bạch Phù bay đến bên cạnh Mạc Bạch, biểu lộ của Mạc Bạch rốt cuộc thay đổi, vội vàng nói, Diệp tông chủ, họa không đến người nhà, thực lực con ta thấp kém, việc này là do ta và sư phụ ta làm, xin ngươi tha cho Bạch Phù của ta. Giết, Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, dao găm không gian cắt ra, hai người lập tức bị chém chết, chỉ có điều lần này Diệp Phàm không có hủy diệt hồn phách của hai người mà cho phép bọn họ luân hồi. Đương nhiên, có thể luân hồi hay không, Diệp Phàm hiện tại cũng tương đối nghi hoặc. Từ lúc hắn giết đại tiên đế của võ vực kia, hắn liền sinh ra nghi hoặc như vậy, sau khi những người này chết, không có năng lượng thiên đạo luân hồi xuất hiện. Thái sơ thủ hồn quyết vận chuyển, Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, thần thức điên cuồng kéo dài, truy tìm hồn phách Mạc Bạch cùng Bạch Phù, rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng. Chương 1941, vẫn không có luân hồi thiên đạo chi lực như cũ, hơn nữa dưới cảm ứng của thái sơ thủ hồn quyết. Diệp Phàm rất nhanh liền phát hiện hồn phách của Mạc Bạch Bạch cùng Phù Trắng trực tiếp bị một cỗ lực lượng trận pháp cuốn đi. Lực lượng trận pháp này Diệp Phàm rất quen thuộc, hắn gặp được không ít lực lượng hiến tế ở Vô Tận Hỗn Thiên. Nói cách khác, tất cả những người chết ở huyết quật đều sẽ bị đại trận của huyết quật hấp thu hồn nguyên. Kỳ thực Diệp Phàm có một điểm rất nghi hoặc, dựa theo tính toán của hắn thì lúc này tất cả thời cơ hẳn đã đến, vì sao hiến tế đại trận chậm chạp chưa từng vận chuyển toàn bộ, lấy cường giả trong huyết quật hội tụ toàn bộ huyết tế trước mắt mà nói. Bên trong huyết quật hoàn toàn có thể hội tụ hạt hạch màu đỏ tươi cực kỳ khủng bố, loại hạt giống màu đỏ tươi này cũng hoàn toàn có thể phục sinh Hàn Thiên Trảm, hơn nữa còn chống đỡ phong tiên giới hiến tế đại trận vận chuyển. Thế nhưng hiển nhiên đám người Thư Nguyệt cũng không làm như thế, trong đó chắc chắn có biến cố gì, có điều Diệp Phàm hiểu rõ, bọn họ không còn nhiều thời gian. Thần hồn của Phương Vệ vẫn bị thiêu đốt, cuối cùng trong tiếng rú thảm thống khổ hồn phi phách tán. Hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía Thư Nguyệt cùng Hàn Thanh, sắc mặt Thư Nguyệt cùng Hàn Thanh lập tức hơi đổi. Ngược lại trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Nếu hôm nay Diệp Phàm cố ý muốn giết các nàng, như vậy chỉ có thể sớm khởi động huyết quật hiến tế đại trận, hiến tế tất cả mọi người. Diệp Phàm cũng không có động tác tiếp theo, khẽ cau mày, suy nghĩ của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, giai đoạn trước mắt này, hắn không có bất kỳ cơ hội thắng, chỉ cần trận pháp mở ra, hắn cũng là tế phẩm, cho dù thực lực của hắn ngập trời, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cục Hàn Thiên Trảm bố xuống ngàn vạn năm, cục diện này là nhằm vào tinh không tiên vực. Khi phong tiên đại trận của phong tiên giới xuất hiện, tam giới đã thất bại, bọn hắn đã thua. Từ đầu đến cuối, phong tiên giới không thuộc sự trở ngại của huyết hồn tộc, bọn hắn vẫn luôn là tế phẩm, đã trở thành cơ sở của thịt cá mà chuyển bại thành thắng. Điều này gần như không có khả năng, cũng may sự thật không có tuyệt đối, Diệp Phàm không rõ vì sao kế hoạch của huyết hồn tộc lại kéo dài ngàn vạn năm, thậm chí đến bây giờ vẫn đang chờ đợi, nhưng hắn biết rõ thắng cơ duy nhất trong trận chiến này là ở đâu. Hang động máu, không sai. Đây là con đường sống duy nhất của Trường Hạo kiếp này. Chỉ cần tế phẩm của huyết quật không được cao siêu, cho dù Hàn Thiên Trảm không sống lại, hắn cũng không có năng lực điều khiển phong tiên đại trận của tiên giới. Cho nên việc Diệp Phàm phải làm bây giờ chính là trong thời gian ngắn ngủi, dọn dẹp huyết quật một lần nữa. Nhưng tình huống hiện tại là hồn nguyên của người đã chết vẫn sẽ bị đại trận hấp thu. Giết chóc thuần túy đã không còn tác dụng, hắn cần nghĩ ra một phương pháp ngăn chặn hấp thu hồn nguyên. Hoàng Chiêm, Thanh Hàn, giữa chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng hôm nay hạo kiếp sắp tới, hai người các ngươi chính là chiến lực đỉnh cao của tam giới chúng ta, Thiên Khuynh các mấy năm nay vì ứng phó hạo kiếp tận tụy, nếu hôm nay ta giết các ngươi, tránh không được thiên hạ người cộng phạt, đồng dạng là vi phạm với tín niệm của ta, nhưng mà đại nghĩa là đại nghĩa, oán riêng là ân oán riêng, đối với chuyện này, Thiên Khuynh các chung quy phải bồi thường đầy đủ cho Thiên Đế môn chúng ta đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, lúc này Thư Nguyệt và Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Những lời này của Diệp Phàm thật ra không nằm ngoài dự đoán của các nàng. Dù sao mặc dù Thiên Đế môn nghi ngờ bọn họ cấu kết với huyết hồn tộc, nhưng hôm nay hạo kiếp sắp buông xuống, cũng bởi vì hoài nghi, hiện tại bọn họ giết chết, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Thiên Khuynh Các và Bạch Đế Các không giống nhau. Thực lực tổng hợp của Thiên Khuynh Các có thể ngang với 10 Bạch Đế Các, nếu Thiên Đế môn và Thiên Khuynh Các đánh nhau trước mà nói, hao tổn nội bộ một phen, tam giới còn có gì để ứng phó hạo kiếp? Đây là bồi thường của chúng ta. Thư Nguyệt ném ra một chiếc tiên giới, trong đó có lượng lớn tài nguyên, đại đa số đều là đồ dự trữ của Thánh Địa Đạo Hoàng, dù sao thì sự giàu có của Thánh Địa Đạo Hoàng cũng rõ như ban ngày. Diệp Phàm nhận nhẫn chữ vật, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo thu hồi tiên giới nói, mời đi đi. Ý của Diệp Phàm là để Thiên Khuynh Các và cường giả các tông môn khác rời đi. Hắn muốn nhận tài nguyên của Bạch Đế Các, mặc dù Diệp Phàm dùng một kiếm chém chết Đế Các, nhưng trong Bạch Đế Các vẫn còn không ít lạc ấn không gian cùng bảo khố của tông môn. Thư Nguyệt nghe vậy mắt lộ ra một tia âm lãnh trào phúng, nhân tính tham lam, thật sự buồn cười, những người này lúc này còn nhớ đến tài nguyên của một tông môn, cũng tốt, những người này tiếp nhận tài nguyên cũng cần một chút thời gian, đợi nửa năm, cự linh đỏ tươi cũng đã có thể khôi phục thực lực của hiến tế đại trận, đến lúc đó phải tận diệt đám người này, miễn cho bọn hắn trở lại phong tiên giới sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Vung tay lên, mang theo người của Thiên Khuynh Các rời đi, Hàn Thanh liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó lắc đầu. Hiển nhiên có chút khinh thường đại cục của Diệp Phàm, vốn tưởng rằng người này có thể ngăn cản Hàn Thiên Trảm, hiện giờ xem ra, nàng vẫn xem trọng người này rồi. Những đại tiên đế khác vây xem cũng nhao nhao chắp tay rời đi, nơi đây chỉ còn lại đám đông cường giả Thiên Đế môn cùng với tiên nhân của tam đại gia tộc. Công việc tiếp nhận Thiên Đế môn do Linh Lung phụ trách, những nhân vật trưởng lão khác đi theo ta, mặt khác, 13 vị tộc trưởng gia tộc, thái thượng trưởng lão cũng tới cùng. Diệp Phàm chắp tay với đám người Tiêu Bất Ví, Vương Lãm, Tiêu Bất Ví, Vương Biền lập tức đáp lễ, Diệp tông chủ không cần khách khí, hiện giờ hạo kiếp buông xuống, tam đại gia tộc chúng ta cùng tiến cùng lùi với Thiên Đế môn. Hôm nay khác với ngày xưa, chiến lực hiện tại của Diệp Phàm đã có thể nói là đệ nhất nhân ở tiên giới, mà thực lực tổng hợp của Thiên Đế môn càng khiến đám người Tiêu Bất Ví động lòng, lúc này bọn họ cần dựa vào sự bảo vệ của Thiên Đế, đương nhiên sẽ không bất cần. Ba vị tiền bối khách khí, lúc trước thực lực tiểu tử yếu ớt, tam đại gia tộc viện thủ giúp đỡ. Sau này Thiên Đế môn chúng ta tự nhiên cùng ba đại gia tộc cùng tiến thối. Diệp Phàm cười nói, sau đó dẫn đầu nhanh chóng bay về phía lầu các chủ của Bạch Đế Các, rất nhiều cường giả đại tiên đế theo sát phía sau. Vừa đáp xuống đống đổ nát, mộc pháp tắc và thổ pháp tắc được vận chuyển, rất nhanh sau đó một tòa tiên điện được dựng lên từ mặt đất. Hạ xuống bên trong tiên điện, Diệp Phàm lấy ra mấy đạo trận kỳ ném ra, rất nhanh một đại trận ngăn cách cấp bậc tiên đế xuất hiện. Đợi khi phần lớn đại tiên đế tiến vào đại điện ngồi xuống, Diệp Phàm bay đến phía trên chủ điện ngồi xuống, hun khói. Lạc Tố Tố ngồi trái ngồi phải bên cạnh hắn, Hoàng Hy Nguyệt ngồi ở vị trí thứ nhất dưới tay hắn, tiếp theo là đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tiêu Bất Ví. Chư vị, trước đó ta vội vàng tiến vào Huyền Minh Sơn, có rất nhiều chuyện chưa thông báo rõ ràng. Sự tình ta muốn nói lúc sau là liên quan đến tồn vong của tam giới. Tất cả mọi người nhớ kỹ, tuyệt không được lộ ra bất kỳ tin tức nào. Mặt khác, rất nhanh huyết quật sẽ hoàn toàn lộn xộn. Tất cả mọi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ ta bố trí trong thời gian ngắn. Nói xong Diệp Phàm chắp tay với đám người Tiêu Bất Ví, cũng phiền ba vị tiền bối ra tay hỗ trợ nhiều hơn. Diệp tông chủ, hiện tại chúng ta đã không còn là tiền bối của ngươi, nếu Diệp tông chủ coi trọng chúng ta, liền gọi chúng ta là đạo hữu đi. Vương Triền khách khí nói, hiện tại bọn họ cũng chưa từng gọi Diệp Phàm Diệp tiểu hữu, chính là bởi vì Diệp Phàm hiện tại bất luận thực lực hay là thân phận đều mạnh hơn bọn họ, muốn tu hành thế giới này. Nhưng không có chuyện thân phận lớn tuổi liền cao như vậy, nơi này vẫn luôn là cường giả vi tôn. 1942, giết 6 tỷ trước, nếu như thế, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, cũng không phải vì Diệp Phàm để ý đến những thứ này, thật ra trong lòng Diệp Phàm, hắn vẫn vô cùng tôn kính đám người Tiêu Bất Ví, bởi vì bọn họ quả thật đã giúp hắn rất nhiều, chẳng qua vì sao hắn lại đồng ý với đề nghị của đám người Tiêu Bất Ví là vì hạo kiếp buông xuống, hắn cần kiến tạo đầy đủ uy tín cho mình. Thân phận của hắn nhất định phải đủ cao. Chư vị, căn cứ theo những gì ta nhìn thấy và thu thập được các loại chứng cứ, ta phải đưa ra kết luận như vậy. Diệp Phàm bắt đầu nói ra tất cả những chuyện liên quan tới Thư Nguyệt, Hàn Thanh phản bội. Hàn Thiên Trảm là người sáng lập ra Hạo Kiếp, ngay lập tức phần lớn cường giả trong đại điện trực tiếp sửng sốt. Tin tức như thế có thể nói là kinh thế hãi tục, chỉ có Diệp Quỷ có chút bình thản, bởi vì hắn biết trước, mà Diệp Phàm chưa từng bảo hắn nói những chuyện này cho những người khác biết. Hắn không nói cho ai, mà một mực làm việc mà Diệp Phàm truyền âm để cho hắn làm. Diệp Tông Chủ, chuyện này không khỏi làm cho người ta sợ hãi. Những lời bàn luận này, chỉ là suy luận, hay là nói người có 10 phần nắm chắc. Môi Tiêu Bất Túy hơi run rẩy, không chỉ riêng lão, đám người Vương Triền, Lý Thương Lan đều tái nhợt mặt mày. Nếu như suy luận của Diệp Phàm là đúng, như vậy cục diện tam giới bây giờ là như thế nào? Huyết hồn tộc vì giao thất tam giới làm thịt cá, chỉ cần người khác một đao chém xuống, tam giới sẽ không còn, ai có thể nghĩ tới thế giới này đã đạt tới trình độ này. Trước đó ta không nắm chắc 10 phần, nhưng lần này ở Huyền Minh Sơn, khi Hàn Thanh ra tay với ta, ta đã từng gặp Hoàng Lít, ta có thể xác định Hoàng Uyển chính là người sát hại rất nhiều thiên kiêu hấp thu thiên vận tu hành, ta có thủ đoạn của mình có thể cảm ứng được đạo vận biến hóa trên người Hoàng Chiêm. Diệp Phàm nghe vậy nói, mà hôm nay, Hoàng Tương tuyệt đối không phải là bản tử, ngoài ra, lúc Mạc Bạch và Bạch Phù chết đi, linh hồn không vào luân hồi mà bị trận văn ẩn nấp cuốn đi, ta vô cùng quen thuộc trận văn này, ta đã gặp được ở Vô Tận Hỗn Thiên. Diệp Phàm nói, lần nữa giải thích đại khái tao ngộ Hỗn Thiên Vô Tận, có mấy người địch thu làm chứng, nói đến đây, sắc mặt đám người Tiêu Bất Túy đã trắng bệch, bọn họ có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm nói, Diệp Tông Chủ, không biết ngươi còn cách giải quyết không? Tùy ai nghe được tin tức này, đều không thể nhất thời có chút chấp nhận được, giống như một người từ nhỏ đến lớn, thế giới của hắn cũng tương đối không tồi, đột nhiên một ngày, hắn biết mình bị những tồn tại mạnh hơn bao vây nuôi dưỡng, thế giới của hắn đều bị người khác nuôi nhốt, loại cảm giác này, ai có thể tiếp thu? Tam giới hiện tại không khác gì thế giới được Hàn Thiên Trảm quyền nuôi dưỡng sao? Chỉ có một cách, hủy diệt huyết quật, hoặc là làm cho huyết quật không thể cung cấp đầy đủ năng lượng từ đó thúc giục phong tiên giới hiến tế đại trận, đặt chiến trường ở phong tiên giới, quyết một trận tử chiến với huyết hồn tộc. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, chuyện cho tới bây giờ chỉ còn cách này, huyết quật là không thể cứu được. Cho dù hắn giết Thư Nguyệt cũng không có cách nào khác. Diệp Phàm tuyệt đối không tin huyết hồn tộc không còn ai có thể thúc giục trận pháp huyết quật. Nếu không thì tất cả huyết hồn tộc trong huyết quật đều hiến tế hết, cũng có thể cưỡng ép thúc giục huyết quật hiến tế đại trận. Mà huyết quật thuận lợi hiến tế, phong tiên giới sẽ biến thành tình huống giống như huyết quật, không thể cứu được nữa, cho nên việc Diệp Phàm phải làm chỉ là ngăn cản huyết quật thuận lợi hiến tế. Hủy diệt huyết quật, chuyện này, Vương Triền ngạc nhiên, chuyện này không có khả năng, trừ phi tu vi của ta đạt tới đạo đế, nhưng nếu ta có tu vi đạt tới đạo đế, ta sẽ có năng lực phá hủy đại trận hiến tế giữa phong tiên giới và huyết quật, cũng không cần ở hủy diệt huyết quật nữa. Diệp Phàm nhận lời nói, cho nên, việc chúng ta phải làm là ngăn cản huyết quật đạt được đủ năng lượng. Làm sao ngăn cản, trước mắt Thư Nguyệt cùng Hàn Thanh các không biết ta đã khám phá ra mưu kế của các nàng sở dĩ chậm chạp không động thủ, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó không thể không trì hoãn thời gian hiến tế, nhưng cụ thể có thể trì hoãn bao lâu, ta cũng không biết, hơn nữa hiện tại mỗi một phần mỗi giây chúng ta đều sẽ gặp tai ương ngập đầu. Diệp Phàm nghe vậy trình bày nói, bây giờ ta cũng không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân các nàng không hiến tế, bây giờ có hai phương pháp ngăn cản huyết quật thuận lợi hiến tế. Loại thứ nhất là thuyết phục các thế lực lớn tồn tại huyết quật hiện tại, để bọn họ tin tưởng Thiên Khuynh Các chủ Hoàng Bố là Thư Nguyệt, hơn nữa bọn họ là phản đồ, do đó trước khi Thiên Khuynh Các còn chưa phản ứng kịp, đã theo Thiên Đế Môn chúng ta rời khỏi huyết quật với tốc độ nhanh nhất. Rất khó, Vệ Linh ở một bên lắc đầu nói, không sai, lấy danh vọng Thiên Khuynh Các, ta ngược lại cảm thấy một khi chúng ta làm như vậy, ngược lại bọn chúng sẽ mật báo với Thiên Khuynh Các, như vậy sẽ dẫn đến chúng ta phi thường bị động, thậm chí bắt huyết hồn tộc kế hoạch hiến tế sớm hơn. Diệp Phàm gật đầu nói, đám người Tiêu Bất Túy nghe vậy cũng rơi vào trầm tư, Diệp Phàm nói không sai, làm như vậy nguy hiểm cực lớn. Vậy phương pháp thứ hai thì sao? Tiêu Bất Túy hỏi, phương pháp thứ hai, chính là tận khả năng giết chết một phần tiên nhân tồn tại trong huyết quật, hiến tế đại trận cần tế phẩm máu và hồn nguyên. Chỉ cần chúng ta giết người không lưu lại thi thể, hơn nữa để cho bọn hắn hồn phi phách tán, số lượng tế phẩm bên trong huyết quật sẽ không đủ. Lấy thực lực Thiên Đế Môn chúng ta trước mắt, hoàn toàn có thể ở Thiên Khuynh Các không kịp phản ứng trước khi giết diệt huyết quật một nửa tiên nhân. Lời nói của Diệp Phàm không đến mức kinh người, lập tức toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, điên cuồng, chuyện này quả thực điên cuồng, huyết quật không lớn, lại có gần một nửa cương vực ở trong tay huyết hồn tộc, nhưng là bởi vì Hạo Kiếp, nơi này tụ tập vô số tu sĩ tam giới, những tu sĩ này tạm thời gia nhập các môn phái hoặc thành lập một môn phái mới, khoảng cách giữa các môn phái cũng không xa, nhân khẩu dày đặc cực kỳ khủng bố. Hiện tại một nửa số tiên nhân ở huyết quật đã có ít nhất 6 tỷ người. Hiện tại Diệp Phàm một câu ở Thiên Khuynh Các chưa kịp phản ứng đã giết một nửa số tiên nhân. Những lời này không sai. Hôm nay đế môn hội tụ 67 vị đại tiên đế. Hợp lực mọi người hoàn toàn có thể hủy diệt 1/4 lãnh thổ huyết quật trong thời gian ngắn. Như vậy cũng đủ giết một nửa số tiên nhân của huyết quật. Nhưng mà, cái này quá điên cuồng. Ở trong mắt nam nhân này, mạng của những người này chẳng lẽ ngay cả con kiến cũng không tính sao? Mấy ức mạng người a, nói giết là giết sao? Trong đó có bao nhiêu người vô tội? Diệp Quỷ, Diệp Tàn, một đám người mạnh mẽ vẫn luôn đi theo Diệp Phàm từ Đại Lục Thiên Vũ đều trầm mặc lại. Năm đó Thiên Vũ hạo kiếp, Diệp Phàm lấy 1 tỷ tinh nhuệ làm mồi nhử, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Hôm nay trước khi chiến đấu, hắn liền trước tiên giết 60 ức người. Cái này quả nhiên là thiên hạ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, nhân mạng như cỏ rác. Diệp Tông Chủ, chuyện này quá điên cuồng. Lý Thương Lan nhịn không được nói, đám người Diệp Tàn, Vương Cổ Vân khá tôn trọng sinh mệnh sắc mặt cũng có chút trầm trọng, nếu như có thể, bọn họ không muốn trở thành đao phủ. Hơn nữa, vì sao lại để cho những người này hồn phi phách tán? Ngay cả cho bọn họ cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, nếu nói giết người là hành động bất đắc dĩ, không cam lòng không làm được, vậy vì sao ngay cả hồn phách cũng muốn phá hủy? Cho dù hiến tế đại trận có thể hấp thu hồn nguyên, nhưng bây giờ hiến tế đại trận không phải còn chưa vận chuyển sao? Chương 1943, hai đại thiên kiêu thời đại khác nhau. Ta đã nói rồi, hôm nay lúc ta giết Mạc Bạch và Bạch Phù, hồn phách của bọn hắn cũng chưa tiến vào luân hồi. Diệp Phàm nghe vậy liền trả lời, mọi người lập tức im lặng. Đương nhiên, giết người không phải là lựa chọn đầu tiên của ta, thực lực của chúng ta cũng không thể tùy tiện quyết định sinh tử mỗi người. Hy sinh là điều khó tránh khỏi. Nhưng lúc này, còn chưa tới thời điểm phải hy sinh, một mặt chúng ta cần tìm kiếm năng lực phá giải đại trận hấp thu hồn nguyên, kể từ đó, dù giết người cũng có thể để cho bọn họ tiến vào luân hồi. Diệp Phàm nhìn thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, lúc này nói, hắn cũng không phải người thích giết chóc, nếu có thể, hắn cũng không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng Diệp Phàm đã sớm biết, lần này không giống với Thiên Vũ, hạo kiếp Thiên Vũ bọn họ còn có sức đánh một trận, mà lần này nếu bọn họ không vứt bỏ một bộ phận người, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có người khó chịu, vì sao không phải người bên cạnh Diệp Phàm, đây không phải nói nhảm sao, Diệp Phàm có năng lực nhìn thấu kế hoạch huyết hồn tộc, hắn có năng lực bảo hộ người bên cạnh, nếu trong huyết quật vẫn có người có năng lực nhìn thấu kế hoạch huyết hồn tộc như cũ, bọn họ đương nhiên cũng có thể tránh cho trở thành vật hy sinh. Hoặc có thể nói tất cả tiên nhân bên trong huyết quật nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm, bọn họ cũng không cần chết, mỗi người lựa chọn quyết định vận mệnh của bọn họ. Diệp Phàm có thực lực để cho người bên cạnh mình miễn cho trở thành vật hy sinh, để cho người khác trở thành vật hy sinh. Y cố gắng tu hành cái gì? Không phải vì bảo vệ mình và người bên cạnh sao? Ngoài ra, ta sẽ làm lần thử nghiệm cuối cùng, ta sẽ kiến lập Sơn Môn Thiên Đế ở chỗ cũ của Bạch Đế Các, hơn nữa còn mời ngươi ngoại trừ Thiên Khuynh Các ra, các tông chủ của huyết quật đều đến xem lễ, đến lúc đó, ta sẽ tập hợp mọi người lại một chỗ, thông báo chuyện này cho bọn họ biết. Ta tin rằng, có thể sống, nếu không tin, vậy thì diệt môn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, rõ ràng hắn là người cứu thế, nhưng lại làm chuyện đồ tể. Người như Diệp Phàm, nói hắn lương thiện, hắn giết người như ngoé, liên quan đến đại cục, động cái là diệt môn, nói hắn tà ác, nhưng lại có nguyên tắc và kiên trì của chính mình. Không có lòng dạ đàn bà, cũng không có tính tình ác độc. Nói đến mức này, đám người Tiêu Bất Ví cũng không phản bác lại, tuy rằng cũng biết cách làm này của Diệp Phàm hoàn toàn là dựa vào thế lực cường đại của mình lạm sát kẻ vô tội, nhưng quay đầu suy nghĩ lại. Những người vô tội này không giết, bọn họ sẽ trở thành nguyên liệu hiến tế, huyết quật thuận lợi huyết tế, tiếp theo phong ấn huyết tế tiên giới, tam giới hủy diệt, ngàn tỷ sinh linh không vào luân hồi, trở thành tế phẩm, bọn họ tu hành đến hôm nay, có đủ năng lực, nhưng không đi làm việc nên làm. Như vậy bọn họ tu đạo là gì? Mắng danh, mỹ danh, tới giờ phút này, Diệp Phàm đã không còn bận tâm những điều này, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, khi ngươi cần phải chiếm đoạt, ngươi phải làm dứt khoát. Còn do dự vào lòng người phụ nữ, người không xứng nắm quyền, cũng không xứng chủ đạo thế giới này. Một hội nghị đơn giản, lại khiến mọi người trở nên vô cùng nặng nề. Ngay lúc mọi người đang trầm mặc, một đạo truyền âm tiến vào lỗ tai Diệp Phàm lông mày khẽ nhướng lên, tiếp theo vung tay lên, đại trận bên ngoài mở ra, một thân ảnh đang bay vọt đến, vững vàng rơi vào trong đại điện. Đám người Diệp Quỷ sững sờ, người này không ai khác, chính là Ngô Tử Khuynh. Ngô Tử Khuynh vẫn giữ bộ dáng dịu dàng động lòng người như trước, cả người đứng ở đó ôn nhu như nước, một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho người ta phi thường thoải mái, nữ nhân này có được khí chất không tương xứng với nội tâm nàng. Điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc hơn chính là tu vi Ngô Tử Khuynh hướng đến đại tiên đế tầng thứ 5, chuyện này quả thật là thiên phương nói mộng, ngươi phải biết rằng Diệp Phàm đạt được truyền thừa nghịch thiên bây giờ cũng chỉ là tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế, mà tu vi mà lúc ban đầu Ngô Tử Khuynh đảo còn thấp hơn nhiều, nàng làm sao có thể làm được. Nữ nhân này mạnh mẽ nhất một đời bao nhiêu, Diệp Phàm có chút không dám tưởng tượng, xem ra ngươi đã suy tính ra chuyện Thư Nguyệt sống lại, tam giới hiến tế. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói, đám Đại Tiên Đế vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng lúc Diệp Phàm nói ra chuyện này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới phương diện này, thậm chí rất nhiều người trong Diệp Phàm có thể suy luận rằng bọn họ căn bản không có khả năng dựa vào trí thông minh của chính mình mà suy ra, nhưng nữ nhân này vừa mở miệng đã nói một câu như vậy, đây là người nào vậy? Tiêu Hàn trong đám người âm thầm tắc lưỡi, đây mẹ nó là yêu ma quỷ quái gì vậy? Diệp Phàm ngược lại không chút kinh ngạc, Ngô Tử Khuynh rất thần bí, hơn nữa bởi vì Hoàng Chiêm, nàng đã rất chú ý đến các nàng Hàn Thanh. Thậm chí chuyện phong ấn đại trận trong huyết quật là do Hàn Thanh phá hư hay là do Ngô Tử Khuynh hướng nói cho hắn biết, mấy năm nay Diệp Phàm một mực bế quan ở Huyền Minh Sơn, Diệp Phàm ngược lại cho rằng tin tức Ngô Tử Khuynh nắm giữ còn nhiều hơn so với hắn nắm giữ. Không sai, bất quá ngươi nên biết rất nhiều tin tức ta không biết. Diệp Phàm nói thẳng, trước tiên không nói tới nhân phẩm Ngô Tử Khuynh đảo như thế nào, ít nhất trong lần hạo kiếp này, Ngô Tử Khuynh là minh hữu của hắn, nữ nhân này thế nhưng là tiếc mạng vô cùng. Dưới tình huống biết rõ tam giới sắp sửa bị hủy diệt, nàng không thể không làm chút chuyện. Diệp Phàm vốn cho rằng Ngô Tử Khuynh hướng lớn nhất có thể là đi ra khỏi phong tiên giới, tiến vào tinh không tiên vực, bất quá nghĩ lại, nếu phong tiên giới triệt để sụp đổ, thông đạo tinh không tiên vực cùng huyết hồn tộc triệt để mở ra, tiên vực, những tiên vực khác ngăn cản huyết hồn tộc sao? Ngăn không được, đây là suy luận mà Ngô Tử đưa ra, theo nàng thấy, nếu như ngay cả Diệp Phàm cũng thất bại, như vậy toàn bộ tinh không tiên vực tuyệt đối không có người nào có tư cách đại chiến một trận với Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm, một truyền kỳ đã chết đi, đừng quên, hắn chính là chủ của kỳ vật Hồng Mông Thiên Địa Xích. Một người có thể bày ra đại cục ngàn vạn năm, một nam nhân có thể đùa bỡn phong tiên giới, thậm chí xoay quanh toàn bộ tiên không ở tinh không tiên vực. Một nam nhân đã chết đi sau đó vẫn có thể hồi sinh nữ nhân của mình. Người như vậy, bất luận chỉ số thông minh hay là thực lực, đều tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt. Nếu không phải vì nữ nhân của mình, Hàn Thiên Trảm hiện tại đã có thành tựu cao tới mức nào? Sinh mệnh như vậy là đối thủ, không phải Ngô Tử xem thường tiên nhân của các tiên vực khác trong tinh không tiên vực, nàng sống nhiều thế như vậy, cũng có không ít thế hệ ở tiên vực khác, những vị diện khác, nàng vô cùng rõ ràng, nhân vật như Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm, toàn bộ Hồng Vũ cũng chưa chắc có mấy người, huống chi chỉ là một tinh không tiên vực. Đương nhiên, lần này ta tới là để tìm ngươi hợp tác. Ngược lại, Ngô Tử Khuynh lại trực tiếp nói. Sau đó đánh giá Tiêu Bất Túy, đám người Vương Biền không khỏi lộ ra nụ cười động lòng, một nửa huyết quật có 6 tỷ tiên nhân, xem ra ngươi có ý định đại khai sát giới rồi, không tệ, Diệp Phàm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ha ha ha. Nói xong, Ngô Tử nghiêng mắt nhìn Diệp Phàm lộ ra một tia sáng khác thường. Nàng thông minh đến bậc nào, từ vẻ mặt của đám người Vương Phiền cũng đoán được đại khái. Sau khi suy tính nhiều phương diện, sinh cơ duy nhất của bọn họ là ở hiến tế huyết quật có thể tiến hành thuận lợi hay không. Giết người là lần chuộc lỗi cuối cùng của bọn họ. Vốn Ngô Tử Khuynh Quốc còn sợ Diệp Phàm đại cục không đủ quan sát, cũng không đủ tàn nhẫn, hiện tại xem ra, nàng đã đánh cuộc thành công, người không có chút bố cục này, cũng không có tư cách cùng Hàn Thiên Trảm đấu a, mục tiêu của Hàn Thiên Trảm chính là ngàn tỷ sinh linh của tinh không tiên vực a, 6 ức sinh linh, có nỡ bỏ hay không đây? Hai đại thiên kiêu thời đại khác nhau, đã tới lúc các ngươi quyết đấu chưa? Ngô Tử Khuynh hướng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dưới nụ cười của thiên địa buồn bã. Nam nhân như vậy mới xứng đánh bại Ngô Tử Khuynh của nàng. 1944, Thiên Đạo Thụ, đây là biện pháp cuối cùng, người có kiến giải khác không? Diệp Phàm nghe vậy dò hỏi, bọn người Tiêu Bất Túy nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc, trong hiểu biết của bọn họ, Diệp Phàm rất ít khi hỏi thăm ý kiến của người khác, bởi vì người khác nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, người khác không ngờ tới hắn cũng có thể nghĩ đến. Lại không ngờ lúc này Diệp Phàm lại hỏi thăm Ngô Tử Khuynh, có thể thấy được Ngô Tử Khuynh trong mắt Diệp Phàm cũng là một người cực kỳ thông minh. Ta không có nhiều ý kiến, giết chóc là phương pháp giải quyết duy nhất, nếu không tất cả mọi người đều phải chết, đây chính là tử cục, muốn khởi tử phục sinh, còn phải quan tâm chút hy sinh, tu thật sự là đồng minh hay sao? Ngô Tử nghe vậy lập tức lắc đầu nói, lời nói tiếp theo xoay chuyển, bất quá ta cũng có chút hiểu biết đối với tình huống cụ thể của Thiên Khuynh Các, những tin tức này, tin tưởng đối với ngươi sẽ có tác dụng rất lớn. Ngươi có yêu cầu gì? Diệp Phàm hiểu rõ Ngô Tử Khuynh đảo, từ trước đến nay nàng đều không có việc gì không bước vào Tam Bảo Điện, mặc dù nàng cũng là vì mạng sống của mình, nhưng nàng lấy những tin tức này tới, tất nhiên là cần một ít đồ vật. Ta cần chuyển thế lực của mình đến gần Thiên Đế Môn. Ngô Tử nói thẳng, hơn nữa, ta cần ký kết khế ước với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm bất lợi đối với các ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể ra tay với ta, hoặc là biến ta và các thế lực thành vật hy sinh, thậm chí lần hạo kiếp này, ta cũng không định trả giá bao nhiêu, ta cung cấp tình báo, các ngươi cứ liều mạng. Ngô Tử Khuynh đảo vô cùng thản nhiên, ai cũng biết hạo kiếp lần này chắc chắn là một trận huyết chiến, nếu thua, tất cả mọi người đều phải chết, nếu thắng, thực lực tổng thể của tiên giới cũng sẽ giảm đi, mà Diệp Phàm nếu muốn cứu thế tất nhiên có hy sinh, bất kể là sự hy sinh của thế lực bên ngoài hay là sự hy sinh của thiên đế môn đều là điều khó tránh khỏi. Nói về chỉ số thông minh, Ngô Tử Khuynh không cho rằng mình thắng được Diệp Phàm, luận thực lực tổng hợp, nàng lại càng không có cách nào so sánh, cho nên lúc này, nàng chính là dùng tình báo này mua hứa hẹn để Diệp Phàm bảo hộ. Ngươi nên biết rằng, thế lực của ngươi chuyển đến gần tông môn của ta, cũng tức là ngươi đang coi thường ta, đây không phải chuyện tốt nhỉ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc nói, Diệp Phàm, ngươi cũng là người thông minh, hai ta đều hiểu rất rõ. Trước khi hạo kiếp tiến đến ngươi cần có quyền nói chuyện cao nhất tiên giới, không thể tránh được sự thống trị của máu tanh, mà ngươi ta đã từng đánh qua không ít lần giao đạo, ngươi còn có kiêng kỵ với ta, cho nên ngươi nhất định phải hiểu rõ lập trường của ta. Nếu như ta không thể cho ngươi đủ kiên định, lập trường của ngươi, tất nhiên vì cầu ổn thỏa mà diệt ta trước. Ngô Tử nghe vậy liền thản nhiên nói, ta không muốn trở thành huyết hồn tộc, lại không muốn bị ngươi nhầm vào, càng không muốn trở thành thủ hạ của ngươi bị ngươi phái đi làm pháo hôi, cho nên ta dứt khoát tự mình đến đây. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không kinh ngạc chút nào, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, lần hạo kiếp này, ta cho phép ngươi tọa sơn quan hổ đấu, có điều ta có yêu cầu, ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý giúp ta. Thực lực Ngô Tử Khuynh đảo không tồi, nhưng nhiều thêm một thế lực của nàng không nhiều, thiếu một người không ít, nàng không muốn liều mạng, Diệp Phàm lại không miễn cưỡng. Thật ra Diệp Phàm hiểu rất rõ, trong hạo kiếp lần này, người có suy nghĩ này như Ngô Tử Khuynh đảo rất nhiều. Chẳng qua thiên hạ quá lớn, Diệp Phàm không quản được nhiều người như vậy, hắn quả thật kiêng kỵ Ngô Tử Khuynh đảo. Cho nên Ngô Tử Khuynh dự đoán không sai, nếu hắn muốn thống nhất tiên giới tất nhiên sẽ tìm ra Ngô Tử. Điểm này không cần nhiều lời, ta cũng muốn sống, ngươi thua, ta cũng sẽ chết theo. Ngô Tử Khuynh vô cùng dứt khoát nói tiếp, sau đó lấy khế ước ra, khế ước này cũng không phải là tự mình ký với Diệp Phàm mà là cùng bọn Diệp Phàm, Diệp Quỷ đồng thời ký kết. Nàng biết Diệp Phàm đã từng gánh chịu diệt đạo kiếp, nếu như chỉ nhằm vào một mình Diệp Phàm, với thực lực của hắn, khế ước này có lẽ căn bản vô dụng. Nội dung khế ước là thời điểm đều ở tiên giới, Diệp Phàm cũng lưu lại một tâm nhãn. Nếu như lần này hắn chết trong tay Hàn Thiên Trảm, bất quá tam giới cuối cùng sẽ thắng, tất nhiên thực lực thiên đế môn sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu hắn không tại thế, thiên đế môn trấn không được Ngô Tử Khuynh đảo, cho nên hắn hạn chế thời gian tại tiên giới. Sau khi đến thiên thương giới, thiên đạo thệ ngôn không ra tay với nhau sẽ mất đi hiệu lực. Sau khi song phương ký khế ước, Ngô Tử Cân bắt đầu đem tin tức của Thiên Khuynh các báo cho biết, toàn bộ đại điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Ngô Tử Khuynh đảo vang lên. Nửa ngày sau, đám người Diệp Phàm đã nghe được đại khái. Ý của ngươi là, trước mắt huyết hồn tộc còn chưa có thể khởi động tồn tại có thể an toàn hiến tế đại trận. Đúng rồi, cự linh màu đỏ tươi kia có phải là bộ dáng như vậy hay không? Diệp Phàm khắc họa hình ảnh cự linh màu đỏ tươi trong vô tận hỗn độn thiên. Tông chủ, cự linh màu đỏ tươi kia giống hệt cự linh màu đỏ tươi trên trời. Chỉ có điều không có to lớn như lúc còn ở hỗn thiên vô tận. Địch Thu hiển nhiên biết rõ ý tứ của Diệp Phàm liền hồi đáp. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, cự linh màu đỏ tươi có lẽ cùng có năng lực biến ảo lớn nhỏ, điểm này Diệp Phàm thật ra không có quá nhiều khó hiểu, hắn chưa từng nghĩ tới một quả pháo thần linh lúc trước không biết trời xui đất khiến bọn họ đã tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Theo ta được biết, những năm này huyết hồn tộc trong huyết quật cùng tam giới thường xuyên chiến loạn, chết đi rất nhiều tu sĩ. Linh hồn những tu sĩ này không luân hồi chuyển thế, mà là bị đại trận bao phủ toàn bộ huyết quật hấp thu hồn nguyên, những hồn nguyên này cũng không dùng để thúc giục đại trận hiến tế chân chính, mà dùng để khôi phục thực lực cự linh màu đỏ tươi. Ngô Tử nói tiếp, căn cứ vào tốc độ khôi phục của cự linh màu đỏ tươi trước mắt, nhiều thì một năm, ít thì nửa năm, nó liền có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời thúc giục huyết quật hiến tế đại trận, thời gian của chúng ta cũng không đầy đủ. Ta hiểu ý của ngươi, trong vòng một tháng, ta sẽ giết hết kẻ nên đi. Người nên đi thì mang đi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, chỉ bất quá là hấp thu lực lượng hồn nguyên này, ngược lại có chút phiền phức, giết người đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khiến nhiều người hồn phi phách tán như vậy, một mặt quá thương thiên hòa, một mặt khác, lấy lực lượng trước mắt chúng ta nắm giữ, còn có chỗ thiếu sót. Lần này ta đến kỳ thật chính là vì chuyện này, bất luận là huyết quật hay là phong tiên giới trong tương lai, chúng ta nhất định phải giải quyết chuyện hồn nguyên. Nếu không, mặc dù chúng ta ngăn cản huyết quật hiến tế hoàn mỹ, nhưng năng lượng hiến tế về sau của huyết quật không đủ để chèo chống cho việc hiến tế của phong tiên giới, nhưng sau khi chiến tranh khai mở, tất nhiên sẽ có rất nhiều người phải chết. Hồn của những người này liên tục không ngừng tiến vào phong tiên giới hiến tế đại trận, sớm muộn cũng có một ngày, những năng lượng này sẽ đủ để chống đỡ đại trận hiến tế của phong tiên giới khởi động. Ngô Tử Khuynh đầu nói, tiếp theo lấy ra một cái cây nhỏ kỳ quái. Thiên đạo thụ, Diệp Phàm đột một kinh ngạc nói, đám người Diệp Quỷ, Tiêu Bất Túy cũng nhao nhao động dung, đây chính là kỳ bảo cực kỳ nổi danh. Sinh mệnh thụ duy nhất trong thiên đạo thụ cùng với bảo vật có tu vi khai thiên tích địa vũ trong truyền thuyết là cùng một cấp độ. Nghe đồn vật ấy trên tiếp thiên đạo, tiếp nhận vạn vật thiên vận, chính là kỳ vật vô thượng, tương tự, cũng là bảo vật duy nhất của Hồng Vũ. Vậy mà Ngô Tử Khuynh lại có bảo vật bực này, cũng không trách được vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, lại muốn ký kết khế ước với đám người Diệp Phàm, có lẽ cũng là do băn khoăn Diệp Phàm sẽ cưỡng đoạt thiên đạo thụ. Chương 1945, Ngô Tử Khuynh, rốt cuộc là ai? Diệp Phàm nghiêm túc đánh giá nữ tử này, phải có đại khí vận cỡ nào mới có thể đạt được loại bảo vật nghịch thiên này. Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, hắn hiểu rất rõ đẳng cấp loại bảo vật này kinh khủng cỡ nào, đối với bất cứ người tu hành nào, thần hồn bị thương có thể bị hủy cả đời, mà kể từ khi Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, thương tích gì ở trước mặt hắn đều là hư vô. Thiên đạo thụ, bên trên tiếp thiên đạo, nói cách khác Ngô Tử đến đây hoàn toàn có thể mượn thiên đạo thụ nhìn trộm một số thứ mà người khác không biết, nàng cũng có thể mượn lực thiên đạo hạ thiên phạt xuống, cũng có thể thông qua sức mạnh thiên đạo thay đổi vận mệnh của người nào đó. Rốt cuộc thiên đạo thụ còn có bao nhiêu năng lực? Diệp Phàm không biết, đám người Diệp Quỷ cũng không biết, về phương diện này cũng không có nhiều ghi chép, nhưng có một số người hiểu rất rõ thiên đạo thụ có thể cưỡng ép câu thông với lực lượng của thiên đạo luân hồi, khiến bất cứ thủ đoạn che chắn thiên đạo luân hồi đều vô hiệu. Đương nhiên, một khi Ngô Tử mượn sức thiên đạo thụ cưỡng ép tăng cường lực lượng thiên đạo luân hồi, thì những tàn hồn còn sót lại ở thế giới này, tất cả những người chết đi ở đây đều sẽ bước vào luân hồi trước tiên. Mặc dù mạnh mẽ như đại tiên đế, có chết cũng phải tiến vào luân hồi, không tồn tại dùng hồn lực giữ lại cơ hội đoạt xá hay trùng sinh thần hồn của mình. Không sai, là thiên đạo thụ. Chỉ cần ta dựa vào thiên đạo thụ để tăng cường lực lượng thiên đạo luân hồi trong huyết quật, thì người mà các ngươi giết sẽ lập tức tiến vào luân hồi, mà không hề bị hồn nguyên hấp thu. Đồng dạng cũng đến phong tiên giới cũng thế. Đối với kế hoạch của ta, bảo vật này có uy hiếp chí mạng đối với Hàn Thiên Trảm, cho nên một khi hắn sống lại tất nhiên sẽ giết ta bất cứ giá nào. Ngô Tử nghiêng đầu nói, cho nên ta cần các ngươi bảo hộ. Nói tới đây, Ngô Tử hơi dừng lại, kỳ thật nàng rất rõ ràng, một khi Hàn Thiên Trảm sống lại, nàng nhất định phải một mực đi theo phía sau Diệp Phàm, bởi vì Hàn Thiên Trảm chính là cường giả vô thượng nắm giữ vận mệnh pháp tắc, nàng trốn ở chỗ nào, nàng đều sẽ bị Hàn Thiên Trảm tìm được, mà vận mệnh Diệp Phàm thì mơ hồ bất định, chỉ cần đi theo phía sau hắn, Hàn Thiên Trảm sẽ không có biện pháp dò xét thiên cơ. Ngô Tử Khuynh đảo không có quá nhiều tâm cứu thế giới này diệt cũng đã diệt, nhưng nàng tiếc mệnh a. Năm đó nàng vứt bỏ hết thảy luân hồi, chính là vì đại đạo càng cao hơn, trải qua một đời lại một kiếp, rốt cuộc có được yêu cầu, lại phải chết ở trong một trường hảo kiếp, nàng làm sao có thể cam tâm. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo đứng lên, nếu như thế, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Ngô Tử khóe miệng lộ ra nụ cười nói, tiếp theo nhìn đông đảo cường giả đang ngồi, ngược lại trực tiếp rời khỏi đại điện, nàng biết Diệp Phàm phía sau hẳn là phải bố trí huyết quật tiếp theo, nàng cũng không có hứng thú gì. Sau khi Ngô Tử rời khỏi, Diệp Tàn nhìn Diệp Phàm nói, đại ca, người này đáng tín nhiệm sao? Tuy rằng kiếp trước Ngô Tử Khuynh là Bạch Khinh Nữ, nhưng mà kiếp này Ngô Tử Khuynh xác thực quá mức gian trá. Nàng ta rất rõ ràng khi nào thì làm chuyện gì, thời kỳ này không thành khẩn đối với hai bên đều không có lợi, yên tâm đi, ngay cả thiên đạo thụ nàng cũng lấy ra, đương nhiên sẽ không hại ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, vì sao nàng lại hiểu rõ tình hình thiên khuynh các như thế? Có khi nào nàng cũng là người phía huyết hồn tộc bên kia? Tiêu Bất Túy hơi lo lắng nói. Sẽ không, một trọng tu nhiều thế giới như vậy cũng phải truy tìm cường giả của đại đạo, há lại để mạng sống trở thành tay sai của huyết hồn tộc. Loại cường giả này, đại đạo cao hơn xa tất cả, trở thành huyết hồn tộc, đạo của nàng liền đứt đoạn. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo tay phải nâng lên, tiên lực huyễn hóa ra bản đồ kết cấu của Bạch Đế Các, đây là bố cục địa lý của Bạch Đế Các, sau này ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Nói xong, tiên lực trong tay Diệp Phàm biến ảo, xung quanh Bạch Đế Các xuất hiện 10 cây trụ lớn trùng thiên, nguyên rủa chi trụ, 10 cây, vật liệu trong tay ta có, chuyện này do nhị đệ, Tô Trọng, Hy Nguyệt phụ trách, ba người các ngươi một am hiểu vận mệnh pháp tắc, một am hiểu luân hồi, một am hiểu tử linh pháp tắc, dung hợp lực lượng các ngươi nắm giữ vào trong trụ chứa chú. Nếu như có người không muốn đi theo chúng ta sẽ giết những người này, lấy máu huyết của bọn hắn thi triển nguyên rủa, biến những nhân vật có quan hệ huyết thống với hắn thành vong linh. Tiếp theo, tông môn của bọn hắn sẽ mở ra sát giới. Nói tới đây, không ít người không khỏi có chút sợ hãi. Bình thường, người có thể trở thành tông chủ nhất tông đều có sự ủng hộ của cường giả gia tộc sau lưng. Hơn nữa bất cứ người nào sau khi trở thành tông chủ đều sẽ bồi dưỡng người nhà của mình. Dù là như Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, cứ như vậy, một khi Diệp Phàm sử dụng bùa chú, rất có thể sẽ khiến cường giả đại tiên đế của các đại tông môn biến thành vong linh, sau đó đại khai sát giới. Ai cũng hiểu rõ, trong này sẽ có vô số người vô tội uổng mạng, ai cũng biết rõ đây là tội nghiệt, một khi Diệp Phàm làm ra chuyện này, lôi kiếp hắn tu đạo sẽ càng ngày càng khủng bố, ai cũng biết, chuyện này là trái với trời. Ai muốn làm, có lợi ích sao, hay là nói Diệp Phàm thích giết chóc, đều không phải. Nhưng Diệp Phàm lại nói thẳng chính mình sẽ làm như vậy, người nói hắn có tội. Hay là nói hắn là anh hùng, tiền nhân nói với hậu nhân sai, thế giới này chưa bao giờ thiếu loại người như vậy, tiền nhân dùng mạng đổi lấy cuộc sống tốt đẹp, hậu nhân lại đang chỉ trích tiền nhân tàn nhẫn, đứng ở trên đạo đức chế cao một chút của tiền nhân lương thiện, đứng ở trên điểm cao đạo đức chính nghĩa, chuyên tâm nói chuyện riêng, ai ai vô tội, đặc biệt nói chuyện oan oan tương báo khi nào. Trong mắt bọn họ, bản thân mình chính là người lương thiện, trong mắt bọn họ, ở thời kỳ chiến tranh, nên tôn trọng mỗi sinh mệnh. Trong mắt bọn họ, thế giới đều là vây quanh bọn họ, chiến tranh là trò đùa, nói đơn giản như vậy, nếu có thể đạt được thắng lợi tôn trọng cơ sở sinh mệnh, ai lại không muốn như vậy. Tiền nhân có sai, ai cũng có thể nói, nhưng những người hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp do các tiền bối dùng máu tươi để đổi lấy, bọn họ không có tư cách để nói, cũng không xứng. Tuân mệnh, Diệp Tàn, Tô Trọng lúc này chắp tay nói, Hoàng Hy Nguyệt cũng có chút nhu thuận gật gật đầu, đây là hội nghị tông môn. Diệp Tàn mặc dù là đệ đệ của Diệp Phàm, nhưng cũng đều biết đem lời nói của Diệp Phàm coi như là lệnh tông chủ. Tam đệ, Địch Thu, Tử Vân, Chiến Linh, còn có Quỷ Lão, các người thống lĩnh 26 người phong vân lần lượt đi tới những tông môn chưa từng tới tham dự điển lễ khai tông thiên đế môn của ta, toàn bộ người diệt môn chúng ta không đủ nhân thủ, tìm nhân số đông đảo mấy tông môn diệt môn. Diệp Phàm nói tiếp, tuân mệnh, đám người Diệp Quỷ chắp tay, Tiêu Lão Tổ, Vương Lão Tổ và Lý Lão Tổ. Phiền các ngươi ba đại gia tộc các ngươi tới đạo hoàng giới một chuyến, cố gắng đưa thế lực trong đạo hoàng giới đến phong tiên giới. Đương nhiên, nếu có thế lực nào chấp mê không ngộ thì cũng đừng quá để ý tới. Bọn họ muốn chết, chúng ta không cản, đạo hoàng giới không nằm trong phạm vi huyết tế, ngược lại không cần lạm sát người vô tội. Diệp Phàm nhìn về phía cường giả của ba đại gia tộc nói, mặc dù đám người Tiêu Bất Úy để Diệp Phàm gọi bọn họ là đạo hữu, nhưng Diệp Phàm vẫn gọi lão tổ. Chúng ta chắc chắn không phụ sự ủy thác của Diệp tông chủ. Đám người Tiêu Bất Úy lập tức tỏ thái độ nói, những ngày này người khác truyền tin tức thiên đế môn chúng ta khai tông đại điển tới toàn bộ huyết quật, đồng thời ngày mở tông môn chúng ta sẽ thu một lượng lớn đệ tử. Cuối cùng Diệp Phàm phân phó, mọi người lập tức chắp tay. Tốt rồi, liền làm phiền chư vị. Diệp Phàm chắp tay, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định không phụ lòng. Rất nhiều đại tiên đế lập tức đáp lễ. 1946, thẳng thắn, tốc độ thiên đế môn rất nhanh. Cho dù Ngô Tử mang đến tin tức có thể xác định cụ thể, thì bọn họ ít nhất vẫn còn nửa năm. Nhưng Diệp Phàm làm việc từ trước đến nay không thích đêm dài lắm mộng, không ai biết trong chuyện này có xuất hiện sai sót gì khác hay không, cho nên nửa tháng sau, trên địa chỉ cũ của Bạch Đế Các liền xuất hiện thiên đế môn mới. Đương nhiên, lần này cũng chỉ có thể làm một cái bộ dáng, Diệp Phàm cũng không định thành lập một phân tông ở huyết quật, cho nên kiến trúc thiên đế môn nhìn như đại khí huy hoàng, kỳ thực căn bản không có bố trí quá nhiều trận pháp. Cũng chưa từng sử dụng nhiều tài liệu chân quý để kiến tạo. Đồng thời trong nửa tháng này, toàn bộ thế lực trong huyết quật, ngoại trừ Thiên Khuynh Các ra, gần như đều nhận được lời mời, còn vì sao không mời Thiên Khuynh Các, kỳ thật cũng không có bất kỳ chỗ nào không đúng cả. Bởi vì thế lực của Thiên Đế Môn rõ ràng có thể tranh cao thấp một bậc với Thiên Khuynh Các, ai cũng cho rằng Thiên Đế Môn là để tranh đoạt quyền nói chuyện cao nhất. Trước không nói quan hệ giữa bản thân Thiên Khuynh Các và Thiên Đế Môn không được hài hòa, cho dù sau này loạn lạc có ai làm chủ chuyện này kéo dài, Thiên Khuynh Các và Thiên Đế Môn cũng sẽ tranh đoạt rất nhiều về phương diện, cho nên lúc này không mời Thiên Khuynh Các cũng không có vấn đề gì. Trong tình huống Diệp Phàm bất kể tài nguyên lãng phí, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, người trong Thiên Đế Môn khai tông đại hội ai cũng biết, thậm chí ngay cả võ tu của đạo hoàng giới cũng nhận được tin tức này, không ít tán tu mang theo kỳ vọng tới huyết quật. Một bên khác, tam đại gia tộc lôi kéo các thế lực lớn ở đạo hoàng giới cũng tiến hành có chút thuận lợi. Có gần một nửa thế lực nguyện ý theo ba đại gia tộc đi tới phong tiên giới. Dù sao tam đại gia tộc cũng đã truyền thừa ở đạo hoàng giới từ lâu, có tác phong rất tốt so với gia tộc của võ thống phái, thủ giữ phái cũ, nhưng rất ít khi xuất hiện tình huống lấy thế đè người thế này. Mặc dù nhiều năm tẩy não của võ thống phái, không ít tu sĩ trẻ tuổi của đạo hoàng giới khuynh hướng tới vũ thống phái, nhưng vẫn không thể phủ nhận, gia tộc thủ cựu phái cũng có uy vọng cực cao ở đạo hoàng giới. Trong khoảng thời gian này, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn lại nhàn rỗi hơn. Một tuần trước, hầu như hắn đều sống cùng Lạc Tố Tố, lắng nghe những gì các nàng gặp những năm này, hưởng thụ cảm giác tồn tại khó có được, hòa tan những tưởng niệm những năm qua. Đương nhiên, không thể thiếu một vài chuyện mà người khác không hay biết. Phu quân, sao lại gặp hảo kiếp nữa, ta hiện tại thật sự rất sợ hãi. Xiên Y nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Diệp Phàm biết nàng sợ cái gì, nàng sợ chuyện thiên vô tái diễn, nàng sợ Diệp Phàm thật sự chết đi sẽ không thể quay về được nữa. Phu quân, đáp ứng chúng ta, lần này chàng đừng ôm tất cả mọi thứ trên người mình được không? Chúng ta không muốn chàng là một anh hùng, chúng ta chỉ nghĩ tốt đẹp với chàng. Lạc Tố Tố cũng nhẹ giọng nói, hai ngày qua, các nàng một mực bên cạnh Diệp Phàm, nhưng như thế không đủ, còn lâu mới đủ, mấy trăm năm tưởng niệm, mấy trăm năm thống khổ, các nàng hận không thể dung nhập toàn bộ thân thể mình vào trong thân thể Diệp Phàm. Về lần gặp lại này của Diệp Phàm và các nàng, hai người nhiệt tình cùng đủ loại hành vi lớn mật đều không cần nói nhiều, ít nhất với tâm tính của Diệp Phàm, mấy ngày nay cũng có chút vui vẻ không tưởng, ôn nhu anh hùng chủng cũng không phải lời nói ngoa a. Đặc biệt là Huân Huân, Huyết Phượng Ma Hoàng vẫn tăng thêm rất nhiều ở một số phương diện khác. Không phải ta muốn đi làm anh hùng, chỉ là thế giới này sắp xong đời rồi, chung quy cũng phải có người đứng ra. Người còn sống, đều phải có giá trị của riêng mình, ta đủ cường đại, ta nhất định phải làm một chuyện đủ cường đại. Yên tâm đi, lần này ta không yếu như Thiên Vũ đâu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi an ủi nói. Nhị nữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, các nàng là nữ nhân, các nàng không biết giá trị trong miệng Diệp Phàm, ít nhất trên phương diện đại nghĩa, nam nhân luôn suy nghĩ nhiều hơn nữ nhân, nhưng các nàng rất rõ ràng, chính vì loại tình cảm này của Diệp Phàm mới khiến các nàng mê luyến, nếu là Diệp Phàm là một kẻ tham sống sợ chết, các nàng làm sao có thể thích hắn. Từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân, Song Y cùng Lạc Tố Tố tuyệt đối được tính là mỹ nhân trên đời hiếm thấy, trên người Diệp Phàm xứng đôi với các nàng. Mấy ngày nay ngoại trừ cùng Lạc Tố Tố sống nương tựa bên ngoài, Diệp Phàm còn tranh thủ một chút lý tưởng với Lạc Phượng Vũ, trong khoảng thời gian này Hoàng Hy Nguyệt bận rộn chuyện cột đá nguyền rủa, ngược lại gặp mặt Diệp Phàm không nhiều, nếu không Diệp Phàm còn định thảo luận với Hoàng Hy Nguyệt lý tưởng. Hiếm khi sa đọa, Diệp Phàm đối với chuyện nam nữ, từ trước đến nay không phản cảm, cũng không có quá nhiều ngụy quân tử giấu mình như vậy, nói đến hắn cũng đã mấy trăm năm không đụng phải nữ nhân rồi. Tình huống lần trước cùng Hoàng Hy Nguyệt không thể tính được, dù sao lúc đó ý thức của Diệp Phàm cũng không rõ ràng, bây giờ nữ nhân của mình trở lại, hắn vẫn chưa thể giải quyết nhu cầu một chút nào. Hắn cũng không phải khổ hạnh tăng nhân, thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm cũng từ từ khôi phục lại từ sa đọa. Một tuần sau, hắn cơ bản dành toàn bộ thời gian cho Thiên Đế Môn trong những năm gần đây thay đổi. Y Linh Lung xác thực rất thích hợp quản lý tông môn, nói rõ về đạo thể nàng luôn cảm ứng được rõ ác ý và thiện ý của những người khác, cho nên nàng nắm chắc của lòng người cũng một mực không kém. Tông môn càng ngày càng tốt, Diệp Phàm cũng rất vui mừng, chẳng qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn tránh né vấn đề cố ý, vẫn không thể tránh khỏi. Thái Thượng Vân Thư chủ động tìm đến hắn. Đối với Thái Thượng Vân Thư, thật ra Diệp Phàm không có quá nhiều áy náy, nói cho cùng giữa hắn và Thái Thượng Vân Chiêu chính là một cuộc giao dịch, cũng không phải là hắn ép buộc Thái Thượng Vân Chiêu hiến tế, nhưng tóm lại vẫn nói, hắn cũng lừa Thái Thượng Vân Thư, cho nên Diệp Phàm vẫn không biết nói sao. Xin chào Diệp Tông Chủ, nhiều lần quấy rầy. Thái Thượng Vân Thư lễ phép nói, nhưng ánh mắt cô lại tràn ngập nghi hoặc, trong lúc nghi hoặc, lại mang theo một chút thấp thỏm, từ lúc vào cửa, cô vẫn luôn quan sát Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm vẫn mặc áo bào trắng, chỉ có điều không đối mặt với cô, mà đưa lưng về phía cô. Vân Thư, thật xin lỗi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo chậm rãi xoay người, mặt hắn lúc này đã biến thành Thái Thượng Vân Chiêu, thần thái, vẻ mặt, thậm chí khí chất, đều giống hệt ca ca trong trí nhớ của Thái Thượng Vân. Thái Thượng Vân Thư trực tiếp sững sờ tại chỗ, những năm này tao ngộ, nàng đã trưởng thành rất nhiều, cũng không còn là nữ tử ngây thơ năm đó nữa. Kỳ thật đối với tình huống này, nàng cũng từng có phỏng đoán, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, chỉ còn lại tình cảm khó nói. Ca ca, thật sự ca ca, thật sự là Vân Chiêu ca ca. Thái Thượng Vân Thư nắm bàn tay trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia kích động lại không biết phải làm thế nào, nước mắt đảo quanh mắt, rồi lại bị nàng mạnh mẽ kìm nén lại. Thái Thượng Vân Thư hôm nay kiên cường hơn nhiều so với năm đó. Ta là Vân Chiêu ca ca của ngươi, ta lại không phải Thái Thượng Vân Chiêu. Lúc ta tới tiên giới, Thái Thượng Vân Chiêu đã chết rồi, ta đáp ứng với thân phận của huynh ấy, cho đến khi bị người khác nhận ra hoặc trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông. Diệp Phàm nói khẽ, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Thượng Vân Thư, hắn không biết sau khi Thái Thượng Vân Thư biết được tin tức này, có phải sẽ bệnh tâm thần khóc giống hay không, hoặc là sẽ hận hắn, nhưng hắn biết rõ, có một số việc đã đến lúc thẳng thắn rồi. Khi nào, Thái Thượng Vân Thư có chút bất lực lắc đầu, nhịn xuống xúc động nhào vào trong ngực Diệp Phàm, quật cường cắn môi, hỏi. Ngày Thái Hoa Thanh Tông giải tán, cũng chính là ngày chúng ta rời khỏi Giao Tiên Thiên Các. Diệp Phàm nghe vậy đáp lại, quả nhiên, Thái Thượng Vân Thư lúc này trầm mặc, ngày đó, cũng là ngày nàng bắt đầu dần thân mật với ca ca của mình, ngày đó, cũng là ngày nàng càng ngày càng sùng bái ca ca của mình, ngày đó, cũng là ngày nàng bắt đầu làm một ít giấc mơ vượt qua lý tưởng. Bắt đầu từ ngày đó, Thái Thượng Vân Thư phát hiện bản thân càng ngày càng trở nên vui vẻ, từ đó trở đi, nàng coi Thái Thượng Vân Chiêu chân chính trở thành người thân duy nhất, cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của nàng từ từ càng ngày càng đặc sắc. Mà ngày đó, chỉ là một người mới lấy thân phận ca ca của nàng xông vào cuộc sống của nàng. 1947, những khúc mắc của Thái Thượng Vân Thư đã tan biến hoàn toàn. Kỳ thật, trước đó ta cũng từng hoài nghi, Thái Thượng Vân Thư nhẹ giọng nói, tiếp đó chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, Vân Chiêu. Ca ca, có thể hay không, thành thật nói cho ta biết, hắn rốt cuộc đã chết như thế nào, ngươi có phải từng ép buộc hắn? Nàng suy đoán được đáp án của nàng. Nhưng nàng lại sợ ca ca của mình Thái Thượng Vân Chiêu bị Diệp Phàm giết chết, nàng thật sự không biết mình nên đối mặt với Diệp Phàm như thế nào. Nói đến cùng, từ sau khi nàng rời khỏi Giao Tiên Thiên Các, người được chiếu cố trước mắt chính là nam nhân trước mặt nàng, chứ không phải là ca ca đã chết. Ta cũng không sát hại Thái Thượng Vân Chiêu, ta là tu sĩ bị thiên đạo vứt bỏ, không thể phi thăng một cách bình thường, mãi đến khi ta tiến vào tiên cung phiếu miểu, đối mặt với lời nói của ca ca ngươi trên một tế đàn. Hắn nói hắn có thể giúp ta đi lên, làm trao đổi. Ta nhất định phải lấy thân phận của hắn mà sống sót, để cho tất cả mọi người đều biết Thái Thượng Vân Chiêu của hắn không phải phế vật. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, cho nên ta vẫn luôn dùng thân phận của hắn để sống sót, cũng vẫn luôn tận hết sức dương danh cho hắn, thẳng đến khi Đạo Hoàng Thánh Địa, thân phận chân thật của ta bị những người khác chỉ ra, ta mới khôi phục thân phận vốn có. Vậy lúc trước ngươi chiếu cố ta như vậy, có phải cũng là do ước định của ngươi và ca ca ta Thái Thượng Vân Chiêu hay không? Thái Thượng Vân Thư nhìn chằm chằm Diệp Phàm, để ý nói. Ngay từ đầu ta quả thật là vì ước định với Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên vẫn luôn chiếu cố ngươi, về sau, ta phát hiện ngươi mang đến cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, có một loại cảm giác thân thiết đặc thù, giống như giữa chúng ta đã từng gặp nhau, hơn nữa ngươi là người thiện lương, đối xử với mọi người chân thành, cho nên sau này ta thật sự coi ngươi như là muội muội của ta. Diệp Phàm không phải vì để cho Thái Thượng Vân Thư vui vẻ, mà là bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Ý ngươi là một loại cảm giác quen thuộc, không phải là loại hấp dẫn về linh hồn kia. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy nhẹ giọng nói, loại cảm giác này nàng cũng từng thấy, ngay từ đầu nàng cho là bởi vì hai người là thân huynh muội, nhưng về sau, nàng rất cảm thấy không đúng, bởi vì loại linh hồn này hấp dẫn khiến nàng sinh ra mộng cảnh không phù hợp luân lý. Hơn nữa, theo nàng cùng Diệp Phàm ở chung càng ngày càng lâu, số lần xuất hiện trong mộng cảnh này cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu Thái Thượng Vân Thư vô cùng bài xích loại cảm giác này, bởi vì đó là ca ca ruột của nàng a, nàng sao có thể nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, nàng đã biết nam tử trước mặt không phải ca ca của nàng, như vậy loại rung động linh hồn này tuyệt đối có nguyên nhân khác, chẳng lẽ bọn họ đã từng có giao tiếp gì đó hay sao? Kiếp trước sao, là do sự hấp dẫn trong linh hồn, chẳng lẽ ngươi cũng từng có? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cau mày nói, hắn vẫn cho rằng nguyên nhân bởi vì hắn hấp thu khí tức linh hồn của Thái Thượng Vân Chiêu, bây giờ nhìn ý của Thái Thượng Vân Thư, rất có thể không phải. Bởi vì hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như là giữa huynh muội, hẳn là sẽ không có loại lực hấp dẫn tương đối kỳ quái này chứ. Trước nay chưa bao giờ có, từ sau khi con biến thành ca ca, ta bắt đầu có loại linh hồn kỳ quái này hấp dẫn, cho nên, vấn đề không xảy ra trên người ca ca ta Thái Thượng Vân Chiêu, mà là trên người của con. Thái Thượng Vân Thư khẳng định nói, không biết vì sao, lúc này nàng lại thả lỏng, từ sau khi Hoàng Chiêm mang nàng đi, hơn nữa còn giết chết ca ca. Nàng thường xuyên nhớ tới Thái Thượng Vân Chiêu mà Diệp Phàm giả trang, có đôi khi nghĩ đến, ngược lại sẽ có một loại tình cảm diễn sinh không thuộc về huynh muội, nàng vẫn cho rằng mình không bình thường, đến hôm nay, nàng mới biết được, nàng rất bình thường. Vân Thư, ngươi trách ta lừa gạt ngươi sao? Diệp Phàm hỏi, ta trách ngươi lừa gạt ta, cho nên ngươi cần bồi thường cho ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Thượng Vân Thư đột ngột hơi đỏ lên, Diệp Phàm lo Thái Thượng Vân Thư sẽ không tha thứ cho hắn, ngược lại Thái Thượng Vân Thư thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng căn bản không có bất cứ sự tức giận nào, ngược lại có chút mừng rỡ nói không nên lời. Bồi thường như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt hắn, Thái Thượng Vân Thư chính là muội muội của hắn, hắn thật sự không muốn quan hệ với Thái Thượng Vân Thư trở nên không thể hòa hợp hơn. Hơn nữa loại linh hồn hấp dẫn này khiến trong lòng Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc, hắn cảm thấy Thái Thượng Vân Thư rất có thể là một cố nhân nào đó của hắn chuyển thế, cũng bởi vậy, hắn càng không muốn trở mặt thành thù với Thái Thượng Vân Thư. Ngươi có thể ôm ta một chút không? Thái Thượng Vân Thư giãn đôi mắt to tròn, lộ ra một tia chờ mong, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên là có thể. đây có phải là phương thức của cô nàng này đi cùng hắn không? Diệp Phàm chậm rãi đi về phía Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân đột nhiên nói, có thể dùng dung mạo vốn có của ngươi sao? Hiện tại ngươi không phải ca ca ta Thái Thượng Vân Chiêu nữa, thế nhưng ngươi có thể là ca ca Diệp Phàm của ta. Nói đến đây, Thái Thượng Vân Thư ngược lại trở nên vô cùng thản nhiên. Được, Diệp Phàm gật đầu, sau đó diện mạo biến hóa khôi phục lại diện mạo vốn có của hắn, mặc dù không đẹp trai kinh thiên động địa như Thái Thượng Vân Chiêu nhưng vẫn có tự tin và kiên nghị độc hữu của riêng mình. Đem Thái Thượng Vân Thư ôm vào trong ngực, loại rung động của linh hồn lần nữa xuất hiện, thế nhưng Diệp Phàm ngược lại không có ý nghĩ không sạch sẽ, mặc dù loại rung động của linh hồn này làm cho hắn có loại dục vọng bản năng, bất quá giờ phút này, hắn vẫn như trước xem Thái Thượng Vân Thư là một nhân vật muội muội. Thái Thượng Vân Thư lại không kiên định như Diệp Phàm, nàng vùi đầu vào ngực Diệp Phàm, nhẹ nhàng ngửi mùi trên người Diệp Phàm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ôn nhu nói, biết không, ta vẫn cho rằng, khí chất của ngươi không hợp với diện mạo Thái Thượng Vân Chiêu của ca ca ta, là do tâm sinh, nhưng không giả, như vậy ngươi mới thích hợp với tính cách cuồng ngạo tự tin này. Tương tự sinh tâm, Diệp Phàm ngược lại cũng không tin tưởng câu nói này, nhìn Ngô Tử Khuynh biết, tướng mạo của nàng theo tâm hoàn toàn là hai thiên địa. Bất quá lời nói của Thái Thượng Vân Thư cũng không sai, ông ta thực sự không thích ứng với da mặt của Thái Thượng Vân Chiêu, nói như thế nào nhỉ, đẹp trai thì cũng rất mềm mại. Hai người ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi Thái Thượng Vân Thư từ từ mở đôi mắt, khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười kinh diễm, Diệp Phàm ca ca, cảm ơn ca ca đã chiếu cố ta những năm tháng đã giúp ta an toàn trưởng thành. Đồ ngốc, ngươi là muội muội ta, huống hồ ta vốn đã thiếu Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, có thể được Thái Thượng Vân Thư thông cảm, Diệp Phàm vẫn có chút cao hứng. Vân Chiêu ca ca đã chết, về sau Diệp Phàm ca ca là người thân duy nhất của ta. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy nhìn Diệp Phàm cười nói, nhưng ta cũng không ngờ ca ca của mình lại lợi hại như vậy, không ngờ lại là tông chủ của Thiên Đế Môn, còn quản lý nhiều đại tiên đế như vậy. Quan trọng nhất là ta nghe Thuận Tử kể chuyện của ngươi. Ồ, cha y đánh giá ta như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy hiếm khi nổi lên hứng thú. Hi hi, Huân y đã khen ngươi lên trời rồi, nhưng mà, Huân y tỉ tỉ là nói thật, Diệp Phàm ca ca, thật sự rất ưu tú. Thái Thượng Vân Thư lập tức trả lời. 1948, Khai Tông Đại Điển, tán gẫu với Thái Thượng Vân thật lâu, chủ yếu là Thái Thượng Vân Thư cũng đột nhiên trở nên rất dính dáng, nhất định phải nói cho nàng nghe chuyện quá khứ của Diệp Phàm, cho dù là một việc nhỏ không đáng kể, nàng đều nghe say sưa ngon lành. Giống như đang đổ đậu nói lại đại khái sự tình quá khứ của mình, Thái Thượng Vân Thư vừa mới kết thúc các câu hỏi, trong một ngày đã kết thúc trong quá trình làm bạn với Thái Thượng Vân Thư. Thời gian sau đó Diệp Phàm rất nhàn rỗi, nguyên bản chuyện lần này Diệp Phàm muốn giúp đỡ cũng có thể giúp đỡ rất nhiều, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm lựa chọn lười biếng, điều này cũng không có gì đáng trách. Dù sao hắn cũng là tông chủ một tông, nếu như mọi chuyện đều thân lực thân vi, vậy còn tưởng là tông chủ gì. Chuyện khai tông thiên đế cũng trở thành đề tài nóng hổi nhất mà các đại tông môn bàn luận trong mấy ngày nay, không ít thế lực đã bắt đầu chạy tới thiên đế môn, cũng có vài thế lực lựa chọn quan sát, còn có một số thế lực cực kỳ khinh thường. Ngày khai tông đã đến, tiên thành gần nơi cũ của Bạch Đế Các cũng càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều tiên nhân hội tụ, có tán tu đến tham gia thu đồ đệ, cũng có cường giả các đại tông môn đến tham gia khai tông đại hội. Hôm nay Diệp Phàm cũng mặc vào phục sức tông chủ, long văn áo bào trắng, phong thần tuấn giật, sau lưng đeo lăng hư kiếm. Thiên đế chi môn vượt qua ngàn dặm, vô số tiên điện đứng sừng sững, rất khó tưởng tượng những tiên điện này được thành lập trong nửa tháng. Xung quanh tông môn, thập đại nguyên rủa thạch trụ giống như vị thần thủ hộ của tông môn, tản ra khí tức tà ác khiến không ít người có chút kiêng kỵ. Lệnh giang môn vạn lệnh giang cung chúc thiên đế đại điển khai tông. Liệt Long Tông được chúc mừng thiên đế đại điển khai tông. Bách Hương Cốc, Lý Tích chúc mừng thiên đế khai tông đại điển. Lục Gia Chi há lại chúc mừng thiên đế khai tông đại điển. Theo từng câu nói cất cao giọng truyền đến, thiên đế môn tiếp khách đại điển càng ngày càng náo nhiệt, cũng có càng ngày càng nhiều người chạy đến, chiêu đãi những cường giả tông môn này, chuyện của Y Linh Lung phụ trách, dùng ưu thế đạo nhiên thể của nàng làm dự đoán thái độ của tất cả các thế lực lớn đối với thiên đế môn. Theo lý mà nói, chiêu đãi khách vốn nên là tông chủ tự thân xuất mã, nhưng cường thế của thiên đế môn mọi người đều thấy rõ, Diệp Phàm cường hoành vượt xa cùng cấp, Diệp Phàm không ra ngoài. Cũng không có ai dám oán hận, Diệp Phàm ngồi trên ghế dài của tông chủ đại điện, rất nhanh Y Linh Lung đã đi tới, tông chủ. Thế nào rồi? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, căn cứ người trước mắt tới tham gia xem lễ xem, thế lực 107 thế lực mạnh mẽ đã đến 85 nhà, còn có 22 nhà không có tới. Y Linh Lung lúc này chắp tay nói, a, thực lực 22 nhà còn lại như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không nhanh không chậm nói, ngoại trừ thực lực Nguyệt Đao Môn mạnh hơn một chút, những nhà khác tối đa cũng chỉ có 2 cường giả đại tiên đế. Y Linh Lung cung kính nói, 22 nhà, nhị 12 thế lực này có cách Thiên Khuynh Các rất gần hay không? Có 2 nhà, hiểu rồi, bảo nhị đệ mang theo đại lực, còn có cường giả 3 đại gia tộc gấp rút trở về đi hiệp trợ tam đệ. Ngoại trừ 2 nhà gần Thiên Khuynh Các, 20 nhà kia, nếu như có thể toàn bộ diệt môn, một người cũng không để lại. Nếu trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, thì tùy vào tình huống mà quyết định, buông tha cho mấy tiểu thế lực trong đó. Diệp Phàm nói tiếp, ta hiểu rồi, mặt khác, phương diện khai tông đã chuẩn bị xong chưa? Đã làm xong toàn bộ rồi. Tốt lắm, người phụ trách đi thu nhận đồ đệ ở quảng trường. Lúc này không cần thu đồ đệ quá nghiêm khắc, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Đế môn, đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Đế. Hơn nữa chỉ cần đệ tử gia nhập Thiên Đế môn, đều có thể được ban thưởng một đế đan. Mặt khác, sau khi gia nhập tông môn, bất kỳ kẻ nào cũng không nghe theo lệnh của tông môn, đều sẽ bị xử tội phản bội tông môn. Diệp Phàm đứng lên nói, tuân mệnh, người đi xuống trước đi, ta đi tiếp đón đông đảo đại biểu tông môn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo một bước đạp xuống, thân hình hư ảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thần thức Y Linh Lung đảo qua, trực tiếp mất đi tung tích của Diệp Phàm, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, đây là tu vi khủng bố cỡ nào. Thiên Đế đãi khách đại điện, nếu là đại điển khai tông, vì sao chậm chạp không gặp Diệp tông chủ? Có người nghi hoặc nói, không chỉ có vậy, nghe đồn Thiên Đế môn có 60 đại tiên đế, ta không phát hiện có nhiều cường giả như vậy. Cũng có người nghi hoặc khó hiểu, bất quá ở chỗ này, thật ra cũng không có ai ngốc nói Thiên Đế môn không phải, hôm nay không giống ngày xưa, hạo kiếp buông xuống, cân bằng của tiên giới đã bị đánh vỡ, cường giả vi tôn tại loạn thế sẽ càng thêm rõ ràng, Thiên Đế môn Diệp Phàm có được thực lực tung hoành thiên hạ, vững vàng thắng được đệ nhất cường giả đương thời, có thể nói Thiên Đế môn bây giờ chính là tông môn đệ nhất tam giới hoàn toàn xứng đáng. Ta luôn cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản như vậy, các ngươi nói xem, Thiên Đế môn hôm nay có thể lập uy hay không? Ta nói các vị, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng giết gà dọa khỉ. Liệt Long Tông từ đột một nói ra, Nhiếp huynh quá cẩn thận, Thiên Đế môn cường đại không phải là giả, hắn còn có thể giết người trên đại điển khai tông. Dù nói thế nào, Thiên Đế môn cũng không có năng lực đối địch với toàn bộ huyết quật, huống hồ, Thiên Đế môn muốn đạt được quyền nói chuyện tam giới, sẽ không thể đắc tội chúng ta đến chết. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, tông môn tất nhiên sẽ đầu nhập vào Thiên Khuynh Các, đến lúc đó Thiên Đế môn độc mộc khó chống đỡ, ta tin tưởng Diệp tông chủ không ngốc như vậy. Lệnh Giang môn Vạn Lệnh Giang lắc đầu nói, Vạn sư huynh nói có đạo lý. Lý Ngọc của Bách Hương Cốc có chút đồng ý với đạo, ngay lúc mọi người đang nghị luận, thì có mấy bóng người đi vào, người cầm đầu chính là Diệp Phàm, phía sau Diệp Phàm là Huân Lục, Lạc Tố Tố, Hoàng Hy Nguyệt, Thái Thượng Vân Thư cùng với Tô Trọng, Long đạo giới cùng đi theo chúng đại tiên đế trở về. Bái kiến Diệp tông chủ, lúc này đông đảo cường giả nhao nhao đứng lên chắp tay nói. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây tham gia nghi thức khai tông của Thiên Đế môn ta. Diệp Phàm nho nhã đáp lễ, ngược lại rất có phong độ, tiếp theo trực tiếp đi tới ngồi xuống ở phía trên, đám người Tô Trọng, Lạc Tố Tố thì đứng ở phía dưới, vô tình hay cố ý phong tỏa mỗi lối ra vào. Một vài cường giả tinh tế bắt đầu nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, lần này e rằng không đơn giản đâu. Diệp Phàm sau khi ngồi vào chỗ, vung tay lên, vây lại, ngăn cách đại trận, hộ trận, trong nháy mắt khởi động, toàn bộ đại điện tiếp khách trực tiếp bị các loại trận pháp bao phủ, lúc này đông đảo cường giả đứng dậy, tiên lực vận chuyển, ai nấy cẩn thận vô cùng nhìn Diệp Phàm, đồng thời trong mắt tràn đầy nghi vấn, ai cũng không ngờ Diệp Phàm vừa đến đã trực tiếp mở trận pháp, hắn muốn làm gì? Diệp tông chủ, xin hỏi, ý của ngươi là gì? Vạn Lệnh Giang lúc này nhíu mày nói, tu vi của hắn ở đây cao nhất, có cảnh giới thứ 5 của đại tiên đế, bất quá theo hắn biết, lão các chủ của Bạch Đế Các, tu vi tầng thứ 6 của đại tiên đế ở trước mặt Diệp Phàm căn bản không đủ để đánh một trận. Nếu Diệp Phàm thật sự động thủ, chỉ dựa vào lượng lớn đại tiên đế cùng với tiên đế ở đây, thật sự không phải đối thủ của hắn. 1949, giết chóc bắt đầu, chư vị đạo hữu không cần quá cẩn thận, ta cũng không phải muốn động thủ với các ngươi. Sở dĩ đem trận pháp mở ra là bởi vì ta sắp sửa nói một việc. Chuyện này ta không thể để cho những người khác biết được, chỉ có thể để cho người khác biết. Những lời này của Diệp Phàm mang ý tứ rất rõ ràng, hắn xem chư vị trở thành người một nhà, nhưng nếu nơi đây có người không muốn coi Diệp Phàm là người một nhà, vậy bọn họ cũng không thể biết được chuyện Diệp Phàm muốn nói. Mà Diệp Phàm hiện tại đã muốn nói chuyện này ngay lập tức, cho nên, sau này ai mà không muốn làm người bên phía Diệp Phàm, người đó phải chết. Sắc mặt đám người Vạn Lệnh Giang cực kỳ khó coi, còn không đợi Diệp Phàm nói ra chuyện muốn nói, Vạn Lệnh Giang vội vàng nói, Diệp tông chủ, lần này chúng ta tới tham gia đại điển khai tông. Nếu Diệp tông chủ có chuyện gì, có thể lưu lại lần sau nói, Đại điển khai tông chính là một nghi thức cực kỳ trọng yếu của tông môn, cũng không phải trò đùa. Không sao, ta vốn không có nghĩ tới chuyện thành lập tông môn ở huyết quật này. Diệp Phàm lắc đầu, trực tiếp ngả bài nói, lập tức đa số đại tiên đế hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều thầm nói, Diệp Phàm thật sự điên rồi hay sao, nếu lát nữa bọn hắn không đồng ý trở thành người phe Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm còn dám động thủ với bọn họ. Nếu chư vị đã đến đây, ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa, ta phải nói chuyện tiếp theo. Xin các vị nghe cẩn thận, bởi vì những lời này, những lời kia, đều liên quan đến an nguy của tam giới, nói nhỏ, liên quan đến hưng suy của tông môn các vị. Diệp Phàm không lãng phí quá nhiều thời gian, đám người Diệp Quỷ đã bắt đầu động thủ, thời gian của bọn họ cũng không nhiều, một khi Thiên Khuynh Các có phản ứng lại, kêu gọi tất cả các thế lực huyết quật vây công Thiên Đế Môn, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là phiền phức không nhỏ. Đám người Vạn Lệnh Giang tự nhiên cũng rõ ràng khả năng bọn họ đã tiến vào một bố cục của Diệp Phàm, lúc này cũng chỉ có thể nghe trước một chút sự tình, mới có thể tính toán tiếp theo. Tình huống trước mắt của tam giới vô cùng nguy hiểm, căn cứ vào các phương diện tìm hiểu cùng với thu thập chứng cứ. Diệp Phàm bắt đầu nói rõ hiện trạng của tam đại giới vực hiện tại, nhất là về phương diện huyết quật, hắn nói càng chi tiết hơn nữa không hề che giấu chút nào nói ra sát ý của mình đối với đông đảo cường giả các thế lực, mà lần này là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nguyện ý phát lời thề thiên đạo đi theo huyết quật của Thiên Đế Môn, Diệp Phàm sẽ không hạ sát thủ, chấp mê bất ngộ, vì an nguy của tam giới, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không nương tay. Diệp Phàm cũng không phải đơn phương thoái thác, cũng cung cấp không ít chứng cứ. Ngay cả thú hồn Thiên Cương Long Ngạc cùng hồn thú Huyền Ngao của đạo hoàng giới đều được Diệp Phàm mời tới, chính là vì đề cao độ tin cậy trong lời nói của mình. Lê Kính một mực đang bế quan, lần này Diệp Phàm cũng chưa từng nhìn thấy Lê Kính. Theo từng sự kiện kinh thế hãi tục kể ra, theo Bách Tầm Đại Đế nói hai đại thần thú, sắc mặt phần đông cường giả càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Phàm đã chuẩn bị không ít ở phương diện này, mỗi một bước suy đoán đều nói ra những ví dụ tương ứng. Đương nhiên, trong đó có không ít chuyện là do Diệp Phàm tự mình trải qua. Hắn tuy nói ra mặc dù là sự thật, nhưng cũng không thể thiếu một số người cho rằng Diệp Phàm là đang ăn nói lung tung. Những người này không phải cường giả Thiên Đế Môn hoặc là người của Tam Đại Gia Tộc. Đệ tử Thiên Đế Môn và cường giả của Tam Đại Gia Tộc vẫn luôn tín nhiệm Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra những chuyện mà mình đã trải qua thì bọn họ cũng không có hoài nghi gì, mà tin tưởng đó là sự thật, cho nên Diệp Phàm đề cử Thiên Đế Môn và ba đại gia tộc cực kỳ tin tưởng. Trái lại những người này, không ít người cho rằng Diệp Phàm vì đạt được quyền lên tiếng cao nhất của tam giới, tận lực xóa bỏ Hắc Thiên Khuynh Các, dù sao thì trong khoảng thời gian này Thiên Khuynh Các cũng đã cống hiến hết sức rõ ràng cho tam giới. Đợi Diệp Phàm báo tất cả sự tình cho hắn biết, hắn mới nhìn về phía đông đảo đại tiên đế, chư vị, ta có thể phát xuống lời thề thiên đạo, những lời ta nói tuyệt đối không phải lời nói dối. Nói xong, Diệp Phàm phát ra lời thề thiên đạo, lúc này phần đông đại tiên đế hai mặt nhìn nhau, Tiền Văn cũng đã nói rồi. Lời thề thiên đạo cũng không phân biệt được năng lực thật giả, nếu không có lời thề thiên đạo, không có người dám nói dối, thế nhưng một khi lời thề thiên đạo thành lập, chỉ cần có người tìm được chứng cứ không phải là chân ngôn chứng cứ, lời thề thiên đạo sẽ có hiệu lực, chém giết Diệp Phàm. Cho nên ở phương diện này, lực uy hiếp của lời thề thiên đạo cũng không lớn như vậy, huống chi, sau lần trước Diệp Phàm hiển uy, đông đảo thế lực của huyết quật cũng tiến hành điều tra Diệp Phàm, cũng được biết Diệp Phàm đã từng an toàn vượt qua chuyện diệt đạo kiếp, cho nên Diệp Phàm phát hiện lời thề thiên đạo, thật đúng là không có độ tin cậy đáng tin lớn như vậy. Diệp Tông Chủ, người nói thì chúng ta đều hiểu rõ, nhưng chuyện này quan trọng như thế nào, ngài cũng biết, trong huyết hồn tộc tồn tại trong huyết quật, nếu chúng ta đều rút đi, ai đến ngăn huyết hồn tộc, ta cũng không rõ người nói rốt cuộc có đúng hay không, có điều chúng ta không thể vì lời nói một phía của người mà. Vạn Lệnh Giang cân nhắc nói, Diệp Phàm đối với việc này ngược lại đã đoán trước, hắn không thừa nhận với lý do thoái thác của Vạn Lệnh Giang. Cái gì mà bọn họ rời đi, mấy lời huyết quật sẽ rơi vào tay giặc, hoàn toàn là nói nhảm, chỉ cần tất cả mọi người đều rút ra, nhưng huyết quật ra thì có sao? Chỉ là một vùng cương vực thôi, ngược lại nếu lời Diệp Phàm nói là sự thật, vậy tam giới mới thật sự nguy hiểm. Những người này vì sao không nguyện ý rời đi, bởi vì nơi này có lượng lớn tài nguyên, nơi này có truyền thừa của bọn họ không thể vứt bỏ, hơn nữa, bọn họ không tin Diệp Phàm. Không phải ai cũng có sự quyết đoán của Diệp Phàm, đương nhiên. Diệp Phàm cũng hiểu ý của những người này, chỉ có điều ngoài lý giải ra thì kẻ nên giết vẫn là phải giết. Chư vị, điều nên nói ta đã nói, nơi này là Cửu Văn Đế Nguyên Đan, tất cả các thế lực nguyện ý đi theo ta tới phong tiên giới, ta đều có thể thưởng 5 bình Cửu Văn Đế Nguyên Đan, mà nếu chư vị không muốn theo ta tiến về phong tiên giới, vì phòng ngừa huyết quật hiến tế đại trận thuận lợi vận hành, ta không thể không lưu các vị lại. Uy cùng thiên, thái độ của Diệp Phàm đã đặt ở nơi này. Đối với người sống bình đẳng ta sẽ chết, thế giới này, từ trước đến nay quyền đầu chỉ là đạo lý lớn, lựa chọn ở chỗ bọn hắn, là sống hay chết, chỉ trong một ý niệm. Lập tức, sắc mặt của rất nhiều đại tiên đế trở nên vô cùng khó coi, đi theo Diệp Phàm tới tiên giới đó chính là vứt bỏ tông môn của huyết quật, bọn họ kinh doanh nhiều năm trong huyết quật sao có thể vứt bỏ những thứ này được chứ? Diệp tông chủ, chúng ta vẫn luôn cung kính với ngươi, cũng chưa từng có ý muốn đối địch với ngươi. Nhưng nói cho đến bây giờ, đều là từ một phía của ngươi, chỉ bởi vì một câu nói của ngươi, chúng ta liền muốn từ bỏ sơn môn của mình theo ngươi tiến về phía độ dày đặc tiên khí, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Huống hồ, Hàn Thiên Trảm tiền bối là người như thế nào? Vì bảo vệ phong tiên giới, ông ta đã ngã xuống ngàn vạn năm, ngươi là hậu nhân, không tôn trọng cũng không sao, vậy mà lại vu oan cho ông ta như vậy. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy là quá đáng sao? Sắc mặt Lý Giác Bách Hương Cốc có chút không đổi ý. Bà ta căn bản không tin Diệp Phàm dám giết người. Một khi bọn họ chết ở đây, môn phái thiên đế sẽ bị phần đông tông môn vây công. Về phần hiến tế đại trận gì gì đó lại càng vô căn cứ, nếu như thật sự tồn tại trận pháp này, vậy người khác còn cần gì đợi đến bây giờ? Lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm Lý Giác nói, buồn cười. Ta không cảm thấy buồn cười. Nói xong, hai mắt Diệp Phàm xuất hiện trận văn không gian, một trận chấn động không gian chuyển đến, tiếp theo lực không gian cắt chém, trực tiếp chém giết Lý Giác. Còn cảm thấy nực cười không? Diệp Phàm tiện tay thu lấy tinh huyết của Lý Tích, sau đó nhìn về phía đám người Giang Vạn Lệnh đang kinh ngạc sửng sốt, lạnh nhạt nói. 1950, sát phạt, giết, đám người Vạn Lệnh Giang có chút sợ hãi, bọn họ quả thực chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ thật sự giết người, phải biết rằng, một khắc khi Diệp Phàm động thủ, thanh danh của thiên đế môn liền thối tha, dù sao bọn họ cũng tới tham gia đại điển khai tông. Đương nhiên Diệp Phàm biết thiên đế môn sẽ có tiếng xấu lan xa, nhưng vào lúc này thanh danh đã không còn tác dụng quá lớn, phong tiên giới đã là thịt trên miệng người khác rồi, làm việc cùng còn muốn lo trước lo sau hay sao? Chư vị, quy thuận ta ban cho các ngươi đan dược và tài nguyên, phản kháng ta, thì chết đi, loạn thế dùng trọng điển, từ xưa đến nay, ta tu đạo, cường giả vi tôn, ta đã mạnh hơn các ngươi, lần hạo kiếp này, nên lấy ta làm chủ, các ngươi cần gì phải xoắn xuýt chuyện được mất nhất thời. Diệp Phàm tuân theo tuần tự dụ dỗ nói, nghĩ xem, hôm nay nếu các ngươi chết, các ngươi liền cái gì cũng không chiếm được, các ngươi vì sao mà chết? Kỳ thật ta biết rõ, các ngươi chỉ là không muốn khuất phục dưới người khác, cũng không muốn đặt xuống địa vị trước mắt. Tông môn, tài nguyên mà thôi, nhưng những thứ này, chết thì có thể cái gì? Lúc này Diệp Phàm hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện, bất luận là ngôn ngữ hay là hành vi đều có sắc thái uy bức lợi dụ. Nhưng ít nhất hiện nay mà nói, Diệp Phàm đang cứu bọn họ, nếu có thể, Diệp Phàm cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Diệp tông chủ, ngươi nói có lý, ta có thể chờ ngươi sai khiến Vạn Lệnh Giang. Vạn Lệnh Giang là người đầu tiên cất cao giọng nói, ngược lại khiến cho mọi người có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, đại tiên đế thông minh đã nghĩ đến một số chuyện, lúc này nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ mình đồng ý đề nghị của Diệp Phàm. Trước mắt bọn họ rơi vào trong thiên đế môn, muốn truyền âm cũng không được, quy thuận thiên đế môn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Vạn Lệnh Giang đương nhiên sẽ không thật sự nguyện ý trở thành thủ hạ của Diệp Phàm, mục đích của hắn chính là trước tiên ổn định Diệp Phàm. Tiếp đó truyền tin tức nơi này cho Thiên Khuynh Các cùng với tông môn của mình, đợi cường giả của tông môn hội hợp với Thiên Khuynh Các, thiên đế môn không thể ngăn cản nhiều thế lực vây công như vậy. Theo càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu tỏ thái độ, gần như tất cả mọi người đều lựa chọn đồng ý với yêu cầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm đã sớm đoán trước được việc này, lập tức nói, nếu đã như thế, xin mời chư vị ngay trước mặt ta truyền âm cho trưởng lão trong tông môn, để đệ tử của các ngươi rút hết huyết quật về, tiến vào phong tiên giới đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Vạn Lệnh Giang rõ ràng có chút không dễ nhìn, nguyên ý của bọn họ chính là vì ổn định Diệp Phàm, lại không nghĩ Diệp Phàm làm tuyệt tình như thế, trực tiếp bảo tất cả đệ tử tông môn rời khỏi huyết quật, bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Diệp tông chủ, tuy chúng ta đều là tông chủ, nhưng chuyện tông môn không phải là trò đùa, cũng không phải là trò đùa, cũng không có khả năng là nhất môn đường của tông chủ chúng ta. Mặc dù hiện tại ta đã phát tin tức cho tông môn, bọn hắn cũng không thể nào không minh bạch mà rời khỏi tông môn. Vạn Lệnh Giang châm trước nói, như vậy đi, trước tiên Diệp tông chủ có thể để cho chúng ta trở lại tông môn, đem chân tướng chuyện này nói một chút với đệ tử tông môn, sau đó liền xuất lĩnh tất cả cường giả tông môn theo Diệp tông chủ rời khỏi huyết quật, không biết Diệp tông có ý kiến gì không? Vạn đạo hữu, ngươi không cần đùa giỡn chút thông minh với ta. Ta nói, chuyện này liên quan đến an nguy của tam giới, các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, nếu các ngươi không có năng lực để cho tông môn của mình rút huyết quật ra, vậy thì chết cũng không sao. Chư vị, nhanh chóng quyết định đi, là muốn chết hay là muốn sống? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, tiếp theo khí tức cuồng bạo bao phủ, sát khí rực rỡ. Hiển nhiên, sự kiên nhẫn của Diệp Phàm đã không nhiều, đám người Vạn Lệnh Giang lúc này nhìn nhau, bọn họ không biết Diệp Phàm thật sự muốn giết người hay hù dọa bọn họ, khảo nghiệm lúc này là tâm tính của bọn họ, là đánh cuộc một ván cược hay là thỏa hiệp. 10 hơi thở cuối cùng, Diệp Phàm xoay người đưa lưng về phía đám người Vạn Lệnh Giang lạnh nhạt nói, đồng thời hai tay trước mặt mọi người bắt đầu kết ấn. Kỳ thật lúc này đem hình ảnh đám người Diệp Quỷ tàn sát tất cả các đại tông môn cho đám người Vạn Lệnh Giang xem là tốt nhất. Chẳng qua vì phòng ngừa người Thiên Khuynh các ngăn cản kế hoạch của hắn, cho nên đám người Diệp Quỷ mặc dù đã đến nơi nhưng vẫn chưa ra tay. Chờ bên này xử lý tốt mọi việc, sau đó đồng thời phát động thời cơ nhất trí với thuật nguyền rủa của Diệp Phàm. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Thiên Khuynh các trở tay không kịp, không thể ngăn cản tất cả hành động của Thiên Đế Môn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua 10 nhịp thở, mọi người vẫn ngậm miệng như cũ, hiển nhiên bọn hắn muốn xem Diệp Phàm có sợ giết tất cả mọi người hay không. Diệp Phàm căn bản không để ý mánh khóe của những người này, hắn cũng không kiên nhẫn nhiều như vậy để làm đường sống cho những thế lực này, bọn họ không muốn nắm lấy cơ hội thì thôi. Lăng Hư kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng đám người Giang Vạn Lệnh, trên môi Diệp Phàm lộ ra một chữ đã lạnh như băng, một tên cũng không tha. Oanh, đại trận tông môn trong nháy mắt mở ra, vây sát trận bao phủ hoàn toàn đại điện đón khách, đồng thời tất cả đều được tô trọng. Diệp Tàn cùng với cường giả đại tiên đế khác nhau nhau rút vũ khí ra lao về phía đám tiên nhân cách mình gần nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, áp lực của đám người Vạn Lệnh Giang đột nhiên phát sinh, khí tức tử vong bao phủ, lúc này có khí tức đại tiên đế bị sát khí này làm cho cúi đầu. Liệt Long Tông Nhiếp nguyện ý nghe theo lời Diệp Tông Chủ. Nói xong, Nhiếp Tòng lấy ra một viên ngọc truyền âm, trò chuyện với cường giả trước mặt Diệp Phàm ngay trước mặt hắn. Diệp Phàm đã triệt hồi trận pháp thủy tinh truyền âm, khiến cho ngọc giản truyền âm của đối phương vận chuyển một cách dễ dàng. Diệp Phàm tiện tay vung lên, đưa Nhiếp Tòng qua bên kia, đồng thời đánh mất Cửu Văn Tiên Đan. Hiển nhiên Diệp Phàm đang muốn nói cho đám người Vạn Lệnh Giang, người nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, không chỉ có thể sống, còn có thể đạt được chỗ tốt. Các tiên nhân khác thấy thế, cũng không ngừng có tiên nhân vì bảo toàn tính mạng đồng ý yêu cầu của Diệp Phàm. Rất nhanh, chỉ còn lại gần 60 cường giả thế lực vẫn không tỏ thái độ, Diệp Phàm không kiên nhẫn quá nhiều, trực tiếp rút kiếm giết chóc. Diệp Tông Chủ, người thật muốn trở thành kẻ địch của tất cả tông môn chúng ta sao? Vạn Lệnh Giang cất cao giọng nói, ta không tin Thiên Đế Môn dám làm gì chúng ta, hiện tại chúng ta chết rồi, đằng sau chính là đại quân tông môn hội tụ thảo phạt Thiên Đế Môn, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem Thiên Đế Môn ra sao. Có người cao giọng nói, nhưng mà rất nhanh, giết chóc xuất hiện, Diệp Phàm động thủ, cũng như tính cách của hắn, căn bản lười nói nhảm với đối phương quá nhiều, toàn bộ đối đãi khách đại điện bắt đầu oanh động. Diệp Phàm rất rõ ràng, không giết một bộ phận người, dựa vào mồm mép là vô dụng. Kiếm quang hiện lên, bắt đầu xuất hiện thi thể, đám người Giang Vạn Lệnh Giang cũng bị Diệp Phàm bước ra tức giận, nguyên một đám bộc phát ra thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, thậm chí trong đó có không ít cường giả thế lực vận dụng cấm pháp trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực của mình, mưu toan chiến một trận với Diệp Phàm. Chỉ tiếc, đều không phải số lượng một Diệp Phàm hợp lại, từng cường giả ngã xuống, hành động của Diệp Phàm nói cho bọn họ biết, trước mặt hắn không có may mắn. Cuối cùng, sau khi Vạn Lệnh Giang cũng chết trong tay Diệp Phàm, những người khác ngừng công kích, còn lại còn có gần 35 cường giả, những người này đã bị Diệp Phàm giết sợ. Nhìn thấy còn lại hơn 30 người, Diệp Phàm cũng thở dài một hơi, những người này tương lai đều là người nổi bật trong tam giới, chết đi một người, đối với phong tiên giới mà nói, đều là thực lực thiếu thốn, hắn căn bản không có ý định giết sạch toàn bộ. 1951, nguyên rủa lớn, yêu cầu của Diệp Phàm quả thực là ép buộc hắn, Diệp Phàm rất hiểu cách nghĩ của những người này. Đổi lại là hắn, nếu cắm rễ ở phong tiên giới, xong có người nói với hắn, phong tiên giới sẽ bị hiến tế. Nếu hắn mang theo tất cả mọi người trong Thiên Đế Môn, rời khỏi sơn môn của mình, hắn cũng rất khó đưa ra lựa chọn nhất thời. Nhưng thời gian không đợi người, Diệp Phàm không có cách nào cho những người này quá nhiều thời gian suy nghĩ, năng lực tình báo của Thiên Khuynh Các cũng không phải là đồ trang trí, nên lúc nhanh chóng chém loạn lên, nhất định phải nhanh chóng chém loạn đao. 35 vị đại tiên đế đại biểu cho 35 thế lực đỉnh cấp này, cũng đại biểu cho việc những người này không cần trở thành tế phẩm, cũng không cần bị Diệp Phàm giết chóc. Cường giả tham gia đại điển khai tông tổng cộng có 85 người, 85 người này cũng đại biểu 85 thế lực này, cuối cùng lựa chọn đi cùng Thiên Đế Môn ra ngoài với 35 nhà trước mắt cùng với 20 nhà lúc đầu cúi đầu, tổng cộng 5 thế lực. Lập xuống lời thề thiên đạo đi, Diệp Phàm biết có nói thêm cũng vô dụng, trong mắt những người này, bọn họ bị Diệp Phàm điên cuồng giết chóc, thực lực mạnh mẽ khuất phục. Bọn họ cũng không phải thật tâm thực lòng đi theo Thiên Đế Môn, thậm chí bọn họ còn cảm thấy bị sỉ nhục, loại sỉ nhục này rất khó quên. Tất cả đều là cường giả cấp bậc tiên đế, tất cả đều là tông môn mạnh mẽ, đều là bá chủ một phương, cuối cùng lại bị Diệp Phàm dùng phương pháp này bức bách khuất phục. Ai sảng khoái, ai khó chịu, lúc này Diệp Phàm có nói nhiều cũng vô dụng. Nếu vậy, Diệp Phàm cũng không muốn nhiều lời, nếu không có Hạo Kiếp tiến đến, những người này hiến tế xong sẽ khiến phong tiên giới rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn lười quản những chuyện này, cố hết sức không lấy lòng, như thế nào, cứu những người này một mạng còn muốn khóc xin tha sao. 35 đại tiên đế khác nghẹn khuất đã đồng ý thể thiên đạo, cũng may Diệp Phàm bảo bọn họ lấy thiên đế môn làm tôn chỉ giới hạn trong Hạo Kiếp, nếu không những người này sợ là tử chiến cũng tuyệt sẽ không khuất phục. Chờ mọi người đồng ý lời thề của thiên đạo, Diệp Phàm liền giao cửu văn đế đan cho bọn họ, nói tiếp, chư vị, hiện tại trở về dẫn dắt các đệ tử đi tới phong tiên giới. Trong vòng một ngày, tất cả mọi người nhất định phải rời khỏi huyết quật, không được dừng lại bất kỳ thế lực nào, nếu có người mạnh mẽ ngăn cản các ngươi, cho dù là người của thiên khuynh các, nếu thực lực không bằng các ngươi, trực tiếp giết, nếu quá mạnh, tìm ta sẽ giúp các ngươi giết ra một con đường. Ta hiểu rồi, rất nhiều đại tiên đế cũng rất dứt khoát, thiên đạo thể đã phát tác, trừ phi bọn họ không muốn sống, bằng không trước khi Hạo Kiếp kết thúc, nhất định phải nghe theo lời Diệp Phàm phân phó. Đi đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lập tức phần đông cường giả thế lực nhao nhao cáo từ rời đi. Diệp Phàm thu lại tinh huyết của 30 đại tiên đế đã chết, đồng thời lấy thủy tinh truyền âm, giết đi. Các nơi trong huyết quật, cường giả thiên đế môn chia làm 20 đường canh giữ ở chung quanh thiên đế các tông môn. Diệp quỷ của Nguyệt Đao môn đã tự mình mang theo Phong Nhất Phong Nhị cùng với Địch Thu, mập mạp đứng canh giữ ở chỗ này. Nguyệt Đao môn là một trong ba đại thế lực cấp bậc bá chủ của huyết quật, không chỉ thế lực tông môn cường đại, mà quan trọng nhất là nội tình cũng đủ đáng sợ. Bạch Đế Các mạnh mẽ không? Mạnh mẽ, nhưng Bạch Đế Các lại không thuộc về một trong ba thế lực cấp bậc bá chủ, đương nhiên, đó là vì trước kia không có ai biết Bạch Đế Các còn có một phương vệ tầng thứ 6 của Đại Tiên Đế, nếu không Bạch Đế Các đủ thành thế lực cấp bá chủ. Nói đến nội tình nơi đây, nội tình của Bạch Đế Các không bằng Nguyệt Đao môn. Nguyệt Đao môn có đại trận hộ tông có thể chống lại cường giả tầng thứ 7 của Đại Tiên Đế, còn có một lượng lớn tài nguyên chèo chống, nếu tông môn như một lòng muốn phòng thủ mà nói, rất ít thế lực có thể tiêu diệt Nguyệt Đao môn. Lúc này chủ điện Nguyệt Đao môn, môn chủ Giang Chí của Nguyệt Đao môn cùng với tất cả đại trưởng lão của các tông môn đều tụ tập lại một chỗ. Môn chủ, hôm nay Thiên Đế môn khai tông đại điển, với tư cách là thế lực cấp bậc tam đại bá chủ huyết quật, nếu như không đi, có phải sẽ có chút. Phó môn chủ Nguyệt Đao môn Giang Tiêu có chút lo lắng nói. Cấp bậc tam đại bá chủ huyết quật theo thứ tự là Nguyệt Đao môn, Khiến Giang môn, Thú Linh Sơn. Thời điểm Thú Linh Sơn thành lập Thiên Khuynh Các cũng đã tuyên bố tiến vào Thiên Khuynh Các, Thiên Khuynh Các chưa từng thu được lời mời của Diệp Phàm, cũng không cần tham gia đại điển khai tông. Mà môn chủ của Giang môn Vạn Lệnh Giang hôm nay tới Thiên Đế môn, chỉ có người của Nguyệt Đao môn nhận được lời mời nhưng chưa từng tới Thiên Đế môn. Không sao, nếu như ở bên ngoài, Nguyệt Đao môn ta vẫn còn sợ Diệp Phàm ba phần, nhưng ở trong tông môn, mặc cho hắn có thông thiên chi lực, cũng đừng hòng dễ dàng công phá hộ tông đại trận của chúng ta, mà chỉ cần chúng ta chống lại một chút thời gian, Thiên Khuynh Các sẽ tới viện trợ, Diệp Phàm kia chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không thể ra tay với chúng ta. Hừ, Thiên Đế môn hắn mở đại điển, chúng ta nhất định phải đi mới được sao? Giang Chí nghe vậy khó chịu nói, con ta Giang Tào chính là chết trong tay người này, ta hận không thể giết chết hắn. Sao lại đi chúc mừng tông môn khai tông của hắn? Ai, người tên Diệp Phàm này, đã có thành tựu, đối nghịch với hắn, đối với Nguyệt Đao môn chúng ta cũng không lợi. Giang Tông nghe vậy thở dài một hơi nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng vào lúc này, một đạo sát khí trong nháy mắt bao phủ đại điện, sau một khắc, kiếm khí khổng lồ chém đại điện thành hai nửa, thẳng tắp bước đám người Giang Chí. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng kinh sợ, đồng thời phần lớn cường giả tản ra, trong nháy mắt khi kiếm khí rơi xuống đất. Hóa thành vô tận kiếm khí nhỏ bé tung hoành tứ phương, cắt nát tất cả mọi thứ xung quanh, hai cường giả đại tiên đế tầng thứ nhất dưới một chiêu kiếm này trực tiếp bị trọng thương. Là ai? Đám người Giang Chí nghi hoặc nhìn người đang đi tới, tiếp theo hai mắt đột nhiên co rụt lại, bọn họ không hiểu gì về Diệp Quỷ, Địch Thu, nhưng đối với Thiên Đế môn dưới huyết quật như mặt trời giữa trưa thì hắn lại cực kỳ rõ ràng, những người này là người của Thiên Đế môn. Đại trận tông môn đâu rồi? Vì sao không ngăn cản bọn họ? Sao bọn họ lại xông qua đại trận để tới đây? Bọn người Giang Chí có chút hoảng sợ, sau một khắc, thân ảnh Địch Thu xuất hiện, hai tay kết ấn, tiên lực bao phủ, trong nháy mắt khóa chặt bọn người Giang Chí lại. Tiếp theo, công kích cuồng bạo tấp nập kéo tới, Nguyệt Đao môn, Hoàng Hôn, Thiên Đế môn, trên cột đá nguyền rủa thông thiên, long khí màu đen hóa thành hắc long bay lượn, thân hình Diệp Phàm từ từ bay lên, cuối cùng đứng ở đỉnh cột đá nguyền rủa, không ít đệ tử hôm nay vừa gia nhập tông môn nghi hoặc nhìn một màn này. Sau một khắc, rất nhiều pháp tắc kinh khủng như vận mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, phong linh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc hội tụ trên tay phải của Diệp Phàm, hình thành bánh xe vận mệnh màu đen. huyết chú long thương bay ra, sau khi long đạo chết, huyết chú long thương đã hoàn toàn mở ra, lúc này bên trên có sát khí khát máu thôn phệ thiên địa, trên những sát khí này, lực lượng nguyền rủa không ngừng vận chuyển, cuối cùng hình thành một cái mâm tròn màu đen che khuất bầu trời, khai vận mệnh trong tay Diệp Phàm chậm rãi chồng lại mâm tròn màu đen trên huyết chú long thương, tiếp theo hắc long gào thét, bầu trời giờ phút này trở thành thiên địa màu đen. Năng lượng vận mệnh, chém, tay phải Diệp Phàm đột nhiên nắm chặt huyết chú long thương, tiếp theo một lực lượng kỳ dị từ long thương đi vào vòng quay. 1952, thiên hạ cùng phân tranh, oanh, sấm sét rơi xuống, trong lúc mơ hồ như có thể nghe thấy tiếng thiên đạo tức giận. Loại nguyền rủa chi thuật này làm trái với thiên đạo, có thiên đạo tổn thương, thương khung không truyền, thương linh phỉ nhổ. Nhưng mà sau một khắc, Lam hư kiếm sau lưng Diệp Phàm bay ra, chém một kiếm xuống bầu trời, một kiếm vạn đạo đều bị diệt. Lôi đình nổ vang như biến mất không thấy gì nữa, đồng thời mâm tròn nguyền rủa màu đen nổ tung hình thành từng luồng năng lượng phá vỡ, quét ra chung quanh, cuối cùng biến mất trong không trung, bầu trời hắc ám cũng dần trở nên sáng ngời. Sắc mặt Diệp Phàm có chút tái nhợt, nếu hắn không có thực lực thông thiên, lại có thái sơ thủ hồn quyết trấn thủ thần hồn, loại lực lượng nguyền rủa này rất dễ dàng phản phệ trên người hắn. Tông chủ vừa rồi đã dùng tiên pháp gì? Đệ tử mới gia nhập nghi hoặc khó hiểu, hình như là chớ chú tà pháp. Có đệ tử biết nhiều nuốt nước bọt nói, nghe đồn người tu hành loại tà pháp này thường sẽ làm ra những chuyện khiến người tức giận, ví dụ như huyết tế đệ tử tông môn của mình. Nghĩ tới đây, tân đệ tử thiên đế môn thành công khiến bản thân sợ hãi. Khi mâm tròn màu đen bị phá vỡ, huyết quật triệt để rối loạn, không ít thái thượng trưởng lão của các tông môn, phó tông chủ đều xảy ra dị biến, có người trong lúc bế quan đã biến thành vong linh, trực tiếp đại khai sát giới, có người tại thời điểm tâm tình cùng người khác, thậm chí có người còn ở trên giường. Diệp Phàm dùng phương thức này giết người đúng là ổn thỏa nhất, ngay cả thiên khuynh các có năng lực nghịch thiên cũng không cách nào ngăn cản. Đồng thời, phương pháp này cũng quá mức ác độc, tên tuổi Diệp Phàm quả thực là để lại tiếng xấu muôn đời. Trong vòng một ngày này, huyết quật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có 20 thế lực bị diệt môn, còn có 50 thế lực cao tầng phát sinh dị biến tàn sát đệ tử môn phái. Tuy cuối cùng bị những cường giả tông môn khác hợp lực chém giết, nhưng mỗi tông môn đều tử thương vô số. Thậm chí có một vài tông môn tồn tại trực tiếp bị cường giả dị biến giết chết, chỉ có một số ít đệ tử may mắn còn sống sót chạy thoát ra ngoài. Còn những ngày trước, trong huyết quật có không ít thế lực rời đi, bao gồm cả thiên đế môn, bọn họ rời đi cũng không gióng trống khua chiêng, mà là dưới sự yểm hộ của sự kiện sát phạt, lặng yên vô thanh vô tức biến mất. Ngày hôm sau, tiểu viện cũ của Bạch Đế Các, thiên đế môn bị vô số cường giả vây khốn, lấy thiên khuynh các làm đại biểu, không ít thế lực đi theo, thế muốn diệt trừ thiên đế môn. Ngày đó không ít tông môn vì thù hận che đậy tâm trí, không để ý thiên khuynh các ngăn cản, xông vào trong thiên đế môn. Điều khiến nhiều cường giả không ngờ tới lại là thiên đế môn sớm đã chật kín người, chỉ còn lại một ít tài nguyên tu hành chưa kịp mang đi, lập tức dẫn tới vô số cường giả cướp đoạt. Mãi đến khi có người đánh nát pho tượng Diệp Phàm trên quảng trường thiên đế môn, từng đạo sát trận ẩn giấu xuất hiện, tiếp theo là bạo phá vô tận, vô số cường giả thế lực nhỏ yếu bị chém giết. Càng làm người ta giận dữ chính là trong trận pháp này vậy mà có trận pháp đặc thù hủy diệt thần hồn, cường giả chết đi ngay cả luân hồi cũng không thể tiến vào, hầu như toàn bộ hồn phi phách tán. Thật là độc, quá độc ác, có tiên nhân nhìn cố nhân bị nổ chết trong trận pháp này, hồn phách không bằng luân hồi, lập tức lửa giận mút trời. Diệp Phàm, ma quỷ, chúng ta không thể để cho hắn nhởn như ra ngoài vòng pháp tắc được. Một đại tiên đế nắm thật chặt song quyền đạo, nhưng mà sau một khắc, lửa giận của mọi người kéo đến cực hạn. Trên không tiểu viện thiên đế cũng nổ tung xuất hiện một bóng người, chính là hình chiếu Diệp Phàm, hai mắt hắn nhìn về phía trước, giống như đang đối diện với mọi người, hoặc như là căn bản không để mọi người vào mắt. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, các ngươi muốn báo thù, ta ở phong tiên giới thánh thiên chờ các ngươi. Nói xong, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, tiếp theo sát khí điên cuồng diễn sinh. Người này không giết, ta thề không làm người. Người có lòng mang chính nghĩa tức giận không thể át, thỉnh thiên khuynh các làm chủ cho ta, xuất lĩnh chúng ta tiêu diệt thiên đế môn. Thời loạn lạc sắp tới, nội loạn mới bắt đầu, nếu không sớm diệt trừ thiên đế môn, đợi ngày sau hạo kiếp chân chính tiến đến, những người này nhất định sẽ trở thành u ác tính của thế giới. Đám người nghị luận ầm ĩ, hận không thể chém chết Diệp Phàm ngay tại chỗ, ăn thịt hắn, uống máu hắn, mới xua mối hận trong lòng. Thư Nguyệt ở bên nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Nếu toàn bộ những người này rời khỏi huyết quật đi phong tiên giới thảo phạt Diệp Phàm, vậy huyết quật ở đâu còn tế phẩm? Bây giờ do Diệp Phàm dẫn tới tế phẩm trong huyết quật đã cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói, mục tiêu quan trọng nhất của huyết hồn tộc đã bị Diệp Phàm phá hỏng, đáng sợ nhất là hôm qua đã gần chết 20 ức cường giả, nhưng không có bất kỳ hồn nguyên nào bị hiến tế đại trận hấp thu. Thư Nguyệt không phải kẻ ngu, cho tới bây giờ nàng đã hiểu ra mình trúng kế của Diệp Phàm. Rất có thể Diệp Phàm đã sớm biết được một phần kế hoạch của các nàng, nếu không cũng không thể làm ra loại chuyện không hợp lý này, nhất là cuối cùng còn lưu lại hình chiếu khiêu khích những người này, mục đích đơn giản là để cho càng nhiều người rời khỏi huyết quật, thậm chí cuối cùng làm cho Hàn Thiên Trảm cũng không có biện pháp phục sinh. Chỉ cần người ở nơi này rời đi đủ nhiều, với thực lực của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể chém giết nàng, Hàn Thanh cùng với cự linh màu đỏ tươi. Sở dĩ Diệp Phàm còn chưa từng động thủ, đơn giản là muốn tận khả năng tránh sớm hiến tế đại trận khởi động. Lúc trước nàng một mực tiếc mệnh, không ngờ bị Diệp Phàm lừa một đạo, bây giờ thế cục từ chủ động biến thành bị động. Những người còn lại tuyệt không thể tới phong tiên giới, nếu không việc an toàn của các nàng sẽ trở thành vấn đề. Mặt khác, Hàn Thiên Trảm không cách nào thuận lợi phục sinh, ít nhất toàn bộ tế phẩm hiến tế trước mắt vẫn có thể hồi sinh Hàn Thiên Trảm, chỉ có điều, muốn trở thành nguồn năng lượng mở ra đại trận hiến tế của phong tiên giới là không được. Mượn danh nghĩa chống lại huyết hồn tộc, tiếp tục đi tam giới hiệu triệu đông đảo tiên nhân đến đây huyết quật. Chắc chắn không thể thực hiện được, Diệp Phàm trăm phương ngàn kế thậm chí còn chế tạo ra sát phạt thiên nộ nhân oán như vậy, còn khiến bản thân trở thành một hình tượng tà tu triệt để, chính là vì ngăn cản huyết quật được hiến tế hoàn mỹ. Bây giờ có Diệp Phàm trấn thủ tiên giới, hắn tuyệt đối không cho phép những tiên nhân khác đi vào huyết quật, Thư Nguyệt tuyệt đối không tin Diệp Phàm không làm tốt thủ đoạn đối ứng. Chư vị đạo hữu, xin hãy bình tĩnh trước, Thiên Đế Môn đã làm ra chuyện thiên nộ nhân oán như thế, tội không thể tha thứ. Nếu không diệt Thiên Đế Môn, Thanh Hàn ta là người đầu tiên không đồng ý, nhưng nếu xúc động thì không giải quyết được vấn đề, chúng ta nhất định phải chú ý đầy đủ. Như thế nào, chư vị xin mời đi theo chúng ta tới Thiên Khuynh Các trước, chúng ta cùng bàn bạc một phen, được không? Thanh Hàn thấy Thư Nguyệt cau mày dừng lại, lúc này liền tiếp lời. Những tu sĩ khác nghe vậy rối rít gật đầu, chỉ có điều sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, cách làm của Diệp Phàm đã phạm phải hạn chế của tất cả mọi người, chỉ có Diệp Phàm chết mới có thể khiến bọn họ buông bỏ loại thù hận này. Lúc này một đám người theo đám người Thư Nguyệt đi tới Thiên Khuynh Các, dọc theo đường đi Thư Nguyệt cũng chưa từng nói, trong lòng âm thầm nghĩ cách giải quyết vấn đề này, cuối cùng nàng chỉ nghĩ đến một phương pháp giải quyết. Diệt trừ Diệp Phàm và Thiên Đế Môn, một lần nữa dẫn dụ tế phẩm trở về huyết quật. Làm thế nào? Thư Nguyệt quay đầu nhìn lại một đám cường giả lòng đầy căm phẫn, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. 1953, kế hoạch chính xác, trở lại Thiên Khuynh Các, Thư Nguyệt dặn dò những người khác chiêu đãi tốt các đại thế lực cường giả. Sau đó liền tiến vào hậu điện Thiên Khuynh Các. Hàn Thanh, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Sắc mặt Thư Nguyệt có chút khó coi. Chuyện này hiển nhiên là Diệp Phàm mưu đồ đã lâu, chúng ta cũng chủ quan, chỉ là ta xác thực chưa từng nghĩ tới người này vậy mà điên cuồng như thế, giết chết gần 200 triệu người, mang đi 5 ước tiên nhân, làm cho nhân số huyết quật chỉ trong một ngày ngắn ngủi giảm đi một nửa. Theo ta thấy, hiện tại tất cả thông đạo tiến vào huyết quật đều đã bị Diệp Phàm phái người bảo vệ, người bên ngoài sợ là một người cũng không vào được huyết quật. Hàn Thanh nghe vậy thấp giọng nói, trong lòng thầm bội phục, kẻ này đã lừa gạt nàng nhưng đáng tiếc vẫn không đủ. Dựa vào tế phẩm hiện tại, Hàn Thiên Trảm vẫn có thể hồi sinh. Đây là điều không có cách nào, tất cả chủ động đều nằm trong tay các nàng, Diệp Phàm có thể làm đến bước này đã coi như là kỳ tích rồi. Trước mắt Diệp Phàm không thể nào tới huyết quật, điểm này Hàn Thanh và Thư Nguyệt đều rất rõ ràng. Các nàng đã mất đi thời cơ tốt nhất để chém giết Diệp Phàm, đó chính là thời cơ đa số cường giả Thiên Đế Môn đều ở huyết quật. Nếu các nàng dứt khoát thúc giục hiến tế đại trận trong huyết quật thì Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc, đây cũng là không còn cách nào, tuy Thư Nguyệt đã trở thành huyết hồn tộc, nhưng nàng chỉ muốn chém chết Hàn Thiên Trảm chứ không phải thật sự muốn quán triệt tư tưởng tất cả của huyết hồn tộc. Cho nên nàng không thể hy sinh bản thân để giết đám người Diệp Phàm. Theo ngươi, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Thư Nguyệt hỏi tiếp, phương pháp thứ nhất, để huyết hồn tộc ra tay toàn lực. Với tình hình huyết quật trước mắt, thực lực của tam giới bên này căn bản không ngăn được huyết hồn tộc trùng kích, truyền tin tức khẩn cấp tới tam giới bên này. Nếu như Thiên Đế Môn ngăn trở mọi người tiến về huyết quật cứu viện, vậy bọn họ chính là phản đồ tam giới, chúng ta hoàn toàn có thể chịu được vô số võ tu tam giới tiêu diệt Thiên Đế Môn. Hàn Thanh lạnh lùng nói, từ đó, có thể đem cường giả trong huyết quật ở lại huyết quật, sau khi diệt Thiên Đế Môn, cũng có thể làm cho càng nhiều tiên nhân tiến vào huyết quật trở thành tế phẩm, chỉ có điều phương pháp này có hai phương diện băn khoăn. Lo lắng ở phương diện nào? Thư Nguyệt không nhanh không chậm nói. Một mặt, tin tức nơi này chúng ta rất khó truyền đi, Diệp Phàm đã làm được như vậy, hắn không thể không làm chút thủ đoạn, trừ phi chúng ta tự mình lao ra. Bất quá một khi như vậy, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm không dám giết chúng ta ở huyết quật, đến phong tiên giới hắn cũng không bận tâm gì cả. Hàn Thanh trả lời, mặt khác, cho dù chúng ta hợp lực của cả tam giới, chúng ta có thể giết Diệp Phàm cũng là chuyện phiền phức. Mặc dù Diệp Phàm không cách nào ngăn cản nhiều người vây công như vậy, nhưng hắn một lòng muốn chạy trốn, chúng ta cũng bất lực. Băn khoăn của ngươi có đạo lý, như vậy ngươi vừa mới nói còn có một phương pháp, đó là phương pháp gì? Thư Nguyệt nghe vậy nói tiếp, chờ, đợi đến khi cự linh khôi phục, sẽ hiến tế toàn bộ cường giả trong huyết quật, để Hàn lão tổ sống lại, sau đó chúng ta trực tiếp đánh vào huyết quật, chiếm đóng tam giới, lại bắt thêm một bộ phận người tiến vào huyết quật tiếp tục huyết tế, làm cho viên lõi màu đỏ tươi trong huyết quật càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến trình độ có thể thôi thúc đại trận hiến tế tiên giới. Hàn Thanh cung kính nói, nếu là như vậy, một hồi chiến tranh kết thúc, tiên nhân tam giới tử thương vô số, cho dù chúng ta thắng, tế phẩm tam giới cũng giảm bớt rất nhiều, đến lúc đó lấy phong tiên giới làm cơ sở, thông đạo mở ra huyết hồn giới cũng không đủ cường đại, đối với tiến quân lên tinh không tiên vực cũng sẽ có trở ngại rất lớn. Thư Nguyệt nghe vậy cau mày nói, không sai, thế nhưng hiện nay ta chỉ có thể nghĩ tới hai phương pháp này mà thôi. Hàn Thanh gật đầu nói, phương pháp thứ nhất, theo ta thấy Diệp Phàm sẽ không phái người canh giữ cửa vào tam giới, chắc chắn hắn đã phá hỏng hoàn toàn truyền tống trận rồi, hiện giờ bất kể là huyết quật tiến vào đạo hoàng giới, phong tiên giới hay là hai giới đều đã tiến vào huyết quật, đều đã không còn thông đạo an toàn, ngươi cho rằng người này còn có thể nghĩ biện pháp cứu những người còn lại trong huyết quật ra sao? Thư Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn không biết, nam nhân này cực kỳ lý trí và thông minh, ở trên người hắn, ta thấy bóng dáng Thiên Trảm ca ca. Hàn Thanh nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trầm mặc lại, đúng vậy a, Diệp Phàm ngay cả hơn 20 tỷ người nói giết cũng chỉ giết, hơn 60 ức tiên nhân của huyết quật, vì sao hắn không thể từ bỏ, nhìn như hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, kỳ thực Diệp Phàm tại huyết quật chiến trường này đã thất bại, địa phương hắn quyết chiến được đặt tại phong tiên giới, hắn đang chờ Hàn Thiên Trảm sống lại. Đây là biện pháp duy nhất để có một tia sinh cơ là chính xác nhất, lúc trước Hàn Thanh biết kế hoạch của Hàn Thiên Trảm, đồng thời nàng cũng từng bước một thực hiện những kế hoạch này, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố, bởi vì nàng không thể nào nhìn ra hy vọng sống sót của cả tam giới. Giết chóc, tàn sát, áp bách, vứt bỏ, Diệp Phàm đem tất cả những việc ác nhân làm ra hết thảy, ai có thể nghĩ đến tất cả những gì hắn làm đều là cứu thế. Thật sự là mỉa mai, kỳ thật Hàn Thanh cũng muốn biết khi người trong thiên hạ đều chinh phạt thiên đế môn, khi Diệp Phàm nhìn thấy những người ở tam giới xung quanh bị hắn bảo vệ chém giết, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Không biết lão tổ có kiến giải gì không? Hàn Thanh chắp tay nói, chắc chắn Thiên Trảm ca ca đã ra, ta không phải đối thủ của tiểu bối Diệp Phàm. Làm cho Hàn Thanh chưa từng nghĩ tới chính là Thư Nguyệt dứt khoát nói như thế, nhưng loại chuyện hiến tế này, không nên đến Thiên Khuynh các chúng ta làm, ít nhất đối với những tên ngu xuẩn này mà nói, không phải Thiên Khuynh các chúng ta làm. Nói đến đây, khóe miệng Thư Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không biết là bởi vì rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hàn Thiên Trảm mà vui vẻ hay vì nghĩ tới một phương pháp có thể hoàn toàn đè chết Diệp Phàm. Hả, xin hỏi ý tứ của Thư Nguyệt lão tổ. Hàn Thanh cúi đầu nói tiếp, nàng không hề kinh ngạc với phương pháp ứng đối của Thư Nguyệt, bởi vì ảnh hưởng của khí tức màu đỏ, tính tình Thư Nguyệt đại biến, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, ở thời đại đế phong, Thư Nguyệt có thể tạo ra một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ số thông minh của nàng tuyệt đối không thấp. Ha ha, ngươi làm như thế là được. Thư Nguyệt nói xong, tiên lực vận chuyển, hóa thành truyền âm tiến vào lỗ tai thanh niên, Hàn Thanh sắc mặt hơi đổi, tiếp theo gật gật đầu. Quảng trường Thiên Khuynh Các, đa số thế lực ở huyết quật đều ở đây nói chuyện phiếm. Tiểu tử Diệp Phàm, không ngờ trong lúc hạo kiếp tiến đến lại tàn sát tiên nhân tam giới. Người này tuyệt đối là phản đồ tam giới, chó săn huyết hồn tộc. Không sai, ta nói lý do vì sao tu vi người này tăng nhanh như vậy, theo ta thấy, hắn hẳn là mượn nhờ bảo vật huyết hồn tộc. Lúc trước ta ở Thánh Địa Đạo Hoàng còn coi Diệp Phàm là mục tiêu đi theo ta, không ngờ hắn lại là người như vậy, làm ta quá thất vọng. Ha ha ha, nghe đồn hắn vẫn là mệnh song thiên chó má, loại người này, cũng xứng có thiên mệnh sao? Thiên mệnh như vậy, nên chết đi, mọi người ngươi một câu ta một câu, cái tên Diệp Phàm đã thối rữa. Chương 19454, Kiếm Linh tu thành người. Mọi người tán gẫu thật lâu, Thiên Khuynh Các và Hàn Thanh vẫn chưa từng đi ra, chậm rãi. Thanh âm nghị luận của mọi người bắt đầu nhỏ lên, mỗi người nhìn về phía đệ tử Thiên Khuynh Các, muốn hỏi thăm Thiên Khuynh Các Hoàng Bố và Thanh Hàn vì sao một mực chưa từng xuất hiện, bọn họ đã ở chỗ này hàn huyên mấy canh giờ rồi. Thình thịch, tiếng tim đập khủng khiếp từ phía chân trời xa xôi truyền tới, sắc mặt của đông đảo cường giả dồn dập xuất hiện biến hóa. Âm thanh này bọn họ quá quen thuộc, chính là tiếng tim đập của cự linh màu đỏ tươi. Ngay sau đó, một trận gió lốc tiên lực vô cùng cuồng bạo quét sạch tất cả. Toàn bộ trận pháp Thiên Khuynh Các dưới cỗ lực lượng này vậy mà bị phá toái toàn bộ. Nương theo đó là một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Sau một trận nổ vang khủng bố, năng lượng hủy diệt tản ra bốn phía, kiến trúc thiên khuynh các nhao nhao sụp đổ, vô số tiên nhân bay lên, hoảng sợ nhìn thân ảnh rơi xuống đất. Các chủ thiên khuynh các hoàng chiêm, đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía âm thanh đến viện trợ. Áo trắng như tuyết, mũi kiếm sắc bén lăng vân, kiêu ngạo phách lối. Diệp Phàm, lập tức tất cả mọi người bộc phát ra tiên lực kinh khủng, tiếp đó khiến người ta ngạc nhiên chính là tất cả mọi người trực tiếp tụ tập lại với nhau, chứ không phải là chọn hung hãn không sợ chết ra tay với Diệp Phàm. Rõ ràng lúc thảo luận, cả đám ai nấy đều hận không thể rút gân lột ra Diệp Phàm. Song tới lúc Diệp Phàm chân chính đứng trước mặt bọn họ lại không ai dám xuất thủ trước. Diệp Phàm đạm mạc nhìn đông đảo cường giả, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, lăng hư kiếm vào vỏ, sau lưng của hắn, long rực mở ra, tu vi đại tiên đế tầng thứ 5 bùng phát, giữa kiếm khí tung hoành, cả người chậm rãi từng bước một đạp lên bầu trời, rõ ràng là hư không, nhưng hắn lại như đang đi cầu thang, rõ ràng là hư không, nhưng mọi người lại có thể nghe được tiếng bước chân vô cùng thanh thúy. Khi Diệp Phàm đạp đến đủ cao, một trận sương mù màu máu tràn ngập, sương mù dần tan đi, một con cự linh màu đỏ tươi vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời, ở sau lưng cự linh màu đỏ tươi, cường giả huyết hồn tộc vô cùng vô tận chậm rãi hiện ra. Cự linh màu đỏ tươi, Diệp Phàm quả nhiên phản bội tam giới. Đáng ghét, những cự linh màu đỏ tươi này sao lại đột phá phong tỏa quân đoàn của chúng ta tới đây? Vô luận thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cũng có tiên nhân cắn răng nói. Đúng lúc này, một trận ho khan truyền đến, tiếp theo Thư Nguyệt chật vật trọng thương chậm rãi đứng lên, tay trắng chỉ về phía thiên khuynh các. Sau một khắc, trong một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ huyết quật bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ. Xảy ra chuyện gì, mọi người nghi hoặc khó hiểu. Sau một khắc, liệt dương trên bầu trời dần trở nên ảm đạm. Một thân ảnh vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Không phải người sống, mà là pho tượng. Pho tượng Hàn Thiên Trảm Lão Tổ. Có người kinh ngạc nói. Leng keng leng keng leng keng. Một tiếng kiếm kêu kỳ dị. Sau một khắc, thạch kiếm cực lớn sau lưng pho tượng bay ra, chém xuống một kiếm về phía cự linh màu đỏ tươi và Diệp Phàm. Chủ yếu chủng tộc, hẳn là hủy diệt. Cự linh màu đỏ tươi nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi bàn tay khổng lồ ra, chụp vào thạch kiếm cực lớn. Ngươi ngăn không được ta. Kiếm xuất, phong vân khởi, thương khung liệt, kiếm khí vũ vân tiêu. Bóng người Diệp Phàm bay ra, một kiếm chém về phía thạch kiếm cực lớn kia. Thực lực cỡ này chắc chắn đã đạt tới trình độ của đại tiên đế tầng thứ 8. Mà tu vi của Diệp Phàm trong tầng thứ 5 của đại tiên đế, đúng vậy, sao thế giới này có thể có một đại tiên đế tầng thứ 5 mạnh mẽ như vậy? Hắn, chính là Diệp Phàm, không có bất cứ kẻ nào hoài nghi thân phận của hắn, thậm chí nếu đám người đại lực ở đây, khả năng cũng rất khó tưởng tượng còn có những người khác có thể có được chiến lực này ở tầng thứ 5 đại tiên đế. Như vậy, người này đến tột cùng là ai? Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế giới này đã không còn là một thế giới độc đại ở thánh địa của Đạo Hoàng nữa, cho nên Thiên Vũ cũng bị người ta chậm rãi lãng quên trong dòng chảy thời gian. Kiếm này không phải kiếm của Diệp Phàm mà là kiếm của Thiên Vũ. Mỗi kiếm này, Thiên Vũ đều muốn nói cho đám tiên nhân của huyết quật biết. Y mới là đệ nhất thiên kiêu của tam giới. Chỉ có điều, lần này y không làm được, vì hiện tại y là Diệp Phàm. Thiên kiêu của cổ kiếm tiên tông, thiên tài số 1 ở thánh địa Đạo Hoàng. Những điều này đối với Thiên Vũ chỉ là mặt nạ cho hắn đi lại trên thế gian. Kiếm có linh, là kiếm linh có trí tuệ, tu hành vạn năm có thể hóa hình người. Năm đó Hàn Thiên Trảm đã vẫn lạc, hắn lưu lại bội kiếm đã vẫn cấm thiên hà, mà bội linh của bội kiếm lại dùng tên giả là Thiên Vũ, hành tẩu trên thế gian. Không sai, Thiên Vũ chính là kiếm linh của hàng ngàn tháng, do kiếm linh tu hành thành tiên. Thiên Vũ tuy rằng đã hoàn toàn thoát ly ngàn tháng, nhưng nếu hắn gặp được Diệp Quỷ, vẫn sẽ bị thiên nguyệt trên người Diệp Quỷ cảm ứng. Cho nên mấy năm nay, Thiên Vũ chưa bao giờ chính diện đụng phải bọn người Diệp Phàm. Tất cả những thứ này đều là Hàn Thiên Trảm đưa cho hắn. Hàn Thiên Trảm không phải kẻ ngu xuẩn, hắn sẽ không giao việc mình có thể thành công phục sinh hay không lại cho một hậu nhân mà hắn căn bản không biết. Thanh Hàn chỉ là một quân cờ của hắn, hậu chiêu mà Hàn Thiên Trảm chân chính cũng không phải là Thanh Hàn, mà là Thiên Vũ. Nếu Hàn Thiên Trảm chưa từng gặp Thanh Hàn hay Thanh Hàn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ Hàn Thiên Trảm thì Thiên Vũ sẽ thay thế Thanh Hàn hoàn thành tất cả. Chuyện này ngay cả Thanh Hàn cũng không biết, chờ sau khi Hàn Thiên Trảm lưu lại trí nhớ truyền thừa thì mới biết được. Kiếm vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân của mình. Thiên Vũ, cả đời chỉ chiến đấu vì Hàn Thiên Trảm. Hầu như hắn đã nắm giữ 60% thủ đoạn của Hàn Thiên Trảm. Chiến lực của hắn vượt xa cùng giai, cho dù là đại tiên đế tầng thứ 5, hắn cũng có thể đánh bại Thư Nguyệt. Cũng tương tự, hắn là một quân cờ ẩn giấu sâu nhất. Chỉ tiếc, hắn không phải là cường giả huyết hồn tộc, hắn cũng không phải là người chân chính, hắn không có biện pháp biến thành huyết hồn tộc, cho nên hắn không có cách nào phát động hiến tế đại trận, nếu không Thư Nguyệt không cần chờ đợi đến nay vẫn chưa từng phát động hiến tế đại trận. Oanh, thạch kiếm hung hăng va chạm cùng cự nhân và kiếm khí của Thiên Vũ, tiếp theo thạch kiếm trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, đá vụn biến thành trận pháp huyền diệu vô cùng, bảo vệ tất cả mọi người Thiên Khuynh Các, đồng thời ngăn trở toàn bộ công kích của Diệp Phàm và cự linh màu đỏ tươi. Một luồng năng lượng dao động vận chuyển bao phủ toàn bộ ngoại giới, chỉ còn lại có thiên trận đá vụn to lớn cùng với phần đông cường giả bị nhốt ở trong trận. Lúc này đông đảo cường giả mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo dồn dập nhìn về phía Thư Nguyệt đang bị trọng thương. Hoàng các chủ, người không sao chứ? Có người lo lắng nói, trong mắt những người này, tháng riêng trước mắt này chính là Hoàng Wilson. Không, khụ, không có việc gì. Thư Nguyệt miệng phun máu tươi, Thanh Hàn rơi bên cạnh Thư Nguyệt, đỡ nàng lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người nhìn xem Thư Nguyệt trọng thương, có chút lo lắng nói, đồng thời không ít người thử câu thông cường giả tông môn, rất nhanh liền có người lo lắng nói, nguy rồi, ta không có cách nào liên hệ tông môn. Ta cũng vậy, là đại trận ngăn cách thủy tinh truyền âm, làm sao bây giờ, một khi đám huyết hồn tộc này giết đến tông môn của chúng ta, bọn chúng tất nhiên sẽ bị tàn sát. Một cường giả đại tiên đế tầng thứ hai lo lắng nói, Hoàng các chủ, người có biện pháp điều khiển trận pháp này không, để cho bọn ta thông chi cho tông môn. Nếu không thể đem tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, huyết hồn tộc hoàn toàn có thể bị chia ra tiêu diệt, chúng ta chắc chắn sẽ thua. 1955, thề tiêu diệt môn phái thiên đế, Thư Nguyệt nghe vậy lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, lắc đầu nói ta không làm được, Diệp Phàm, quá mạnh, bây giờ ta đã trọng thương, nếu không phải trận pháp này là Hàn Thiên Trảm lão tổ để lại dùng cho trấn áp huyết hồn tộc, chúng ta lần này chắc chắn phải chết, bắt đầu giết rất nhiều cường giả từ Diệp Phàm, chúng ta đã thất bại. Nói tới đây, ánh mắt Thư Nguyệt lộ ra một tia căm hận và bi thương, Hàn Thanh đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Thư Nguyệt, không khỏi âm thầm bội phục, năng lực diễn kịch của người này cũng rất mạnh. Thất bại, một lão giả nghe vậy trực tiếp thất hồn lạc phách nói, những cường giả khác đều hai mắt nhìn nhau. Bại ở huyết quật chiến trường rồi, ở đây bọn họ đã hội tụ gần như là cường giả tinh nhuệ nhất tam giới, bọn họ vẫn như cũ bị thua sao. Một khi những huyết hồn tộc này giết chết huyết quật, tam giới sẽ còn có thể đi đâu? Diệp Phàm, tên phản đồ này. Đông đảo cường giả ào ào nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Diệp Phàm, bọn hắn sao có thể thất bại. Huyết Nguyệt Hạp Cốc chính là nơi an toàn, đại bộ đội của chúng ta đều ở nơi đó trấn thủ, huyết hồn tộc làm sao vượt qua được đông đảo tiên nhân phong tỏa đi vào Thiên Khuynh Các đây. Có người nghi hoặc nói, là Diệp Phàm, đừng quên, hắn mang đi gần 40 ức tiên nhân, nếu như hắn chưa từng đem những người này mang khỏi huyết quật, mà là giấu giếm được tầm mắt chúng ta âm thầm tiến về Huyết Nguyệt Hạp Cốc cùng huyết hồn tộc nội ứng ngoại hợp chém giết toàn bộ đóng quân Huyết Nguyệt Hạp Cốc thì sao? Hàn Thanh cắn răng nói, Thanh Hàn Thánh chủ nói không sai, chỉ có điều ta rất khó tin tưởng Huyết Nguyệt Hạp Cốc gần 30 ức tiên nhân bị đám người Diệp Phàm giết sạch, nhưng ngay cả một tin tức cũng chưa từng truyền đến, chuyện này không khỏi quá sức tưởng tượng. Môn chủ Tử Tinh Môn nghi hoặc nói, có lẽ hắn đã dùng một số đại trận ngăn cách cực kỳ đáng sợ, như đại trận trên đỉnh đầu chúng ta, khiến chúng ta không thể phát ra tin tức. Hàn Thanh giải thích nói, kỳ thật lần này căn bản không có quá nhiều huyết hồn tộc nhân đến đây. Lúc cự linh màu đỏ tươi và Diệp Phàm xuất hiện, Thư Nguyệt liền mở ra ảo trận bao phủ Thiên Khuynh Các. Rất nhiều cường giả nhìn thấy vô cùng vô tận quân đoàn màu đỏ tươi căn bản là giả, chỉ có cự linh màu đỏ tươi là thật, Diệp Phàm đều là Thiên Vũ giả trang. Chỉ có điều lúc ấy bởi vì uy thế của cự linh màu đỏ tươi và Diệp Phàm quá cao nên những người này mới không nhìn thấu. Nói một cách khác, chỉ có một mình cự linh màu đỏ tươi vượt qua sự phong tỏa của Huyết Nguyệt Hạp Cốc. Lúc này phần đông cường giả nhao nhao gật đầu, tiếp theo có không ít người lòng đầy căm phẫn hận, hận không thể chém chết Diệp Phàm thành tám mảnh, tất cả mọi người đều đổ thất bại lên người Diệp Phàm. Sau thù hận, chính là trầm mặc, đến lúc này, bọn hắn liền giống như thú bị nhốt, ai cũng không biết trận pháp có thể ngăn cản Diệp Phàm và cự linh màu đỏ tươi bao lâu, một khi trận pháp bị nghiền nát, đường sống của bọn hắn sẽ ở nơi nào. Ánh mắt mọi người đều hướng về Thư Nguyệt. Vào lúc này, Thư Nguyệt chính là thủ lĩnh của bọn họ, bởi vì chỉ có nàng, có năng lực cùng Diệp Phàm, cự linh màu đỏ tươi chiến đấu trong thời gian ngắn. Chư vị, bây giờ ta đang bị trọng thương trên người, muốn mang chư vị đột phá ra ngoài, đã không còn khả năng, hơn nữa, căn cứ tình báo của Thiên Khuynh Các ta, Diệp Phàm đã hủy đi truyền tống trận thông đến phong tiên giới và đạo hoàng giới, không gian lạc ấn trong tay hắn, chúng ta muốn trở về, không có dấu ấn không gian thì không có biện pháp trực tiếp từ trong hư không trở về hai giới. Thư Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, ta biết chư vị không muốn thừa nhận một hiện thực, đó chính là, chúng ta triệt để bại tại huyết quật, chúng ta là tinh nhuệ tam giới, chúng ta vừa chết, một khi huyết hồn tộc xông vào huyết quật, đạo hoàng giới và phong tiên giới đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta tam giới chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát. Những người khác nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, rõ ràng hôm qua bọn họ chiếm ưu thế, rõ ràng huyết hồn tộc bị bọn họ vây ở góc, vì sao hôm nay bọn họ đã đi vào đường cùng, tồn vong tam giới chỉ trong một khắc. Sự tương phản này quá khác biệt, lớn tới mức bọn họ không cách nào chấp nhận được. Chư vị đồng đạo, đầu sỏ gây nên chuyện này là Diệp Phàm, là đông đảo tiên nhân của Thiên Đế Môn, cũng là những tiên nhân phản bội tam giới chúng ta. Thư Nguyệt có chút kích động nói, Hoàng Chiêm, ta ở đây lập lời thề thiên đạo, cuộc đời này của ta, nếu như không diệt sát Thiên Đế Môn, ta thề không làm người. Bất diệt Thiên Đế Môn, thề không làm người, bất diệt Thiên Đế Môn, thề không làm người. Rất nhiều cường giả dồn dập cắn chặt răng, hận ý của bọn họ gần như đã trở thành thực chất, giết Diệp Phàm, diệt Thiên Đế Môn, diệt trừ phản đồ, đây là khát vọng lớn nhất của bọn họ. Nhưng, chúng ta đã đi đến đường cùng, chúng ta không có năng lực báo thù, chúng ta chỉ có thể dựa vào đạo hoàng giới, phong tiên giới. Cho nên, chúng ta nhất định phải có người đem tất cả mọi chuyện phát sinh ở huyết quật ra ngoài, cho nên việc chúng ta cần phải làm bây giờ không phải nghĩ cách làm, mà là liều mạng hộ tống người mang tin tức ra ngoài. Năm đó thời điểm Hàn Thiên Trảm lão tổ bố trí phong tiên đại trận là dùng huyết quật làm trận cơ, ngược lại ta biết rõ một con đường có thể trực tiếp tới được vẫn cấm thiên hà của phong tiên đại trận. Tiếp theo từ vẫn cấm thiên hà đi tới phong tiên giới, là có thể mang tin tức nơi này ra ngoài. Chờ đến lúc bọn người Diệp Phàm chém giết những người còn lại rồi mới tiến về phong tiên giới, đối mặt với hắn chính là rất nhiều tu sĩ vây giết. Mặt khác, Sơn Môn Thiên Đế Môn ngay tại phong tiên giới, Diệp Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta có thể mang tin tức nơi này ra ngoài. Bước tiếp theo của hắn tất nhiên là thống nhất tiên giới, tiếp theo đưa tinh nhuệ tam giới vào trong bố cục của huyết hồn tộc. Nói tới đây, mọi người nhìn nhau, ý của Thư Nguyệt vô cùng rõ ràng, bọn họ đã không còn đường sống, bọn họ nên dùng thời gian cuối cùng công bố kế hoạch của Diệp Phàm cho thiên hạ, đây cũng là hy vọng cuối cùng của tam giới. Chư vị, chúng ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng sợ sinh tử, sư huynh của ta bị Diệp Phàm nguyền rủa trở thành vong linh, thù này ta tất báo, ta nguyện ý dùng cái mạng này, giúp hoàng các chủ chạy đi. Lúc này một gã nam tử lên tiếng, đám tiên nhân nghe vậy cũng cắn răng một cái rồi đi ra, đám người Bạch Thần Sơn không phải loại hèn nhát. Thiên đạo môn ta cũng không sợ sinh tử, còn có người quỷ vực ta, võ vực của ta có gì phải sợ. Một đám người ngược lại bị kích động huyết tính, muốn quyết sinh tử với Diệp Phàm và cự linh màu đỏ tươi ở bên ngoài, muốn hộ tống Hoàng Mâu ra ngoài, để nàng mang tin tức ở đây ra ngoài. Không, ta không thể tới phong tiên giới, bởi vì chỉ có ta là người có thể tranh thủ thời gian. Vũ vực chủ Thường Phong có thể ở đây. Thư Nguyệt hiên ngang lẫm nhiên nói, bái kiến hoàng các chủ. Thường Phong nghe vậy liền đi ra, chắp tay nói, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Võ vực, luôn ở tam giới có thanh danh cực cao, tin tức này, người mang ra ngoài mới là tốt nhất. Nếu ta mang đi, lấy ba tấc lưỡi không nát của Diệp Phàm, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ trả đũa ngược lại. Thư Nguyệt nói thẳng, ngoài ra, tông chủ Vạn Thánh Tông Hoa Thứ, điện chủ Thánh Nhân Điện Hoàng Phi, cốc chủ Lạc Hoa Cốc Thanh Vũ, Tử Long Sơn Việt Thanh Thành. Thư Nguyệt liên tục nói ra 15 người, những người này là tông môn cùng với bản thân bọn họ tại tam giới đều có danh tiếng vô cùng tốt, lấy tin tức bọn họ cùng nhau mang ra, tiên nhân tam giới tất nhiên tin tưởng Thiên Đế Môn là phản đồ chuyện này. Hoàng các chủ, đám người Việt Thanh Thành lúc này nhẹ giọng nói, không cần nhiều lời, đây là thủy tinh ghi chép lại, chư vị, ta sẽ ghi chép những lời của chúng ta vào trong đó, hắn cũng sẽ ghi chép lại hình ảnh chiến đấu sau cùng của tất cả chúng ta, mà những hình ảnh đó ta sẽ dùng trận pháp tự động truyền tống tới tay 15 vị đạo hữu này, những hình ảnh này chính là sức thuyết phục tốt nhất. Thư Nguyệt lắc đầu, tiếp đó miễn cưỡng bay lên, Thanh Thành, Thường Phong, còn có các vị đạo hữu, đừng để chúng ta chết vô ích, chúng ta chờ chết cũng phải bảo vệ an toàn cho tam giới. Ta chờ chết cũng muốn bảo hộ an toàn tam giới. Ta chờ chết cũng muốn bảo hộ an toàn tam giới. Ta chờ chết cũng muốn bảo hộ an toàn tam giới. Nhất thời, tất cả mọi người cùng cất tiếng hô lớn, Thư Nguyệt nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn. Khóe miệng mịt mờ cong thành một đường cong, nàng rất muốn nhìn xem sau khi 15 người này trở lại phong tiên giới, Thiên Đế Môn làm sao ngăn được thiên hạ thảo phạt. À, không đúng, không chỉ 15 người. Hai mắt Thư Nguyệt từ từ nhìn về phương xa, âm thầm nỉ non, Thiên Trảm ca ca, cục này ngươi sẽ hài lòng chứ. 1956, chuẩn bị chinh phạt huyết hồn trở về. Thư Nguyệt thành công kích phát đông đảo cường giả huyết tính xong cũng không vội vã ra toái thạch trận, mà lấy danh nghĩa chữa thương kéo dài thời gian, mặt khác. Các đại môn phái trong huyết quật bất chi bất giác bị cự linh màu đỏ tươi diệt môn, đồng thời dùng hiến tế đại trận hấp thu, khôi phục thương thế của hắn. Trước mắt hắn không thể toàn lực kích phát hiến tế đại trận, nhưng vận chuyển sơ bộ huyết dịch và hồn nguyên để hấp thu tế phẩm thì không có vấn đề gì quá lớn, lúc trước giết người Thiên Khuynh Các còn phải che giấu, mỗi ngày hiến tế đại trận hấp thu hồn nguyên có hạn, hiệu quả chữa thương không tốt, mà với tốc độ hiện tại khôi phục thương thế, nhiều nhất 2 tháng, hắn có thể hoàn toàn khởi động hiến tế đại trận. Phong tiên giới, Diệp Phàm quả thật đã phá hư toàn bộ trận pháp truyền tống tiến về huyết quật. Huyết quật chiến trường này, hắn thất bại, đây là chiến trường hắn không cách nào cứu vãn, cũng may ở phong tiên giới, vẫn chưa trở thành huyết quật thứ hai. Trong huyết quật tồn tại hơn 60 ức tiên nhân, hắn không cứu được, không có ai là không làm gì được, Diệp Phàm ngàn năm không đến, vẫn như cũ tu hành đến trình độ này, hỏi cổ kim bao nhiêu người, ai có thể tranh phong. Nhưng nó vẫn không đủ mạnh, nó không thể nghiền ép tất cả được, không một ai có thể nghiền ép tất cả, mỗi cường giả đều phải trải qua sự gột rửa của máu và lửa, đây chính là những việc mà nó cần phải trải qua, cũng là tất cả những gì mà nó cần phải trải qua. Mỗi lần đều phải dốc hết toàn lực, Diệp Phàm ngửa mặt nhìn lên trời, rõ ràng hắn đã nỗ lực tu hành như vậy, vì sao luôn kém nhiều như vậy? Thời gian, đối với hắn mà nói, thật sự là một thứ xa xỉ. Huyết quật mang về hơn 30 ức người toàn bộ đóng quân xung quanh Thiên Đế Môn, trong 10 vạn ngọn núi lớn hầu như khắp nơi đều là tiên nhân, Diệp Phàm cũng vô cùng đại khí, trực tiếp cấy lên 100 tiên linh mạch cực phẩm cho tiên nhân tu hành. Diệp Phàm đối với việc khống chế những người này không có chút hứng thú, nhưng hắn biết rõ, trong thời loạn lạc, thống lĩnh quyền tuyệt đối quan trọng bực nào. Sau khi trở về, Diệp Phàm ngồi trên pho tượng cao nhất Thiên Đế Môn, không chút che giấu dùng bản nguyên trận pháp nói cho mọi người biết đây là bản thể của hắn, hơn nữa còn dùng hình chiếu trận pháp hình chiếu đến toàn bộ thập vạn đại sơn, mà hết thảy mọi chuyện trong tông môn đều do hóa thân bất tử của hắn xử lý. Trong khoảng thời gian này, bất tử pháp thân của hắn thường xuyên tiến về tông môn huyết quật, hơn nữa không có việc gì lại triệu tập đông đảo cường giả tông môn giảng đạo. Giảng đạo ngoài ra còn tiến hành đấu võ với bọn họ, nghiệm chứng đạo pháp, dường như đang tập trung bồi dưỡng rất nhiều cường giả tông môn. Nhưng một màn này lại khiến cho tất cả mọi người hết sức nghi hoặc, nhất là bản thể Diệp Phàm ngồi trên pho tượng tu hành ngút trời như mây kia còn muốn chiếu ảnh cho mọi người nhìn thấy hắn, điều này có phải quá khoe khoang hay không? Không hiểu thì không hiểu, nhưng mọi người cũng không dám hỏi thẳng Diệp Phàm, ngược lại đám người đại lực không hề cố kỵ hỏi dò, Diệp Phàm cũng chỉ cười thần bí, không nói nhiều. Sau khi sự tình Thiên Đế Môn được sắp xếp ổn thỏa, Diệp Phàm liền để cho đám người đại lực cùng Diệp Quỷ, Tô Trọng, Vệ Linh tiến vào bên trong bổn nguyên khí của thiên đế giới của hắn tu hành. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Phàm đánh văng thanh danh Thiên Đế Môn trong thời gian ngắn nhất, đồng thời để Vương Cổ Vân thay thế Thiên Đế Môn hành tẩu thiên hạ. Đồng thời đưa tất cả chứng cứ về Thiên Khuynh Các mà hắn thu thập được truyền ra ngoài, cho dù bao nhiêu người tin tưởng, đối với Diệp Phàm mà nói, đều chỉ có ích lợi. Về phương diện khác, Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào thống nhất phong tiên giới, bên phía đạo hoàng giới, hắn trực tiếp từ bỏ. Cuối cùng chiến trường tất nhiên là ở phong tiên giới, thời gian của hắn không nhiều, hắn phải trong thời gian nghỉ ngơi cuối cùng bắt lấy phong tiên giới. Phàm Thiên, Thánh Thiên chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã quy về Thiên Đế Môn, nhưng Thiên Thiên là một chỗ văn minh cao nhất của phong tiên giới, dưới sự ngưng tụ của đồng tử, lại cực kỳ kháng cự Thiên Đế Môn. Điểm này kỳ thật Diệp Phàm cũng đoán được, tiên giới mục nát không chịu nổi, tất cả tông môn đều ích kỷ tự lợi, tất cả những gì bọn họ làm đều lấy lợi ích của mình làm điểm xuất phát. Hạo kiếp còn chưa tới phong tiên giới, vào lúc này quy thuận Thiên Đế Môn hiển nhiên không có khả năng. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để bắt được Tiên Thiên, hắn có thể võ thống, nhưng một khi đánh nhau, đối với hắn cũng không có lợi. Thế lực phong tiên giới so với ổ máu, so với đạo hoàng giới còn kém hơn nhiều lắm. Thật ra không phải như vậy, những thế lực này đại đa số đều có nội tình cường đại, hoặc là triệu hoán tàn hồn của lão tổ ra tay, hoặc là thủ hộ nghịch thiên đại trận của tông môn, hoặc là một số cấm khí có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Càng là tông môn truyền thừa lâu đời, thủ đoạn càng thần bí, nếu tất cả mọi người đều đi ra đánh, vậy Diệp Phàm quét ngang tất cả. Nhưng nếu Diệp Phàm từng thế lực đánh qua, vậy rất phiền phức, hơn nữa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn cảm giác hắn không có thời gian võ thống, huyết quật bên kia, hẳn là đã hoàn thành hết thảy. Thiên Đế Môn, pháp thân bất tử của Diệp Phàm tùy ý bước qua quan sát từng tiên cảnh trần gian, từng tiên tử xinh đẹp, từng nam nhân tuấn giật tinh thần phấn chấn bừng bừng, pháp tắc vận mệnh chậm rãi hội tụ trong mắt. Một khắc sau, sắc mặt hắn ta trở nên có chút tái nhợt, máu tươi, giết chóc, tiên cảnh sụp đổ. Khi sinh mệnh vẫn lạc, vong linh đứng lên rồi biến mất, ba giới tiến vào hoàng hôn, đây chính là chỉ thị của vận mệnh pháp tắc, đây là điểm báo hung ác. Từng bước một, như cưỡi ngựa xem hoa mà đi trong tông môn hùng vĩ nguy nga này, chậm rãi đi đến trên tiên hồ, tiên tuyển hoa tươi đẹp nhất nở rộ. Hắn bước lên trên đóa hoa, tiếp theo đi về phía trước, suối trong mịt mờ chảy xuôi, tiên khí quay chung quanh, khiến người ta thả lỏng vô cùng, nhưng mà khi vận mệnh pháp tắc lại bao phủ, Diệp Phàm nhìn thấy đóa hoa huyết sắc, một hồ tiên tuyển hóa huyết thủy. Vào thời điểm một người khống chế vận mệnh pháp tắc đạt tới cấp độ nhất định, liền có thể nhìn thấy một chút tương lai, mà cái này không phải tương lai Diệp Phàm muốn. Diệp Phàm cứ như vậy đi tới, giống như Lục Bình không dễ tùy dòng trôi theo sóng, bên cạnh hắn không có Diệp Tàn, không có Huân Hương, không có bất luận kẻ nào, hắn cứ như vậy một thân một mình hành tẩu trong tông môn của mình, đại khí, chấn động, hùng vĩ, cuối cùng rơi vào trong mắt hắn là rách nát, phế tích. Cuối cùng hắn đi ở dưới tàng cây ngô đồng của tiên giới hoàn toàn khác với phàm giới có lời đồn Phượng Hoàng tức ngô đồng của tiên giới chính là ngô đồng mà Phượng Hoàng có thể cư trú. Tiên nhân lại gọi hắn là cây Phượng Ngô rất lớn, Diệp Phàm không biết Hy Linh Lung tìm được gốc đại thụ này từ đâu, Diệp Phàm nhảy lên, rơi ở phía trên cây Phượng Ngô, tựa vào thân cây vô cùng to lớn, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời mờ ảo xuyên qua lá ngô đồng, tay phải vẫy nhẹ lên trên không, một chiếc lá cây hoa văn rõ ràng rơi vào trong tay hắn. Chớ đợi huyết hồn trinh phạt trở về, cảnh còn người mất. Diệp Phàm than nhẹ, ngay khi Diệp Phàm đang có chút bối rối với bên ngoài, một loạt âm thanh dồn dập truyền đến, Diệp Phàm nhìn dưới tàng cây, dùng tu vi của hắn tùy ý đánh ra một trận pháp khiến hắn hoàn toàn ẩn nấp, ngồi trên cây Phượng Ngô, những người khác không thể phát hiện ra hắn. Nghe sư huynh nói cây Phượng Ngô này là y trưởng lão mang từ Nguyện Tâm Đảo tới, có thể truyền tâm thần người tu hành chúng ta tới Cửu Trọng Thiên Cương. Cây Phượng Ngô đấy, ca ca ta rời khỏi Thiên Đế Môn đã 10 năm rồi, mời thần linh phù hộ cho ca ca nhất định an toàn trở về. Một nữ tử đi tới dưới cây Phượng Ngô thành kính nói. 1957, Băng Tuyết Nhi xếp hạng khó khăn, tiên nhân rất ít khi cầu nguyện, dù sao trong mắt phàm nhân bọn họ cũng là thần linh, bọn họ cũng không tin mấy thứ này. Nhưng vị Diệp Phàm mong được nhận thức này cũng biết, nàng cầu nguyện Diệp Phàm ngược lại có thể hiểu được. Người này chính là muội muội Lưu Di Nhi của Lưu Bất Mập. Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến 10 năm trước Lưu Bất Mập đã rời khỏi Thiên Đế Môn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nói xong, ánh mắt Lưu Di Nhi nhìn về phía hình chiếu của Diệp Phàm trên trời cao, ca ca đã từng nói, tông chủ đối xử với huynh muội chúng ta ân trọng như núi, không tiếc đắc tội với tiên nhân điện cũng muốn bảo vệ bọn họ, phần ân tình này chúng ta không thể quên được, cho nên ca ca đi tìm cơ duyên. Đi trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giúp tông chủ, ta không thể ngày nào cũng lo lắng như vậy được, ta không thể để cho ca ca kéo dài chân sau được. Nói xong, Lưu Di Nhi nắm chặt hai tay, nhẹ giọng nói, ca ca, huynh nhất định phải cố lên nha. Diệp Phàm từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, hắn lẳng lặng ngồi ở trên cây Phượng Ngô nhìn Lưu Di Nhi, tiếp theo tay phải bắn ra, một ngọc giản từ trời cao rơi xuống, rơi vào trong tay Lưu Di. Lưu Huyền Nhi lúc này hơi sững sờ. Tiếp theo nhìn lên trời cao, lúc này, trong hình chiếu trên bầu trời, Diệp Phàm đang tu hành, hai mắt mở ra, nhìn xuống phía dưới, phương hướng này thật giống như đang đối diện với Lưu Di, tiếp theo Diệp Phàm khẽ gật đầu, tiếp theo nhắm hai mắt lại tu hành. Lưu Di Nhi nắm thật chặt tiên giới, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng, cũng không biết là kích động hay là bởi vì những thứ khác, mắt to nhìn Diệp Phàm, tiếp theo nhẹ giọng nói cảm ơn tông chủ ban thưởng. Nói xong, Lưu Di Nhi khom người với Diệp Phàm. Lưu Di Nhi thu hồi tiên giới, chậm rãi rời khỏi nơi này, nắm tiên giới trong tay, trong lòng thầm khuyến khích, ta cũng phải mạnh hơn, ta không thể làm khó ca ca, cũng không thể phụ sự coi trọng của tông chủ, ta cũng phải giống ca ca, giúp tông chủ. Đợi sau khi Lưu Di Nhi rời đi, Diệp Phàm dùng hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, vận mệnh pháp tắc vận chuyển, hắn tính toán Lưu Bất Phì lành giữ, rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ đặc sắc, nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, thiên uẩn chi tinh sáng ngời như vậy. Đây quả nhiên là cơ duyên lớn đến mức nào, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ là tên mập này, thật không ngờ cũng có cơ duyên bực này, điều ta chưa từng nghĩ tới. Lưu Bất Phì, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ đi. Nói xong, Diệp Phàm chuẩn bị triệt hồi trận pháp xung quanh, nhưng vào lúc này lại có hai bóng người khác chạy tới, Diệp Phàm ngược lại có chút sửng sốt, tình huống gì vậy? Cây Phượng Ngô này được thơm như vậy sao? Hai bóng người này, Tiểu Băng Nhi, ngươi đã đến rồi. Một bóng người nở nụ cười nịnh nọt, khóe miệng treo một cây tiên linh thảo, hai mắt lại một nữ tử khác. Nữ tử có một thanh trường kiếm, áo bào trắng tung bay theo gió, vẻ mặt ngạo nghễ như đóa hoa mai ngạo nghễ nhìn mọi thứ. Đối với lời nói của nam tử, biểu hiện của nàng cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Hàn, ta nói rồi, ở trong tông môn gọi ta Băng Tuyết Nhi, người chú ý ngôn từ. Băng Tuyết Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Hàn nói, được rồi Tiểu Băng Nhi ạ. Tiêu Hàn nghe vậy vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Băng Tuyết Nhi nhìn Tiêu Hàn, nhưng cũng không tức giận, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người lại. Nói đi, ngươi muốn ta tới nơi này làm gì? Sau một hồi im lặng, Băng Tuyết Nhi quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hàn một cái, tiếp theo nhìn lướt qua những phát hiện không còn ai mới nhẹ nhàng nói. Cây Phượng Ngô này là y trưởng lão lấy từ Nguyện Tâm Đảo, nghe nói trong tông môn có không ít nam nữ tu sĩ đều ở đây ước định chung thân, ta dẫn ngươi đến đương nhiên là muốn tự định chung thân. Tiêu Hàn liền liếm mặt nói. Băng Tuyết Nhi nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên, sau đó là màu đỏ bừng từ từ tản đi, nhẹ giọng nói thực xin lỗi Tiêu Hàn, ta. Chỉ có ơn của tông chủ mới có ngày hôm nay. Ta không thể ruồng bỏ tông chủ tiến vào Tiêu gia. Nói đến đây, trên mặt Băng Tuyết Nhi lộ ra một tia ảm đạm, nàng không phải không có cảm giác đối với Tiêu Hàn, với tính tình của nàng, ngoại trừ Diệp Phàm, rất ít khi nàng ôn hòa với những nam nhân khác như thế. Nàng đối với Diệp Phàm là sùng bái, kính ngưỡng, không phải là tình yêu, mà là tình yêu đối với Tiêu Hàn. Diệp Phàm ở phía trên nghe được có chút sững sờ. Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến bởi vì nguyên nhân của tông môn, làm cho Băng Tuyết Nhi không cách nào đối diện tình yêu của mình. Ta thấy Diệp sư huynh không phải loại người ngăn cản ngươi theo đuổi tình yêu, sao ngươi lại băn khoăn như vậy? Đi theo ta, chúng ta cùng đi tìm Diệp sư huynh. Tiêu Hàn nghe vậy liền nói ngay, vừa nói xong liền nắm tay Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi nghe vậy rút tay về, lắc đầu nói, ta biết tông chủ sẽ không ngăn cản cuộc sống của chúng ta. Ta hiểu rõ tông chủ hơn ngươi, ông ta không chỉ không ngăn cản, mà ngược lại còn chúc phúc cho chúng ta, còn giúp chúng ta xử lý hôn sự, ban cho ta đủ nhiều tài nguyên, hơn nữa cổng lớn thiên đế vĩnh viễn mở ra cho ta. Từ trước tới nay đều là tông chủ chiếu cố chúng ta như vậy. Nói xong, Băng Tuyết Nhi nhìn về phía hình chiếu của Diệp Phàm trên bầu trời, Tiêu Hàn, ngươi không hiểu. Ngươi không biết trong lòng những thiên đế chúng ta đi theo tông chủ từ thiên vũ đánh tới tận tiên giới, chúng ta không bỏ qua được, không phải tông môn mà là Diệp Phàm, hắn. Bọn ta được tông chủ bồi dưỡng nên hắn như một đại ca, một đường chiếu cố đến bọn ta, đối với bọn ta bồi dưỡng rất nhiều người, tuy rằng hắn cũng thường dùng thân phận tông chủ hạ đạt các loại mệnh lệnh, thế nhưng ở trong lòng bọn ta, hắn là không cách nào thay thế được. Ngay cả ta cũng, Tiêu Hàn nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, không giống như vậy, tông chủ là một người ưu tú, ta chưa bao giờ nghĩ tới bất kính với bất cứ ý nghĩ gì. Ta cũng chỉ có kính ngưỡng tông chủ, cho nên ngươi không cần bởi vì tông chủ mà trong lòng không thoải mái. Ta đối với hắn không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Chỉ là, ta không thể rời khỏi tông chủ, chúng ta đều là kiếm của hắn, kiếm hắn chinh chiến thiên hạ, kiếm vĩnh viễn sẽ không bao giờ vứt bỏ người cầm kiếm. Băng Tuyết Nhi lắc đầu nói, cho nên Tiêu Hàn, thật xin lỗi, ta không thể rời khỏi tông chủ trở thành nữ nhân của ngươi, trở thành người của Tiêu gia. Ta sinh ra là người của Thiên Đế Môn, chết là quỷ của Thiên Đế Môn, cả đời này của Băng Tuyết Nhi ta sẽ chỉ vì Thiên Đế Môn mà chiến đấu. Cho nên, nếu có một ngày nào đó Diệp sư huynh bảo ngươi ra tay với ta, ngươi sẽ ra tay ư? Tiêu Hàn nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Băng Tuyết Nhi nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng lắc lắc đầu, ta sẽ tự vấn. Đây là đáp án của Băng Tuyết Nhi, nàng không bao giờ có thể ruồng bỏ Diệp Phàm, nhưng nàng cũng yêu nam nhân trước mắt này vô cùng. Diệp Phàm ngồi trên cây phượng ngô cũng lâm vào khó khăn khác nhau. Nếu như bây giờ hắn ra mặt để Băng Tuyết Nhi đi cùng Tiêu Hàn, truy tìm hạnh phúc của nàng, nhất định Băng Tuyết Nhi sẽ cho rằng Thiên Đế Môn không cần nàng nữa, đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp tự vẫn thì làm sao bây giờ. Nhưng Diệp Phàm cũng không muốn nhìn người mà Băng Tuyết Nhi đã bỏ qua, về tình yêu giữa hai người họ ra sao, Diệp Phàm không biết, hắn lại không biết mấy chuyện bát quái này, có lẽ những năm qua bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khó ha, Diệp Phàm khẽ cau mày, nhưng ngay lúc này, khóe miệng Tiêu Hàn lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, không có việc gì. Cả đời này Tiêu Hàn ta vẫn còn nhận định là Băng Tuyết Nhi nhà ngươi rồi, ngươi không cần đến Tiêu gia ta đến Thiên Đế Môn. Chương 19156. Cái gì? Băng Tuyết Nhi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên âm tình bất định, ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu của Tiêu gia, từ khi ngươi đến Thiên Đế Môn thì không có cách nào trở thành gia chủ của Tiêu gia, ngươi. Ha ha, chỉ là một gia chủ Tiêu gia, làm sao có thể tầm quan trọng bằng Tiểu Băng của ta được chứ? Hơn nữa, nếu sau này lăn lộn làm trưởng lão Thiên Đế Môn, không thua gì gia chủ Tiêu gia ta. Nhìn kiểu gì thì Thiên Đế Môn cũng phải vứt Tiêu gia ta mấy con phố chứ. Tiêu Hàn ngậm lấy tiên linh thảo, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười hờ hững, nhìn như tùy ý nói. Nhưng Băng Tuyết Nhi lại biết Tiêu Hàn đã trả giá cho nàng bao nhiêu, lúc này liền chui vào trong lòng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn Băng Tuyết Nhi, nụ cười trên môi cũng trở nên êm dịu, hai tay ôm lấy Băng Tuyết Nhi. Khụ, một tiếng ho nhẹ truyền đến. Tiêu Hàn và Băng Tuyết Nhi giật mình kinh hãi. Cả hai nhao nhao nhìn về phía cây phượng ngô, từng đợt chấn động pháp lực xuất hiện. Tiếp đó là thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, khóe miệng mang theo ý cười. Vận chuyển không gian pháp tắc, thân hình Diệp Phàm biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở phía trước Tiêu Hàn và Băng Tuyết Nhi. Tông chủ, khuôn mặt Băng Tuyết Nhi đỏ bừng, không biết phải làm sao cho phải, hiển nhiên đối với nàng mà nói chuyện thế này vẫn là rất ngượng ngùng. Diệp sư, hắc hắc, tông chủ. Ngược lại Tiêu Hàn ra mặt vô cùng dày, Diệp Phàm cũng không nói đồng ý cho hắn tiến vào Thiên Đế Môn, hắn lại sớm gọi hắn là tông chủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm ném ra một lệnh bài đại biểu trưởng lão cho Tiêu Hàn, cười nói, trước khi dễ Băng Tuyết Nhi, nếu không ta làm tông chủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tông chủ cứ yên tâm đi, ta sao có thể bắt nạt nàng, bây giờ nàng còn mạnh hơn ta nữa, chỉ cần đánh chính diện, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiêu Hàn nghe vậy cười hì hì nói, đồng thời tiếp nhận lệnh bài, nhìn trên đó có một vị trưởng lão đánh dấu, không khỏi hơi sững sờ, thứ nhất chính là trưởng lão. Tông chủ, Băng Tuyết Nhi nhìn thấy lệnh bài trưởng lão trong tay Tiêu Hàn, không khỏi hơi sững sờ nói. Thế nào, hạ lễ này có hài lòng hay không? Diệp Phàm nhìn hai người không khỏi hỏi ngược lại. Hài lòng, rất vừa lòng. Tiêu Hàn vội vàng thu hồi lệnh bài, Băng Tuyết Nhi lập tức đoạt lấy lệnh bài, giao cho Diệp Phàm nói, tông chủ, tại sao vị trí trưởng lão này có thể tùy ý đưa ra, Tiêu Hàn đối với tông môn cũng không có cống hiến quá lớn. Diệp Phàm vung tay phải lên, lệnh bài bay lên rơi vào trong tay Tiêu Hàn, cắt đứt lời nói của Băng Tuyết Nhi, ta và Tiêu sư đệ vừa thấy như đã quen từ lâu, lúc trước ta bị sát kiếp diệt đạo gây thương tích, cũng là Tiêu sư đệ dạy bảo, sau đó mới miễn trừ Hy Nguyệt cùng nhị đệ, trận đại chiến của tam đệ, sao hắn lại không cống hiến cho tông môn. Hơn nữa, nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn cưới Băng Tuyết Nhi, đệ tử bình thường không có tư cách, những tông chủ của các tông môn khác không có tư cách, tộc trưởng của các đại gia tộc cũng không có tư cách, nhưng trưởng lão Thiên Đế môn ta thì có tư cách. Nói xong, Diệp Phàm vỗ vỗ Tiêu Hàn, không trở thành trưởng lão, làm sao đi thánh địa tông môn tu hành, không đi tu hành, chẳng lẽ một đại lão gia như ngươi luôn bị nữ nhân của mình đè ép sao? Tốt xấu gì cũng phải mạnh hơn nữ nhân của mình, nếu không, ngươi không trấn được Băng Tuyết đạo hữu chúng ta đâu, ha ha ha. Băng Tuyết Nhi nghe vậy lập tức hơi nhếch miệng, trong lòng thầm nói, ngươi rốt cuộc là tông chủ phương nào vậy? Tiêu Hàn nghe vậy rất là đồng ý, gật đầu nhẹ, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, tông chủ yên tâm, ta nhất định không phụ sự ủy thác của tông chủ, chỉ có điều, có một việc, kính xin tông chủ giúp một chuyện. Diệp Phàm thấy Tiêu Hàn như vậy, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tự ngươi đi tìm lão tổ của ngươi nói đi, chuyện này ta không thể giúp được gì. Mặc dù quan hệ giữa ta và Tiêu lão tổ không tệ, nhưng ngươi cũng là đồ quý của Tiêu gia khó chịu, ta sẽ đào ngươi lên Thiên Đế môn, hắn nhất định sẽ nổi báo cho ta. Ngươi tự theo đuổi tình yêu, ta thì trộn lẫn làm gì? Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu, vỗ vỗ mông bỏ chạy, chỉ để lại Tiêu Hàn sắc mặt trắng bệch. Băng Tuyết Nhi nhìn bộ dáng của Tiêu Hàn, lập tức cười khúc khích, vừa rồi ngươi nói vậy thật thờ ơ, còn tưởng rằng ngươi hào hiệp cỡ nào. Ta cùng ngươi đi Tiêu gia đi, đừng đùa Tiểu Băng Nhi, ta sợ lão tổ sẽ giận lan đến trên đầu ngươi. Tiêu Hàn nghe vậy lắc đầu nói, không sao, đừng quên ta là trưởng lão Thiên Đế môn, hơn nữa, ta vẫn là các chủ hiện tại của Tiên Âm Các. Khi Diệp Phàm trở lại nơi ở, tâm tình lúc trước có chút nặng nề ngược lại tốt hơn không ít, tình yêu giữa Lưu Bất Phỉ và Lưu Di Nhi, Băng Tuyết Nhi và Tiêu Hàn, tuy tiên giới này mục nát, nhưng người trong tiên giới lại chưa toàn bộ mục nát, thế giới này luôn có một số thứ chân quý chưa từng bị xóa bỏ. Ngửa đầu nhìn bản thể trên bầu trời của hắn ta, Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi, chỉ là không biết người kia có sống lại hay không. Tay phải, vận chuyển lực lượng pháp tắc vô tận, Diệp Phàm chậm rãi giơ tay phải lên, Lăng Hư kiếm phát ra tiếng kiếm rít ngập trời, sau một khắc, một cỗ chiến ý cuồng bạo từ chỗ sâu trong Thiên Đế môn phá thẳng tới chân trời, Hàn Thiên Trảm, ta chờ ngươi. Hai tháng trôi qua trong sự lo lắng của tất cả cường giả tại huyết quật, ngày hôm nay, Thư Nguyệt xuất quan, thương thế trên người đều biến mất, một cỗ khí tức thảm liệt bắt đầu lan tràn. Đông đảo cường giả huyết quật hai mặt nhìn nhau, tiếp theo trong mắt lộ ra một tia kiên định, ngày hôm nay, đến rồi. Lúc này ở bên ngoài, vô tận sương mù màu đỏ tươi bao phủ toàn bộ huyết quật, trên bầu trời, một cái hạt màu đỏ tươi che khuất bầu trời không ngừng tản ra khí tức khát máu hủy diệt. Đồng thời, khắp nơi trong huyết quật, vô số tiên nhân bị xiềng xích thần văn vây khốn, huyết dịch từ dây xích thần văn trên thân thể chảy xuống hạt hạch đỏ tươi trên bầu trời. Đồng thời, vô số hồn phách đứng yên giữa không trung, phát ra từng tiếng rú thảm. Bên trong linh hồn cũng có hồn nguyên chảy ra, sự đau đớn của linh hồn khiến vô số hồn phách trực tiếp vặn vẹo. Hang động máu tươi đã trở thành luyện ngục nhân gian, hơn 60 tỷ tiên nhân như một cái vòng thịt bị dây xích trói buộc, hang động chân chính biến thành động quật huyết sắc. Có lẽ Hàn Thiên Trảm đặt nơi đây là huyết quật mới nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay. Địa ngục, không, nơi này còn kinh khủng hơn xa so với địa ngục. Trận chiến phong tiên giới, huyết hồn tộc không phải lấy Hàn Thiên Trảm cầm đầu mà là một cao tầng của huyết hồn tộc chân chính. Có Hàn Thiên Trảm, Thiên Trảm thiên tư cường đại, được huyết hồn tộc coi trọng, nhưng mà loại đại sự công chiếm tinh không tiên vực này, sao lại giao cho Hàn Thiên Trảm một người. Trên bầu trời, một hồi huyết sắc phun trào, rất nhanh, một nam tử vô cùng tuấn giật từ trong thông đạo màu đỏ tươi đi ra, một đôi cánh chim màu máu mở ra, trên trán nam tử, phù văn thần bí phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, hắn đồng dạng là linh hồn không tầm thường. Nhưng mà sinh linh kỳ lạ này lại có chút khác biệt với những sinh linh như bình thường khác, bởi vì sinh linh như vậy cũng không phải được sinh ra trong huyết ngục, mà là một loại sinh linh có máu có thịt thật sự nhận được thánh khí cao cấp nhất của huyết ngục mà biến thành một loại thánh linh mục yếu ớt như vậy. Hắn không cần mô phỏng thất tình lục dục như những sinh linh vô dụng khác, bản thân hắn đã có thất tình lục dục. Nhìn phiến thế giới màu máu như luyện ngục này, khóe miệng nam tử lộ ra một nụ cười điên cuồng, mùi vị quen thuộc, khí tức quen thuộc, loại lực hủy diệt này thật khiến người ta say mê. Chỉ có điều đám huyết hồn tộc không biết hưởng thụ này giết người quá triệt để đi. Những nữ nhân này mê người đến cỡ nào a, đáng tiếc a, ha ha ha. Thần thức nam tử đảo qua những thi thể bị xiềng xích khóa lại kia, trong đó không thiếu một ít nữ tử động lòng người, không khỏi có chút thở dài nói. Hắn tên là Huyết Thất Dục, trong mắt hắn chỉ có hai loại chuyện khiến hắn vui vẻ, một chuyện là hủy diệt, một bên là nữ nhân. 1959, từ trong xương cốt gãy, Huyết Thất muốn liếc mắt một cái liền thấy được Thiên Vũ, lúc này khẽ nhíu mày, tại sao nơi này lại có nhân loại trong cơ thể không có một tia thánh khí màu đỏ tươi. Bẩm báo Thánh Tôn, người này chính là kiếm linh của Hàn Thiên Trảm, đã tu hành thành nhân, trời sinh kiếm linh thể, bất kỳ thánh khí màu đỏ tươi nào cũng không thể tiến vào trong cơ thể hắn. Thanh âm hùng hậu của cự linh màu đỏ tươi vang lên. Huyết Thất nghe vậy khẽ gật đầu, khi đó chính là vì cứu nữ nhân của mình mà tự nguyện trở thành một phần thiên kiêu của nhân tộc, nghe đồn cục diện tinh không tiên vực này do người này bày ra, ngược lại có chút bản lĩnh. Sinh linh bản địa huyết ngục chỉ có sinh linh hoang vu, huyết hồn tộc chỉ là các sinh linh khác được tinh lọc nhờ khí huyết đỏ tươi, trong đó chủ yếu là nhân tộc và ma linh tộc, cũng có các loại chủng loại yêu thú, cự nhân. Huyết hồn tộc không phải là chủng tộc thiên đạo diễn sinh, tất cả bị khí đỏ tươi cải tạo thành khí tức ngụy lai sinh linh gọi chung là huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc cũng chia đẳng cấp cao nhất như Hàn Thiên Trảm, loại như Thư Nguyệt, tất cả ý thức đều là ý thức của mình, bọn chúng sẽ bị khí huyết đỏ tươi ảnh hưởng, mà thay đổi bản tính nhất định, trở nên hiếu sát khát máu, trở nên có dục vọng hủy diệt mãnh liệt, nhưng bọn chúng cũng có thể tự mình chủ đạo. Huyết hồn tộc thấp nhất chờ đợi chính là những huyết hồn tộc đã hoàn toàn mất lý trí trở thành cái xác không hồn kia, những huyết hồn tộc này kỳ thật chính là khôi lỗi khống chế chi khí màu đỏ tươi. Huyết ngục là tồn tại ngang cấp với đại thế giới hỗn độn, với thực lực của Hàn Thiên Trảm, hắn không có tư cách có được ý thức và từ chối luồng khí màu đỏ tươi kia rồi hoàn toàn là chủ đạo. Thế nhưng huyết ngục vẫn luôn dựa vào hình thức thẩm thấu của đại thế giới hỗn độn, đại thế giới hỗn độn có trật tự của thiên đạo, không phải linh hồn hư cấu của huyết ngục, muốn làm gì thì làm, vì vậy chuyện Hàn Thiên Trảm có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc hủy diệt thế giới tinh không này của tiên vực, đây cũng là lợi thế đặt cược mà Hàn Thiên Trảm có thể đàm phán. Bẩm báo Thánh Tôn, đây là tình báo về thế giới này. Cự linh màu đỏ tươi lấy ra một quả ngọc giản giao cho Huyết Thất Dục, thần thức của Huyết Thất Dục đảo qua, nửa ngày gật đầu một cái, trùng sinh Hàn Thiên Trảm đi. Rất nhanh, trên thương khung màu đỏ tươi bắt đầu tản mát ra mùi huyết tinh nồng đậm, Hàn Thiên Trảm phục sinh cũng không phải một lần là xong, bởi vì thực lực bản thân Hàn Thiên Trảm đã đứng ở đỉnh phong tiên vực, nếu như huyết quật hoàn mỹ huyết tế, phục sinh Hàn Thiên Trảm ngược lại cũng rất đơn giản, bây giờ loại tình huống này, cần không ít thời gian. Bên phía Thư Nguyệt, Thạch Thiên trận vỡ vụn, đông đảo cường giả lại thấy ánh mặt trời, liếc mắt liền thấy được thi thể đầy trời bị xích xích máu huyết tế ra. Vốn lúc đầu huyết quật trong nắng giáo giờ phút này đã bị huyết sắc bao phủ, dưới hạt nhân, một bóng người tùy ý đứng đó, đôi mắt sáng lạnh nhìn bọn họ. Diệp Phàm, có người nghiến răng nghiến lợi, không ít người siết chặt nắm đấm. Nhìn những người ngày xưa áo bảo bị huyết hồn tộc xem như súc vật bị thần văn xiềng xích khóa lại, nhìn máu tươi đầy trời, hồn nguyên không ngừng bị hạt hạch màu đỏ tươi hấp thu, phẫn nộ của bọn họ đạt tới cực điểm. Diệp Phàm, chúng ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, giết. Có người gào thét, tiếp theo tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh sâu vào, 15 người lúc đầu nói khóe mắt chứa nước mắt sát khí thiêu đốt nhìn thân ảnh Diệp Phàm trên trời cao, tiếp theo ùn ùn hướng phía Thư Nguyệt nói trước đó phá vây mà đi. Những đại tiên đế khác bắt đầu liều mạng ngăn trở sóng chiều màu đỏ tươi. Đám người Hàn Thanh, Thư Nguyệt trực tiếp xông vào trong quân đoàn huyết hồn tộc, giấy lên từng đợt sóng năng lượng. Liều mạng rồi tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Dưới sự dẫn dắt của Thư Nguyệt và Hàn Thanh, tu sĩ tam giới bộc phát ra chiến lực viễn siêu bình thường, mỗi người trước ngã xuống, con nào con nấy đều xông về phía Diệp Phàm trên bầu trời. Mà tất cả những thứ này đều được Nam Nguyệt dùng thủy tinh ghi lại, hơn nữa thông qua trận pháp đem những truyền âm của 15 người này truyền tống tới bên trong thủy tinh. Đại tiên đế chết, thiên địa một mảnh đỏ như máu, hỗn loạn trong huyết quật, kết thúc ở đây, kết thúc với tam giới đại bại mà chết. 15 vị đại tiên đế tắm máu chiến đấu hăng hái. Dưới sự yểm hộ của đông đảo cường giả liều mạng, rốt cuộc phá tan vòng vây của quân đoàn màu đỏ tươi, tiến vào trong truyền tống trận ẩn nấp của Thiên Khuynh Các. Vận chuyển không gian pháp tắc, cuối cùng một trong 15 đại tiên đế lưu lại, chỉ có đông đảo cường giả liều mạng chém giết trong lúc chiều dâng màu đỏ tươi. Cảnh tượng này, bọn họ vĩnh viễn không thể quên, tất cả những điều này, nhất định phải có người chuộc tội. Thiên đế môn, Diệp Phàm, thù này không báo, Thường Phong ta cam nguyện hồn phi phách tán. Khóe mắt Thường Phong rưng rưng, cuối cùng tất cả mọi thứ trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa, bọn họ tiến nhập vào không gian thông đạo. Mà trong nháy mắt 15 người nhóm Thường Phong biến mất, xiềng xích trên bầu trời rơi xuống, trong vẻ mặt tuyệt vọng mà hoảng sợ của đông đảo đại tiên đế, xuyên qua toàn bộ bọn họ, bất luận tu vi của bọn họ đạt tới trình độ nào, là tầng thứ nhất của đại tiên đế, hoặc là đại tiên đế tầng thứ tư, dưới những xiềng xích này đều không có đường sống để phản kháng. Khi đối mặt với những xiềng xích này, bọn họ cảm thấy mình như đang đối mặt với một thế giới, toàn bộ huyết quật. Đây là năng lực tu sĩ không cách nào chống cự, đây là lực lượng thiên đạo cũng không thể áp chế. Loại lực lượng này làm sao tồn tại trong huyết quật được? Sau khi xuyên qua thân thể, máu và hồn nguyên của bọn họ bắt đầu bị xiềng xích hấp thu, mà khiến bọn họ tuyệt vọng là Thư Nguyệt, Hàn Thanh cùng với đông đảo cường giả Thiên Khuynh Các đều bay đến bên cạnh Diệp Phàm trên bầu trời, còn gương mặt Diệp Phàm kia bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng Thiên Vũ. Đây là có chuyện gì? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người cố nén đau đớn trên người, vô cùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt này, có đại tiên đế tu vi cao thâm không nhịn được nói, Hoàng Các Chủ, Thanh Hàn Thánh Chủ, chuyện này. Các ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra nữa sao? Thư Nguyệt nghe vậy lập tức nhìn về phía phần đông cường giả bị xiềng xích xỏ xuyên qua, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, ta căn bản không phải Hoàng Lăng, Thư Nguyệt bản tọa, bây giờ đã là huyết hồn tộc, cho tới nay, tất cả đây đều là bố cục của bổn tọa, các ngươi đều là quân cờ. Không, không có khả năng, ngươi là các chủ Thiên Khuynh Các, sao ngươi lại có thể? Ha ha ha, ngàn vạn năm, nhân loại quả nhiên vẫn ngu muội mà tâm tồn may mắn như vậy, xem như các ngươi sắp chết, bổn tọa không ngại nói thật với các ngươi, nếu không có Diệp Phàm tàn sát nhiều người như vậy, chỉ cần thuận lợi hiến tế các ngươi, huyết quật sẽ trở thành một trận cơ đầy đủ lực lượng, đến lúc đó, hiến tế đại trận phong tiên giới vận chuyển, tam giới hủy diệt, quân đoàn huyết hồn tộc ta có thể chỉ thẳng tinh không tiên vực. Thư Nguyệt nói thẳng, nhìn những tiên nhân ngu muội này, nàng cảm thấy Diệp Phàm không đáng, cũng như lúc trước, nàng vì Thiên Trảm ca ca của mình mà không đáng, tiên giới mục nát, căn bản không nên tồn tại trên đời. Năm đó Thiên Trảm ca ca của nàng vì ứng phó với tộc thiên ngoại mà bị trọng thương, căn cơ bị thương nặng, gần như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, mà rất nhiều thế lực ở tiên giới đã làm cái gì. Ha ha, trong óc Thư Nguyệt hiện lên những ký ức phủ đầy bụi kia, hậu nhân tôn kính Hàn Thiên Trảm, chỉ là vì đại trận phong tiên, mà đại trận phong tiên là hiến tế đại trận, muốn trận pháp của bọn họ, bởi vì bọn họ ngược lại tôn trọng Thiên Trảm ca ca của nàng. Ngược lại, còn có bao nhiêu chuyện phong ấn là chuyện hậu nhân không biết. Hàn Thiên Trảm năm đó đã làm bao nhiêu việc đại nghĩa, những người này hiểu được bao nhiêu, thiên vận Thư Nguyệt nàng hấp thu nhiều thiên kiêu như vậy không phải vì nàng. Nàng đưa loại khí vận này về cho thiên đạo, bổ sung sơ hở của thiên đạo, phòng ngừa thiên đạo trật tự sụp đổ, tiên giới đã trải qua vô lượng đại kiếp. Cuối cùng nàng rơi vào kết cục thế nào? Nam nhân Hàn Thiên Trảm của nàng có kết cục gì? Tiên giới này vốn không cần cứu, cũng không đáng cứu. Nàng một chút cũng không ghét Diệp Phàm, ngược lại, nàng lại nhớ tới hành động của Diệp Phàm năm xưa, Hàn Thiên Trảm, Thư Nguyệt ghét đám tiên nhân ích kỷ vô tri này, những người này mới là đáng hận nhất. Cứu thế á, không, địch nhân của thế giới này cho tới bây giờ chưa từng là huyết hồn tộc, thế giới này, từ trong xương cốt đã nát bét rồi.